Đối với này đó đã trải qua mười mấy thế giới cao cấp người chơi, mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít đổi một ít bàn tay vàng, này cũng liền dẫn tới các người chơi đều là đặc thù loại, xử lý lên liền càng thêm khó giải quyết. Công kích nguyên ấu sang bọn họ biến dị con nện, đều là nữ nhân này thiên phú năng lực thao tác. Tuy rằng làn đạn đổi mới tốc độ thực mau, muốn tìm tin tức tương đối khó khăn, nhưng thực mau nàng vẫn là bắt giữ tới rồi một câu, minh bạch vì cái gì này đó con nhện có thể đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Trình duyệt thao tác biến dị con nhện là một loại hoàn toàn mới chủng loại, chúng nó tơ nhện có siêu cường dính hợp lực. Chỉ cần dính hợp đến một người khác trên người, tương đương với ở người kia trên người trang một vị trí cảm ứng khí. Trước mắt bọn họ hai người cùng Kim Tử Kỳ, mỗi người dưới lòng bàn chân đều từng dẫm đến quá này đó con nhện ở bụi cỏ trung lưu lại tơ nhện cùng dịch nhầy. Bởi vì ở cẩn thận quan khán làn đạn, nguyên ấu sam trên mặt biểu tình có chút lạnh nhạt. Ngồi ở to lớn biến dị con nhện trên người Trịnh Duyệt còn tưởng rằng nàng là ở khiêu khích chính mình, trên mặt cười quyến rũ một ngưng. Không muốn sao? Vậy không có biện pháp. Người phân theo nhóm vật họp theo loài. Có thể cùng mắt ưng chung sống hòa bình người, bản chất cũng đều không phải là cái gì thiện lương người. Trong đó Trịnh Duyệt chính là trong đó nhân tài kiệt xuất, nàng là cái so mắt ưng tính cách càng cổ quái, đồng thời cũng càng thêm điên của người. Nữ nhân ngữ khí mềm nhẹ, chỉ cần ngươi đã chết, ta là có thể đem người nam nhân này đoạt lấy tới. Chương 73 đến phiên ngươi tuyển. Trịnh Duyệt kiều mị thanh âm vừa ra, một cái xoay tròn hòn đạn liền từ phương xa thẳng tắp phóng tới, bị nàng thao túng dưới thân biến dị nhện khổng lồ một cái lắc mình tránh thoát. Uy lực thật lớn tán đạn ở to lớn con nhện bên chân nổ tung, dẫn tới nàng nhấp môi cười khẽ, lưu luyến câu triền tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa cao lớn tuấn mỹ thanh niên nam nhân, đau lòng. Chỉ thấy kỳ tà giữa mày nhíu lại, thẳng cử cánh tay nắm chặt một phen tự chế đoàn quản tán đạn thương, tối om họng súng đối diện nàng phương hướng. Từ góc độ này, Trịnh Duyệt chỉ có thể nhìn đến hắn một đôi hẹp dài u lánh mắt phượng. Nhìn nam nhân trong tay thương, Trịnh Duyệt liền càng có thể xác định người này thân phận, mang gửi gương mặt nhiều vài phần âm trầm. Trong tay hắn cầm chính là mắt ưng tự chế thương, lúc ấy vì uy lực cũng đủ đại, mắt ưng còn sử dụng một chương chứa đựng kỹ năng tạp, tại đây khẩu súng thượng tiến hành trồng lên phụ ma, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi xuống kỳ tà trong tay. Con tường mở miệng lại nói chút nói cái gì khi, nàng ánh mắt sắc bén lên. Lại là một cái lược tiểu nhân, tốc độ cực nhanh hòn đạn góc độ xảo quyệt, nàng dưới thân cưới thật lớn biến dị con nhện đột nhiên nâng lên bụng, đôi bộ nhô lên khí quan cấp tốc co rút lại, rồi sau đó từ giữa phun ra một đại cổ màu trắng dịch nhầy. Một chương thật lớn mà tinh mịn mạng nhện ở giữa không trung mở ra, thưa thất dịch nhầy không ngừng nhỏ dọn, ăn mòn phía trước mặt đất. Lấy tơ nhện vì thuẫn, kia cái bay vụt mà đến hòn đạn chính đang bị ngăn trở. Làm Trịnh Duyệt không nghĩ tới chính là, kia cái viên đạn quỹ đạo là trải qua tính toán cùng dự phán, đánh xuyên qua mạng nhện sau vẫn có thừa lực, trực tiếp khảm vào thật lớn biến dị con nhện đỉnh đầu. Trầm đục lúc sau kia trương dữ tợn, tràn đầy lông cứng nhện ra mặt khai thịt bong, một con nhô lên mắt kép trực tiếp bạo liệt, đau đến nó trong miệng hí vang không ngừng. Trịnh Duyệt từ nhện trên lưng xoay người mà xuống, trên mặt ý cười hoàn toàn không có. Nàng đầu tiên là đau lòng mà vớt ve biến dị con nhện miệng vết thương. Lại lần nữa dương mắt khi dùng âm lành ánh mắt nhìn chằm chằm màu tóc ngân bạch xinh đẹp thiếu nữ, ngươi cũng dám thương ta bảo. Tìm chết. Đánh chúng biến dị con nhện nguyên ấu sam cười nhạt một tiếng, đối Trịnh Duyệt tàn nhẫn lời nói không chút nào sợ hãi. Chỉ cho phép nàng sát người khác, không được người khác thương nàng, trên đời này nào có loại này đạo lý. Ở nhìn đến Trịnh Duyệt cùng Trần Đường Biển thân phận khi, nguyên ấu sam từ làn đạn cũng quét tới rồi hai người kia cụ thể tin tức. Biến chủng năng lực vì con nhện người biến chủng Trịnh Duyệt. Ở B cấp người chơi chung rất có danh khí, có tiếng điên cuồng, vì trò chơi thắng lợi không từ thủ đoạn. Nàng tổng tích phân đã đạt tới A cấp trình độ, nhưng ở lần đầu tiên A cấp phó bản khi tuy rằng không có thân chết, lại lấy thất bại chấm dứt, một lần nữa rất trở về B cấp. Cái này phó bản thế giới, nàng thiên phú năng lực tà ác mà làm người không khỏe. 039, Hắc quả phụ, lấy bản thể vì nhện mẫu dựng dục nhện đàn, dựng dục ra tới này đó biến chủng con nhện sẽ vô điều kiện mà nghe theo nàng, bảo hộ nàng. Nhện đàn quy mô càng lớn nàng năng lực phạm vi cùng cường độ cũng liền càng quảng. Trịnh Duyệt sẽ chủ động săn thú, nàng ở mặt thế chi sơ năng lực nhỏ yếu khi, giả ý ủy thân trên thực tế thiết kế một cái biến chủng năng lực giả. Ở cái kia biến chủng năng lực giả trong lúc ngủ mơ, vận dụng thiên phú năng lực sinh sôi cắn nuốt hắn trái tim, đạt được biến chủng năng lượng đồng thời, cũng dựng dục ra nhóm đầu tiên đấu nhện. Sau lại cùng mắt ương này đàn đều là cấp tiến đảng người chơi hội tụ sau, nàng càng là không kiêng nể gì. Đoạt lấy quanh thân biến chủng năng lực giả làm chất dinh dưỡng, bay nhanh lớn mạnh chính mình nệ đàn. Nàng muốn giết kỳ tà cùng nguyên ấu sam không giả, nhưng coi trọng kỳ tà anh tuấn gương mặt cùng cường kiện thân thể, muốn đem hắn trảo trở về làm tiếp theo phê ấu nện phụ thể chất dinh dưỡng cũng là thật sự. Hiểu biết người này năng lực, cũng đã biết này đó biến chủng con nhện nơi phát ra sau, Nguyên Ấu Sam cả người một giật mình, có chút khó có thể tiếp thu. Đã trấn an xong biến chủng nhện khổng lồ, Trịnh Duyệt đứng lên, hoạt động thân thể của mình, như thế nào, tiểu muội muội là thẹn quá thành giận sao? Nếu ngươi như vậy để ý người nam nhân này, ta đây liền đoạt lấy tới chơi chơi, đương cho ta các bảo bảo bồi tội. Nói, nguyên bản động tác không tính mau biến chủng con nhện đều giống phát điên dường như, điên cuồng hướng tới Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tả phương hướng công tới. Nguyên Ấu Sam một dậm chân, trong phút chốc mấy điều mềm mại lục đằng dán nàng dưới chân mặt đất, tầng tầng nước toạc bùn đất đá vụn cùng thảo can, giống múa may cuồng xà hung hăng quăng qua đi, trực tiếp nghiền nát một mảnh biến dị con nện. Mềm mại dây đằng điên cuồng hấp thu mới mẻ huyết nục, vô số thật nhỏ ửng đỏ sắc hoa cỏ ở mềm đằng thượng nở rộ, như là hút no rồi huyết, có chút quỷ dị. Trịnh Duyệt bên cạnh Trần Đường Biển là hoa hồng biến chủng, hắn dùng một trường kỹ năng tấm cản, mới đưa chính mình biến chủng cấp bậc tăng lên tới đặc thù loại. Đều là thực vật hệ biến chủng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái này thiếu nữ tóc bạc biến chủng năng lực mạnh yếu. Kia Trương dại ra hoa hoa mặt căng thẳng, không tán đồng mà nhìn về phía bên người Trịnh Duyệt, ngươi quá xúc động, cái này nữ hài nhi biến chủng năng lực tuyệt đối là đặc thù loại, chúng ta hẳn là chờ Trịnh ca cùng đi đến, ngươi đã quên mắt tướng cùng Du Cầm đều chết ở bọn họ trong tay sao? Trần Đường Biển ở tới phía trước, cũng không biết Trịnh Duyệt mục đích. Hắn chỉ biết Trịnh Duyệt những cái đó con nhện trải rộng ở thành thị bên trong, để lại một đám truy tung thơ nhện, là bọn họ chung điều tra hảo thủ. Hiện tại đối thượng Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam, chính là muốn chạy cũng không được. Trịnh Duyệt ta hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, đó là bọn họ hai cái phế vật, cái này phó bản tối cao chỉ có B cấp người chơi, liền tính bọn họ đều là đặc thù loại nhưng chúng ta cũng là, ta cũng không tin này hai người còn có thể nhảy ra cái gì đa dạng tới. Nhưng mà Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà thật đúng là có thể. Bị dự vì trăm năm khó gặp khai hoang giả thiên tài Nguyên Ấu Sam, ở mặt thời đại là có thể lấy bản thân chi lực chém giết xương mù nguyên trung quái vật, huống chi hiện tại nàng còn có được biến chủng năng lực. Nàng lưng phân liệt ra mềm mại lục đằng dương nhanh múa bước, điên cuồng treo cổ biến chủng con nện. Trước mắt một cái tinh tế ngạnh lăng bay nhanh hướng tới nàng phương hướng mà đến, ngay sau đó một gốc cây thật lớn cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, nở rộ biến dị hoa hồng tâm đại trường. Là một trường sinh mãn tiểu thứ khéo nói. Là Trần Đường Biển biến chủng năng lực. Nàng sống sau mềm đằng phản ứng nhanh chóng, cứng đờ trong quá trình đem nàng cả người bảo hộ ở bên trong, giống một viên lục kén tạp ở biến chủng hoa hồng trung gian miệng khổng lồ chung. Bị tiểu thứ cắt vỡ dây đằng tràn ra nhẹ nhẹ chất lỏng, cái kén trung Nguyên Ấu Sam nhíu mày đầu, những cái đó dây đằng cùng nàng vì nhất thể, từ huyết nhục chi nhánh bị tua nhỏ làm nàng cảm nhận được đau đớn. Một cổ lệ khí từ đáy lòng cuồn cuộn, nàng cắn răng khi phía sau dây đằng điên cuồng vặn mèo. Bén nhọn đỉnh bắt đầu sinh trưởng, mang theo đồng quy vu tận khí thế trực tiếp đâm vào biến chủng hoa hồng hoa thịt. Mũi nhọn nhập thịt sau liền bắt đầu xé rách, quấy, thẳng đem kia biến chủng hoa hồng hai mảnh đại cánh hoa rào lạ. Có sinh mãn lông tơ biến dị con nhện nhân cơ hội tới gần, bắt lấy nàng không đương bỏ lên trên nàng chân, sắc bén nhện chân tua nhỏ nàng quần, ở nàng tinh tế trắng nón cẳng chân thượng lưu lại mấy điều vết máu. Nguyên Ấu Sam run run chân, ý đồ đem trên đùi biến dị con nhện ném xuống đi. Nhưng những cái đó tiểu con nhện giống như là hút máu địa lớn, gắt gao bái. Từ dưới chân kéo dài dây đằng thượng dò ra một cái chi nhánh, trực tiếp chọc thủng nàng trên đùi mấy chỉ biến chủng con nhện, giống đi săn giả dường như hút khô rồi chúng nó huyết nhục. Ngay sau đó kia chi nhánh đỉnh, sinh ra một đóa mềm mại mà kiểu diễm mê được ngạnh. Như vậy một bộ có chút yêu dị hình ảnh, đem Nguyên Ấu Sam chính mình giật nảy mình. Chân đường biển biến chủng năng lực cùng Nguyên Ấu Sam so sánh với có rất lớn chênh lệch. Bởi vì hắn bản thân biến chủng năng lực chính là bình thường hoa hồng, dùng kỹ năng tạp cũng không phải cái gì đẳng cấp cao, tăng lên năng lực hữu hạn. Ở sử dụng năng lực khi hắn cơ hồ vô pháp chế tạo chi nhánh, chỉ có thể thao tác bản thể hóa thành thật lớn hoa hồng biến chủng sinh vật, tới công kích địch nhân. Tuy rằng bản thể lực lượng không yếu, nhưng đây cũng là hắn chí mạng khuyết điểm. Nay dẫn tới một khi bản thể bị thương nghiêm trọng, kia thực lực của hắn liền sẽ đại ngã. Chờ đến hoa hoa mặt thanh niên biểu tình thống khổ, che lại chính mình bụng ngã trên mặt đất sau, nơi xa Trịnh Duyệt mới rốt cuộc đại kinh thất sắc. Sao có thể? Tuy rằng nàng không muốn tin tưởng này hai người năng lực viễn siêu thường nhân, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, chính là bọn họ dẫn đầu gấu nâu người biến chủng tới, cũng chưa chắc có thể địch. Nàng khẽ cắn môi nhìn mắt chính mình đồng đội, không thể không thừa nhận chính mình tùy tiện tìm thượng hai người kia là sai lầm quyết định, ở đồng đội cùng sinh mệnh chi gian, nàng không chút do dự lựa chọn người sau, trực tiếp ném xuống Trần Đường Biển quay đầu liền chạy. Ở cảm nhận được phía sau nghiêm nghị năng lượng hơi thở sau, nàng càng là trực tiếp thao túng mấy chỉ biến dị con nhện che ở phía sau. Bay nhanh ném tới dây đằng trực tiếp chịu nát kia mấy chỉ con nhện. Che ra măng mọc biến dị con nhện thiêu thân lao đầu vào lửa mà vì chúng nó cơ thể mẹ dâng lên sinh mệnh, mà Trịnh Duyệt cũng hoàn toàn không giống nàng biểu hiện ra như vậy yêu thương này đó biến dị con nhện. mắt nhìn liền phải chạy ra phía sau dây đằng công kích phạm vi, một cái thủ đoạn thô hoa xà bỗng nhiên từ bụi cỏ trung chạy tới ra tới, dương lên thân trực tiếp cắn Trịnh Duyệt mắt cá chân. Nay trường xà hai mắt dại ra, đều không phải là giống bình thường loài rắn công kích lúc sau liền sẽ thối lui, mà là thân mình bắn ra trực tiếp quấn quanh ở nữ nhân trên người, rào khẩn nàng chân. Trịnh Duyệt thét chói thai như thế nào cũng tránh thoát không khai, thực mau đã bị phía sau dây đằng cuốn lên, chói lại cái rắn chắc. Nguyên ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp người xem thật lâu vô ngữ, nhất thời cũng không hiểu được rốt cuộc là hai người kia quá cúi bắp, vẫn là Nguyên ấu Sam cùng kỳ tà quá cường. Liên này còn trào phúng nho nhỏ. Nói cái gì du cầm cùng mắt ưng là phế vật, hảo đồ ăn bê cấp người chơi A. Đại gia có hay không phát hiện này hai cái tân nhân quái vật là thật sự cường, giống như không phải vận khí A. Ta càng ngày càng tò mò này hai người tiến vào trò chơi phía trước là làm gì đó. Này nữ giảng mạnh miệng cười chết người, còn muốn sát tiểu viên đoạt kỳ tà, thật sự vả mặt. Chờ Nguyên ấu Sam cùng kỳ tà đi tới bị trói gô hai người trước người, chân đường biển một trường tái nhợt toa hoa mặt sống không còn gì liên tiếp. Quấn quanh ở Trịnh Duyệt mắt cá chân thượng hoa xà bung lỏng ra thân thể, bơi tới kỳ tà bên chân lấy lòng dường như cọ cọ, rồi sau đó lại du vào bụi cỏ bên trong. Nhìn đến này phó cảnh tượng, Trịnh Duyệt thất thanh nói, ngươi thế nhưng cũng có thể không thú. Nàng biểu tình không phẫn, ở Nguyên ấu Sam tiếp cận đống nhiên mở miệng ra, một con bắn ra biến dị con nhện đột nhiên từ nàng trong miệng nhào hướng Nguyên ấu Sam mặt, bị này sau lưng mềm đẳng trực tiếp cắm cái đối xuyên. Kỳ tà kịp thời tiến lên, nhấc chân đá phiên ý đồ đánh lén Trịnh Duyệt. Nhất phái phong độ trí thức mặt mày mang theo không chút nào che giấu sát ý. Hắn trên cao nhìn xuống khi, thon dài xà đồng một mảnh lạnh băng, muốn giết nàng. Ngươi xứng sao? Kỳ giáo thụ thông thả ung dung nói, vừa mới cái kia xà có kịch độc, ngươi có thể lựa chọn hảo hảo trả lời sau đó thể diện điểm đi tìm chết, hoặc là trực tiếp đi tìm chết. Trịnh Duyệt trừng lớn hai tròng mắt mất mị ý, nàng đôi mắt hơi đổi, đệ thấp thân mình giả ý khẩn cầu nói, hảo ca ca, ta là bởi vì. Nàng lời nói không nói chuyện. Bật hơi cổ họng giống bị nắm lấy giống nhau, than chỉ nhan sắc chậm rãi nổi lên gương mặt, thống khổ tan dã nàng đồng tử. Kỳ tà khớp xương rõ ràng bàn tay buộc chặt, xem ra ngươi làm tốt lựa chọn. Đại chết không nhắm mắt nữ nhân sắc mặt phát tím mềm mại ngã xuống đất sau, hắn lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh trần đường biển, một cái tinh tế màu xanh lá con rắn nhỏ phun ra nuốt vào màu đỏ tươi tinh tử, bơi tới hắn đầu ngón tay đỉnh. Đến phiên ngươi tuyển. Chương 74 nhà tư bản. Nhìn đến Trịnh Duyệt ngã xuống đất Nguyên ấu Sam, bởi vì giật mình mà trừng lớn lục mắt, ngươi liền xà độc đều có thể thao tác. Nam ngựa trên mặt đất nữ nhân sắc mặt phát tím, thực rõ ràng là bởi vì chúng độc bỏ mình, nhưng từ nàng bị cắn thương đến tắt thở trong khoảng thời gian này thật sự quá ngắn, thực hiển nhiên là kỳ tà từ giữa làm cái gì. Chứ bỏ đồng thuật, kỳ tà thiên phú năng lực chi nhị, đó là đồng loại thao tác. Nhất định trong phạm vi, chỉ cần không phải cấp bậc vượt qua hắn biến chủng loài rắn, đều sẽ bị loại này thiên phú năng lực hấp dẫn, thao tác, lấy hắn ý chí hành động. Cùng Trịnh Duyệt thao tác con nhện đàn thiên phú năng lực có giống nhau chỗ. Ở hiện giờ cái này cỏ cây tràn đầy, nơi nơi đều có xả trùng ẩn thân nguyên thủy rừng cây, cái này thiên phú không khác phóng đại kỳ tà mánh khóe năng lực. Vừa mới cắn bị thương Trịnh Duyệt cái kia biến dị hoa xả, chính là kỳ tà thao tác, trong cơ thể có kịch độc. Làm Nguyên ấu Sam ngoại ý muốn chính là, kỳ tà liền rót vào Trịnh Duyệt trong cơ thể xà độc cũng có thể khống chế, thậm chí có thể ra tốc độc phát thời gian. Này thuyết minh hắn đối năng lượng thao tác càng cường. Kỳ tà không có ngươi tưởng như vậy khoa trương, xà độc cũng là biến chủng năng lượng một loại, ta chỉ có thể khống chế năng lượng lưu động, mà không thể quyết định nó sinh thành cùng biến mất. Hắn nhấc chân vòng qua Trịnh Duyệt thân thể, đi tới bị gắt gao bó trụ nửa quỳ trên mặt đất trần đường biển bên cạnh. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta liền đơn giản điểm đi. Theo bản năng đẩy gọng kính thanh niên rũ xuống cánh tay khi, hẹp dài trong mắt chỗ sâu trong liền như là khơi dậy một đoàn sâu kín ánh lửa, có vầng sáng từ đồng tử ở giữa hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thế cho nên hắn chỉnh trường tuân khí gương mặt đều nhiễm một tia tà tính. Hắn trực tiếp đối trần đường biển vận dụng thiên phú năng lực đồng thuận. Tầm mắt dần dần tan rã ngẩn ngơ khi, hoa hoa mặt thanh niên không hề phản kháng chi ý, chết lặng mà trả lời kỳ tà vấn đề. Hắn hoàn toàn biến chủng hình thái khi, chính là một gốc cây di động năng lực cường, có cắn nuốt năng lực hoa hồng biến chủng. Muốn thông qua cắn xé tới giết chết Nguyên ấu Sam khi, ngược lại bị nàng cụ hiện ra dây đằng chọc qua đối xuyên, biến trở về hình người sau bụng có một chỗ rõ ràng miệng vết thương. Còn ở ra bên ngoài rất huyết, một chương vốn là công kích tính không cường gương mặt càng yếu đi. Chân đường biển, giống nhau tiến vào C cấp trở lên phó bản, người chơi đều sẽ tự động phân hóa vì vài loại bè phái, trong đó cấp tiến đảng lấy đặc thù phương thức phân rõ thân phận. Hắn nhiễm huyết ngón tay trên mặt đất run rẩy, vẽ ra một con chỉu tượng đôi mắt ký hiệu. Cấp tiến đảng tín ngưỡng là trò chơi cao hơn hết thảy, vì thắng có thể không từ thủ đoạn. Sở hữu phó bản dân bản xứ người đều là NPC. sở hữu đối lập phe phái người chơi đều là dị loại, chỉ có đồng đảng phái nhân tài tính đồng loại. Bọn họ này nhóm người, ở tang thi phó bản chung sẽ không chút do dự móc ra mặt khác dị năng giả trong đầu tinh hoạch, cũng sẽ ở như vậy phó bản chung sinh đạm người biến chủng trái tim. Bọn họ tự cho là đúng so phó bản thế giới dân bản xứ người càng cao nhất đẳng cấp, bản chất cùng những cái đó phòng phát sóng trực tiếp người xem không có gì khác nhau, đem những cái đó tươi sống sinh mệnh trở thành nở tờ cờ. Có lẽ ở ban đầu giết chóc khi, bọn họ trong lòng còn sẽ do dự ấy nấy, mà khi nếm tới rồi lực lượng tiêu thăng lối tắt, không ngừng chấn an tẩy nào chính mình, này hết thể đều là vì thắng được trò chơi, bọn họ lại chậm rãi bị lạc trong đó. Nguyên Ấu Sam biểu tình hờ hững, nàng tuyệt không nhận đồng này đó cấp tiến đảng cách làm. Ở trong mắt nàng, nếu liền thân là người nhân tính đều vứt bỏ, bản thân cũng chính là thua trận này trò chơi. Lại nói tiếp cái này Trần Đường Biển lần này đụng phải bọn họ, cũng thực sự có điểm đoan, có thể nói là bị Trịnh Duyệt hố. Hắn thuộc về vận khí không tồi kia loại người chơi, mỗi một cái phó bản cũng chưa cái gì đại động tác, nhưng đều có thể thực may mắn mà gặp phải cao chơi, bị mang phi nằm thắng. Hắn cũng không tính hoàn toàn cấp tiến đảng, mà là bi quan chủ nghĩa giả, cho tới nay đều cho rằng bị nhốt trong trò chơi các người chơi là không có tương lai, càng vô pháp thoát đi. Bởi vậy đối với trò chơi phó bản trung tử vong hắn một lần tồn lấy coi thường thái độ, không chủ động tranh thủ cũng lười đến thông quan, bị trở thành cấp tiến đảng cũng liền cam chịu. Bởi vì loại này ta ngủ rũ cá mặn tâm thái, cũng trong trò chơi vòng một ít phấn. Lúc này Nguyên Ấu Sam còn có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp dũng mãnh vào không ít hắn cùng Trịnh Duyệt người xem. Trần Đường Biển này ngu xuẩn là bị hố a. Muội muội thủ hạ lưu tình. Phá vỡ, đuổi theo mấy tháng nở tờ cờ thế nhưng chết ở hai tân nhân trong tay, ta nhưng thật ra muốn đến xem cái gì tân nhân như vậy có năng lực. Mà từ Trần Đường Biển trong miệng, Nguyên Ấu Sam cũng biết Trịnh Duyệt là như thế nào xác định bọn họ phương vị. Trần Đường Biển, khoảng thời gian trước từ ép thị bên kia người truyền đến tin tức, nói ra hiện hai loại siêu cấp biến chủng sinh vật, đều có được không thua gì nhân loại trí tuệ, thậm chí còn có một ít vượt xa người thường năng lực. Trong đó một loại là từ dị chủng người biến dị mà đến, Trịnh Duyệt biết về sau thực cảm thấy hứng thú, muốn dùng chính mình biến chủng con nhện chế tạo ra loại này siêu cấp biến chủng, liền vẫn luôn ở chọn đồ vật đoán tương lai biên người làm thực nghiệm. Trịnh Duyệt bắt được người đại đa số đều là người thường, 90% đều thành con nhện đồ ăn, chỉ có linh tinh vài người trải qua cực hạn thống khổ sau, biến thành người không người quỷ không quỷ con nhện dị chủng. Nhưng bởi vì vẫn luôn không được đến muốn siêu cấp biến chủng, Trịnh Duyệt rất không vừa lòng, lại đem những cái đó dị chủng nhân vật tấn này dùng, như tắm ăn lên bọn họ lực lượng sau, dựng dục ra tân một đám ấu nhện. Lặp lại trên đường, bọn họ liền bắt được một đám kỳ tà phía trước cái kia tiểu khu người, từ bọn họ trong miệng được đến kỳ tà cùng Nguyên Ấu Sam chuẩn bị đi về phía nam đi ép thị tin tức. Siêu cấp biến chủng. Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhúng mày, một chút liền nghĩ tới trước đó không lâu gặp qua thức tỉnh giả. Thật sự bộ không ra nói cái gì sau, kỳ tà ngữ khí bình thản, đa tạ tin tức của ngươi, sẽ làm ngươi không như vậy thống khổ đến nhắm mắt. Hắn nói tàn nhẫn nói, lại không cho người cảm thấy đáng sợ, vươn tay tiến đến Trần Đường Biển bên cổ sau, từ khớp xương rõ ràng đầu ngón tay dò ra một cái tinh tế con rắn nhỏ, dùng cái đuôi câu lấy hắn ngón tay nửa người trên treo không. Con rắn nhỏ cả người xanh biếc, tin tử qua lại thăm phun, đột nhiên co duỗi khi tốc độ mau thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp cắn trước người người cổ. Kỳ ta chưa nói lời nói dối, ở cắn hạ nháy mắt, Trần Đường Biển mặt liền biến sắc. Trên mặt hắn thậm chí còn không có hiện ra thống khổ biểu tình, ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Chậm rãi ngã xuống khi, hắn trước mắt như cưỡi ngựa xem hoa chiếu phim sớm nhất, đã bị hắn quên thế giới kia ký ức. Một viên nước mắt theo Trần Đường Biển khỏe mắt chảy xuống, hắn không tiếng động lẩm bẩm rốt cuộc không ai có thể nghe được, mẹ, ta rốt cuộc có thể về nhà. Từ giao diện thượng, Nguyên Ấu Sam có thể nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp đến từ Trần Đường Biển quan khán giả mắng. Nàng nơi này còn như thế, càng không cần để động thủ người kỳ tà, phòng trưng ở kỳ tà nhìn không tới địa phương những người đó đều đang thăm hỏi hắn cả nhà. Trần Đường Biển người này Nguyên Ấu Sam cảm thấy hắn cũng không vô tội, vô luận là chủ động vẫn là bị động, trong tay hắn nhiệm huyết cũng không thiếu. Nếu hôm nay thắng không phải bọn họ, người này làm theo sẽ cùng Trịnh Duyệt cùng nhau cắn nuốt bọn họ lực lượng. Hắn không có như vậy vô hại, bị chết không lỗ. Làm lơ những cái đó làn đạn sau, Nguyên Ấu Sam dùng tay xoa thanh niên phát tím mặt, cho hắn ngại thượng hai tròng mắt, đồng thời cũng thu đi rồi trong thân thể hắn còn chưa tan đi một tia biến chủng lực lượng. Đứng lên khi, nàng xa xa nhìn về phía phương nam một mảnh rậm rạp phiền phức lâm ấm. Chỉ cần xuyên qua này một mảnh khu vực, bọn họ là có thể đi ra thành phố này, đi trước ép thị. Hơn 10 ngày sau, một mảnh tươi tốt mà cao lớn biến dị bụi gai tùng trung truyền ra từng trận tất tất tác tác thanh âm, phảng phất có thứ gì đang ở trong đó mấp máy. Sau một lát, thật lớn mà to mọng biến dị thỏ xám cơ hồ có 2 mét như vậy cao, chiều cao càng là có 3 mét có thừa, đột nhiên từ bụi gai tùng trung nhảy dựng lên khi cả người rậm rạp trường mao dính mấy viên cầu gai. Nó rơi trên mặt đất sau, lỗ thai còn ở run, có thể rõ ràng nhìn ra tinh thần không tốt, tựa chấn kinh không nhỏ khủng hoảng không thôi. Trên lưng màu xám trường mao lõm vào đi mấy khối, tinh tế nhìn lại bên trong giống như đè nặng đồ vật. Đồng nhiên, một viên màu tóc ngân bạch, bị cọ đến lộn xộn nữ hài nhi từ lông tơ trung nâng lên mặt, bởi vì chóp mũi quá ngứa đánh cái hắt xì, một trương dị thường tình xảo gương mặt điểm xuyết vài phần đỏ ửng. Nàng hai tay chống thật lớn biến dị thỏ bối ngồi dậy, hướng nơi xa nhìn ra xa khi, tựa hồ từ lâm ấm khoảng cách thấy được tháp cao bóng dáng, biểu tình tức khắc vui sướng lên. Ta nhìn đến kiến trúc, chúng ta rốt cuộc từ cái kia địa phương quỷ quái đi ra. Tiếng nói vừa dứt, nàng trước người phía sau đều hiện ra người. Phía trước nằm bò một cái đầy mặt thái sắc hữu khí vô lực nữ nhân, cả người vô lực ghé vào biến dị thỏ mao. Nàng phía sau, tắc khóa ngồi một cái thân hình thẳng ngũ quan nhuệ khí bức người tuổi trẻ nam nhân. Đúng là Nguyên Ấu Sam đoàn người. Ở giải quyết Trịnh Duyệt cùng Trần Đường biển sau, Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà cũng không có cố tình đi tìm Kim Tử Kỳ, mà là ở hướng nam rừng cây trùng hợp đụng phải nàng. Nàng cùng bọn họ tách ra sau vẫn luôn không đi xa, ở rừng cây trốn tránh chờ, kết quả bị một con thật lớn biến chủng con thỏ theo dõi. Trước kia thực thảo mà dịu ngoan đáng yêu con thỏ, ở mặt thế biến thành so xe hơi nhỏ còn đại quái vật, trừng mắt một đôi đỏ bừng đôi mắt gắt gao đuổi theo Kim Tử Kỳ cắn, cuối cùng bị Nguyên Ấu Sam cứu. Mà từ Trịnh Duyệt trên người được đến dẫn dắt, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên ý thức được, mặt thế tuy rằng phương tiện giao thông phế đi, nhưng này đó thật lớn biến chủng sinh vật là có thể lợi dụng. Nàng thử dùng năng lực cùng này con thỏ giao lưu, lại phát hiện nó chính là cái không ý thức khở con thỏ, bị dọa đến tán loạn. Cuối cùng vẫn là Kỳ Tà thả ra hơi thở, lấy tính áp đảo thiên địch lực lượng, cưỡng bách này chỉ đáng thương con thỏ cho bọn hắn đương xa giá. Dọc theo đường đi bọn họ xuyên qua tỉnh, gặp số hỏa người biến chủng là chủ tổ chức đoàn thể, còn có đủ loại biến dị sinh vật, có thể nói thập phần mạo hiểm. Này đáng thương con thỏ chỉ là nhìn hình thể đại, trên thực tế không có gì năng lực, trên đường cơ hồ bị dọa điên rồi. Chạy loạn hai lần sau, Kỳ Tà chỉ có thể tế ra trung cực thủ đoạn, từ phụ cận trong rừng cây tìm mấy cái xà đặt ở con thỏ trên người. Vì thế này biến dị thỏ chỉ có thể một bên hai đùi run rẩy, một bên chịu tải ba người một đường hướng nam. Hiện giờ rốt cuộc đến ép thị biên giới, nó sứ mệnh cũng liền tính hoàn toàn hoàn thành. Từ con thỏ trên người xoay người xuống dưới sau, Nguyên Ấu Sam thật sâu thư khẩu khí, rồi sau đó duỗi người. Vẫn là so không được điều khiển công cụ thoải mái, ta trên người phải bị điên ác. Nàng cùng Kỳ Tà hai người thân thể tố chất tạm được, mà Kim Tử Kỳ đã phun ra một đường, mỗi ngày liền quang uống nước đều sẽ phun, mắt thường có thể thấy được đến tinh thần sa sút. Dùng tay loát hai thanh thật lớn con thỏ màu xám lông tơ, Kỳ Tà một chút tới, kia con thỏ giống điên rồi dường như nhanh chân liền chạy. Từ chật vật bóng dáng tới xem, tựa hồ nó cũng không có 10 ngày trước như vậy to mọng. Kỳ Tà hơi hơi nhúng mày, liền như vậy thả chạy. Khí chất thanh tuấn thanh niên liếc mắt một cái nhìn lại rất có loại văn nhã tinh anh cảm giác quen thuộc. Xứng với lời hắn nói, quả thực như là ở dạy công tính toán nhà tư bản. Nguyên Ấu Sam cười đến thẳng ôm bụng cười, ngươi chẳng lẽ còn muốn bắt nó ăn thịt, tá ma giết lửa, ngươi cũng quá độc các đi. Ba người ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát, bổ sung một ít thủy cùng năng lượng sau, bắt đầu hướng tới nàng nhìn đến tháp cao phương hướng đi đến. Chương 75 nhân mã. Từ bắt đầu thâm nhập ép thị ngoại nguyên thủy rừng rậm, Nguyên Ấu Sam liền phát hiện khu vực này khác thường. Nàng dưới chân thổ địa nguyên bản cũng từng làn nền xi măng, nhưng mà trải qua thời gian đẩy diễn, những cái đó cứng rắn xi măng hoàn toàn bị cứng cỏi thực vật biến dị rào thành bột phấn, cùng bùn đất hòa hợp nhất thể. Bàn chân dẫm đi xuống khi, cao đến đầu gối trở lên biến dị cỏ dại lom xuống một khối, lộ ra một hạt bụi màu trắng, mềm như bông bùn đất mà. Cảm thụ được trong không khí lệnh người không khỏe năng lượng dao động, Nguyên Ấu Sam nguyên bản còn mang theo ủ rũ biểu tình đột nhiên dùng mình, một đôi thông thấu trong mắt hơi hơi chặt lại, cảnh giác mà mọi nơi quan vọng. Cẩn thận một chút, này cánh rừng có điểm kỳ quái. Kỳ Ta gật đầu, cảm giác được. Trong không khí tràn ngập cổ quái hơi thở, xa so với bọn hắn phía trước ở bất luận cái gì một chỗ cảm nhận được đều phải nồng đậm đến Kỳ Tà cái này không có biến chủng năng lượng cảm giác năng lực người, đều có thể từ hô hấp khi thân thể rất nhỏ biến hóa mà phát giác khác thường. Hai cái tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái người không tự giác đè thấp thân mình, bọn họ phía sau đi theo Kim Tử Kỳ nhấp môi, mất máu gương mặt phá lệ nghiêm túc, chống hư nhuyễn tứ chi về phía trước cất bước. Nàng ở trong lòng lặp lại nhắc nhở chính mình. Tuyệt đối không thể cấp Nguyên tiểu thư kéo chân sau. Rời đi có thể nói đảo Nguyên tiểu khu sau, Nguyên Ấu Sam bọn họ mới dần dần nhìn thấy cái này mà thế phó bản tàn khốc chỗ. Một đường tới nay sở kinh chỗ đều yêu cầu xuyên qua thành thị, nhưng mà những cái đó bị thực vật biến dị cùng biến dị thú chiếm lĩnh thành trì, đã là không tính là nhân loại địa bàn. Vô số thật lớn mà cành lá giữ tợn biến chủng sinh vật cường thế quấn quanh, ăn mòn bê tông cốt thép, lấy không thể ngăn cản khí thế rửa sạch nhân loại ở trên địa cầu lưu lại đủ loại di tích. Cao lớn gỗ sam cùng cây cao to chiếm cứ thượng tầng, vô số dị biến ký sinh đằng loại tư thái thiên biến vạn hóa, giặt rào mà không đơn thuần chỉ là điều màu xanh lục, ở không đến nửa năm thời gian một lần nữa cấu tạo hoàn toàn mới thế giới, lại bao dung vạn vật tàng nạp giã tính thức tỉnh biến dị thú loại. Mà buồn cười lại lệnh người trầm mặc chính là, trừ bỏ nhỏ yếu bất lực nhân loại ngoại, mặt khác giống loài đều tại đây tàn khốc mà long trọng thế giới tùy ý sinh trưởng. Bọn họ ở nguyên thủy chung hoặc trầm mặc mà chém giết lớn mạnh, lại hoặc trầm mặc mà chết đi. Vạn vật bừng bừng phân chấn, vui sướng hướng vinh. Trừ bỏ trải qua nào đó thành trấn khi thấy được một tòa quy mô trung đẳng sinh tồn an toàn khu, nguyên ấu sam cơ hồ không tái ngộ đến người nào tích. Nhưng vô luận đường xá thượng có bao nhiêu gian nan, đều không có làm nàng giống như bây giờ tim đập gia tốc, ngăn không được hốt hoảng thời khắc. Ép thị ngoại này phiến lâm ấm, so với ngoại giới càng vì rậm rạp. Dưới chân phủ kín cỏ dại biến dị sau, đã bao phủ nguyên ấu sam đầu gối, ở nàng đùi trung bộ, mỗi khi hành tẩu khi đều sẽ phát ra rất nhỏ cọ sát thanh. Bởi vậy ở nghe được kia bé nhỏ không đáng kể động tĩnh khi, nàng theo bản năng đem này xem nhẹ, còn tưởng rằng là chính mình, hoặc là đồng bọn quần áo thanh. Đương động tĩnh lại lần nữa phát ra một cái trước mắt, nàng bước chân tạm dừng, ôm đồn khẩn bên cạnh kim tử kỳ cánh tay. Từ từ, giống như có cái gì. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Theo bọn họ động tác tạm dừng sau, kia tinh mịn cọ sát thanh cũng đã biến mất, phảng phất hết thể đều là nguyên ấu sam ảo giác. Có lẽ bởi vì nơi này đỉnh đầu tán cây đem ánh mặt trời chắn đến kín mít, nàng tầm mắt khắp nơi nhìn quét khi, trừ bỏ có thể nhìn đến ở các góc vui mừng nở rộ mới lạ giống loài, muôn hồng nghìn tía, lại không có thể phát hiện những thứ khác. Bị nàng bắt lấy kim tử kỳ hoảng sợ, một cử động nhỏ cũng không dám. Nguyên, nguyên tiểu thư, có biến dị thú sao? Nguyên ấu sam thật sâu thở ra một ngụm hờn dỗi, mau chóng từ này phiến cánh rừng rời đi đi, nơi nơi đều là biến chủng năng lượng dao động, ta cảm giác hoàn toàn bị nhiễu loạn. Tràn ngập đại lượng năng lượng ước số lâm ấm, giống như là một mảnh rộng lớn mà thật lớn hải dương, mà những cái đó biến chủng sinh vật còn lại là trong biển giọt nước. Một giọt thủy ở không có đầu nhập biển rộng khi, nó có thể giấu ở diệp hạ, giấu ở trong đất. Nhưng mà đương nó buôn nhập đáy biển, liền sẽ hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Này cũng là nguyên ấu sam lại lấy phân rõ cảm giác năng lực mất đi tác dụng, yêu cầu thời khắc cảnh giác biến dị sinh vật đánh bất ngờ. Đương nhiên này phiến cánh rừng đối người biến chủng cũng không phải hoàn toàn không chỗ tốt. Vô luận là nguyên ấu sam vẫn là kỳ tà, đều có thể rõ ràng cảm giác được năng lực ở chậm rãi tăng trưởng, hô hấp khi mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Liên quan nguyên ấu sam phát gian từ trước đến nay nhẹ nhàng mê được ngạnh, đều ở tiểu biên độ mà giãn ra mềm mại cánh hoa, hấp thu trong không khí năng lượng. Liên ở ba người tiếp tục về phía trước khi, nguyên ấu sam thân mình đột nhiên về phía sau một ngưỡng, mềm mại mà có trung tâm lực độ vòng eo cơ hồ dán tới rồi phía sau biến dị thảo tiêm. Đống nhiên mà pha tiếng gió xẻo cọ nàng gương mặt. Hơi có chút đau đớn. Nàng chặt lại trong mắt màu sắc thực thiện, rõ ràng chiếu ra phía trên một cái màu xanh biếc sắc bén lưỡi hái. Đó là một cái biến dị sinh vật chân. Cánh tay về phía sau một trống, nàng chết thân dựng lên khi hữu trưởng trung không biết khi nào nắm chặt một phen nửa chiều dài cánh tay truy thủ, trôi đao dán trưởng mặt toàn hai vòng sau, mềm mại lòng bàn tay tinh chuẩn tránh đi lưới dao sắc bén, bị nàng một phen nắm lấy về phía trước một đưa. 039, Vinh. Một tiếng giòn vang. Truy thủ lưới dao cùng cái kia thật dài, cùng nhân loại cánh tay giống nhau phẩm chất sắc bén trùng chân hung hăng để ở bên nhau. Nguyên ấu sam nắm chủy cánh tay dùng sức đến run rẩy, tinh tế cơ bắp hoa văn ở nàng mảnh khảnh cánh tay hiện lên. Bởi vì lực đạo quá lớn, nàng trong tay truy thủ từ đối kháng điểm trực tiếp đứt đoạn, lượn vòng đến mấy thước ở ngoài. Cùng lúc đó, gần trong gang tấc thật lớn trùng chân cũng bị trực tiếp phách đoạn, thúy lục sắc máu bắn nàng một chân, có loại cổ quái mùi tanh. Thân thể suy yếu kim tử kỳ tuy rằng đã kiệt lực banh tiếng lòng, vẫn là khống chế không được hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Thình lình xảy ra biến dị thú, liền từ nàng trước mặt không đủ 2 mét giết ra tới, khoảnh khắc nàng nửa bên bả vai đã bị bắn một tiếng lục huyết, nàng dạ dày quần quận toan thủy, khống chế không được sinh lý nước mắt giật đầy mặt. Đánh bất ngờ nguyên ấu sam, là một con thật lớn biến dị bọ ngựa. Nó tách ra chi tiết còn ở múa may, tí tách lục huyết lưu cái không ngừng. Phản tổ biến dị sau tứ chi, làm nó mỗi một cái chi tiết đều như là thực vật diệp cánh một bộ phận. Độ cung lưu sướng mà lại phù hợp rừng cây sinh tồn. Chỉ cần nó ngủ đông vẫn không nhúc nhích, liền hoàn toàn cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể. Bởi vì này phiến nguy hiểm rừng cây năng lượng kích động, hơn nữa biến dị bọ ngựa đặc thù ngụy trang thiên phú, mai cho đến gần sắt đến 2 mét trong vòng, nguyên ấu sam thậm chí không có thể phát hiện nó tồn tại. Sống sót sau tai nạn khẩn trương cảm làm nàng trái tim gia tốc, trên mặt lại nhất phái bình tĩnh, mỏng phấn đầu ngón tay cụ hóa ra một chút hình thú, dùng cứng rắn thú chảo bắn lên chùy thủ đứt gãy lưỡi dao. Trôi đao lại lần nữa ở trong tay toàn một vòng sau, lấy một cái thích hợp phương hướng bị nàng nắm ở trong tay, sạch sẽ lưu loát trở tay đánh xuống, trực tiếp đem tiết diện nghiêng cắm vào biến dị bọ ngựa đầu cùng thân tiết tương liên tiếp tế phủng. Từ đánh bất ngờ bắt đầu đến kết thúc, bất quá vài giây thời gian, một viên thúy sắc bọ ngựa đầu liền lăn trên mặt đất, khổng lồ thân mình cũng ẩm ẩm sợp. Nguyên ấu sam gánh bạch gương mặt thượng bắn chút sền sệt lục huyết, bởi vì bò này biến dị bọ ngựa huyết không sạch sẽ có ký sinh trùng, nàng không dám trợn mắt, từ trong không gian lấy ra một bao khăn ướt. Chính sờ soạng suy nghĩ muốn mở ra phong bì, một bàn tay từ nàng trong tay lấy quá khăn ướt bao. Nàng có thể cảm giác được một cổ mát lạnh băng tức cập vào trước mặt, xua tan trong không khí lệnh người buồn nôn mùi tanh. 039, xoẹt một thanh âm vang lên, đóng gói túi bị xé mở thanh âm làm nàng lông mi run lên, có ánh lục vết máu từ nàng lông mi nhỏ dọn, rồi sau đó bị băng băng lương lương tẩm cồn khăn ướt nhẹ nhàng lau đi. Kỳ tà bàn tay rất lớn, ngón tay cũng trường, trà lau tình hình lúc ấy nhân tiện đoàn trang nguyên ấu xa mặt, tìm kiếm có hay không thật nhỏ miệng vết thương. Hắn đầu ngón tay so khăn ướt độ ấm lực cao, ôn ôn lương lương, quét đến nguyên ấu sam gương mặt có chút ngứa. Không có miệng vết thương, nhưng này không đại biểu tuyệt đối an toàn, nếu thân thể thượng nơi nào không thoải mái nhất định phải kịp thời nói cho ta. Còn ở tiểu khu thời điểm, bọn họ gặp được quá nhiều bỏ qua miệng vết thương rửa sạch mà gây thành đại họa thí dụ. Bởi vì chữa bệnh dược phẩm khan hiếm, bị biến dị thảo diệp, sâu hoa thương cắn thương tiểu miệng vết thương cũng không đau không ngứa, không ảnh hưởng ngày thường sinh hoạt, không ít cư dân qua loa dùng thủy lau lau, hoặc là căn bản là mặc kệ miệng vết thương. Sau lại liên tục có vài cá nhân bởi vì thật nhỏ miệng vết thương cảm nhiễm virus biến dị, cuối cùng toàn thân thối rữa mà chết sau, virus cùng vi khuẩn uy lực mới bị hoàn toàn coi trọng. Trong tiểu khu cư dân lại đi ra ngoài khi, trên người đều phải bao vây đến kín mít, lớn nhất trình độ mà tránh cho bị thương. Mạnh mẽ chịu đựng lông mi rung động, chờ trên má lạnh lẽo hoàn toàn biến mất, nguyên ấu sam mới mở mắt. Nàng sờ sờ chóp mũi, lên tiếng, tầm mắt chuyển hướng cơ hồ cùng đống cỏ khô hòa hợp nhất thể biến dị bọ ngựa khi, nhị cấp biến chủng bọ ngựa. Ẩn nấp năng lực so cường, nếu không phải nó hoạt động biên độ biến đại xuất hiện tuyến tính vận động, ta căn bản phát hiện không được. Cứ như vậy biến chủng sinh vật, trên người phát ra năng lượng dao động, chỉ là khu rừng này trung tương đối nhỏ yếu một chút. Đi đến Kim Tử Kỳ bên người khi, nàng chiều sắc mặt tái nhợt nữ nhân vươn tay, còn có thể đứng lên sao. Kim Tử Kỳ cảm thấy có chút hổ thẹn, thực xin lỗi Nguyên tiểu thư, đều là ta quá phế vật. Nguyên ấu Sam không nói chuyện, mà là từ hầu bao lấy ra một chi bổ sung năng lượng đặc thù đồ uống, ném cho nàng. Cái này uống lên đi. Không, ta không thể muốn. Ta đã bị quá nhiều ân huệ, như thế nào có thể lại lấy ngài đồ vật. Dù sao ngươi thiếu đến đủ nhiều, cũng không để bụng nhiều thiếu chút. Kim Tử Kỳ bị lời này một nghẹn, sau một lúc lâu gật gật đầu, có đạo lý, cảm ơn Nguyên tiểu thư. Ngài yên tâm, ta về sau nhất định sẽ hồi báo ngài. Nói thật mang lên một cái thân thể suy nhược người thường lên đường, đích xác làm nguyên ấu sang bọn họ tiến độ chậm một ít. Nhưng nói tóm lại, Kim Tử Kỳ là cái thực biết điều người. Vô luận có bao nhiêu khó chịu nhiều sóc này đều một câu không oán giận, ngược lại lòng tràn đầy cảm kích. Nguyên ấu Sam không biết nàng cảm kích là thật là giả, cũng hoàn toàn không để ý, nàng không phải vì đòi lấy báo đáp. Nàng chỉ là từ nữ nhân này trong ánh mắt, thấy được chưa tắt ánh lửa. Đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, vô số trồng chất chen trúc thảm thực vật xanh úng tươi tốt. Có nhìn không ra chủng loại loài dương sỉ cùng mọc đầy gai nhọn lùn cây đan sen, xuống chút nữa chút cho đen sắc địa y thảm thực vật giống bệnh biến nấm mốc. Nỗ lực ăn mòn chính mình một đường vương quốc. Sinh mãn rực rỡ quần sáng loài nấm trải rộng ở mỗi một góc, có cả người thông thấu lập loè lang quang, có khuẩn cái cực đại giống như tua. Chỉ thiếu nhân loại bước vào này phiến thổ địa, chúng nó liền sẽ ở trong im lặng bị nghiền nát, dịch nhầy bị bùn đất hấp thu sau, hai ngày nội đồng dạng vị trí lại sẽ sinh ra một tảng lớn đồng loại loại. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn lặp lại. Chỉ là nhợt nhạt về phía trước tiến lên mấy ngàn mét, nguyên ấu sam đoàn người liền lại đụng phải ba lần biến chủng sinh vật tập kích. Hai lần là biến dị thảm thực vật, một lần là biến dị thú, năng lực đều ở nhị cấp tả hữu. Tuy rằng không có đối bọn họ tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn, nhưng vẫn luôn yêu cầu cảnh giới tùy thời toát ra địch nhân, vẫn là làm nguyên ấu sam lại bực bội lại mỏi mệt. Trước đó nàng không nghĩ tới, ép thị sẽ như thế khó tiến. Nếu biết đến lời nói, có lẽ nàng liền không như vậy nghĩ tới tới. Mà nàng càng không nghĩ tới chính là, so ép thị an toàn khu sớm hơn gặp được, là ngoài ý liệu địch tập. Liên ở nàng cùng kỳ tà trước sau tay thu vũ khí, vừa mới giải quyết rất một gốc cây biến chủng thực vật, một cổ lại cấp lại nồng đậm biến chủng hơi thở đang theo bọn họ phương hướng bay nhanh tới gần. Đồ một mảnh biến chủng thực vật là một đám có chút buồn cười biến dị bắp, bắp côn trường đến gần như 3 mét, cực đại trái cây giống cái rắn chắc chảy gỗ, mặt trên hạt no đủ bắp viên tuy rằng nhìn làm người cực có muốn ăn, nhưng lại có thể giống viên đạn dường như phóng ra công kích. Một khi bị đánh trúng, trừ bỏ đau đớn ở ngoài, tạc vỡ ra tới bắp viên sẽ giống dính tường, làm người làn da đau đớn khó nhịn. Nguyên Ấu Sam khom lưng đem không có sinh mệnh triệu chứng thật lớn cây cối thu vào không gian, nghĩ tới đoạn thời gian thử xem, này đó biến dị bắp có thể ăn được hay không vị như thế nào. Một đạo bay lên không thân ảnh liền từ nàng ngồi xổm xuống thân mình trên không phóng qua. Nàng ngẩng đầu nháy mắt, ập vào trước mặt nồng đậm năng lượng cơ hồ làm nàng lông tơ chợt lập, cực hạn nguy hiểm cảm không kém gì kia chỉ thức tỉnh giả cho nàng, thậm chí còn mạnh hơn quá biến dị lợn rừng. Hơi thở cường đại biến dị sinh vật cũng không có công kích nàng, rơi trên mặt đất thượng sau, đã đạp thon chắc hữu lực chân chậm rãi dừng lại. Thừa dịp cái này không đương, Nguyên Ấu Sam đột nhiên đứng lên, cũng kéo ra nàng cùng biến dị sinh vật chi gian khoảng cách. Kỳ ta trong mắt gần như biến thành một cái dây nhỏ, không chút nào che giấu địch ý như có thực chất. Bọn họ thấy rõ này chỉ biến dị thú bề ngoài, cũng hoàn toàn ngơ ngẩn, ngắn ngủi mà mất đi tự hỏi năng lực. Trước mắt này chỉ biến dị sinh vật nói nó là động vật, hiển nhiên không thỏa đáng. Nó thượng nửa người là nhân loại nữ đồng hình thái, sinh một trương còn có trẻ con phì mặt, tuổi ước chừng 12-13 tuổi, thoạt nhìn rất là đáng yêu giống cái thiên sứ. Rõ ràng cũ sơ mi trắng vải dệt có chút phát hoàng, nhưng tẩy thật sự sạch sẽ. Nút thắt khấu tới rồi đếm ngược đệ nhị viên. Xuống chút nữa xem, từ nó phần eo đi xuống không phải đùi người, mà là mã thân. Trắng tinh mà giàu có ánh sáng tông mau bao trùm thu thân, phảng phất thần thoại Hy Lạp trung thánh khiết nhân mã chi thần. Nhưng mà đối thượng cặp kia giảo hoạt, cực có tà tính hai tròng mắt khi, Nguyên Ấu Sam linh hồn đều ở run rẩy, trong nháy mắt như là bị nhìn thấu toàn bộ. Nàng biết, này tuyệt đối không phải một cái thiên chân vô tà hài tử, mà là một con cực kỳ nguy hiểm, tùy thời có thể muốn nàng mệnh biến dị sinh vật. Bén nhọn đau đớn hung hăng chắt nhập Nguyên Ấu Sam trong óc, làm người trên mặt hiện ra một phân thống khổ. Mê điệt ngạnh mang cho nàng cảm giác thiên phú năng lực đã chịu kích thích, cảm giác đến uy hiếp sau không tự giác mà phóng xuất ra một cổ nhàn nhạt mà hư khí, liên quan tóc bạc gian cánh hoa đều màu đỏ tươi ướt át. Quấy nhiễu điện lưu tư xèo xèo. 039, giống loài phân tích. Tư. Phân tích chung. 039, phát hiện biến dị sinh vật thức tỉnh giả. Cấp dị chủng hình thái, nhân mã. Theo cảm giác phân tích đứt quãng phân tích xong, Nguyên Ấu Sam trong đầu đau nhức cũng dần dần tan đi, nhưng nàng trong lòng kiêng kỵ cùng hoảng loạn lại một chút chưa giảm. Cấp đại biểu ý tứ là vượt qua nàng có thể phân tích năng lực. Trước mắt biến dị sinh vật ít nhất là tứ cấp, thậm chí là tứ cấp trở lên. Mà đây cũng là nàng gặp qua cái thứ hai thức tỉnh giả, cùng thượng một cái quý trọng loại có điều bất đồng chính là, nó đệ nhị phân tích vì dị chủng. Thân mình ngăn không được lảo đảo khi, phía sau một cái hữu lực cánh tay chống được Nguyên Ấu Sam thân mình. Nàng đệ thấp thanh âm, bởi vì đau đớn tiếng nói có chút run, chúng ta đến chạy, cái này biến chủng sinh vật không phải chúng ta đối phó được, nó cấp bậc vượt qua ta đoán trước phạm vi. Bởi vì biến dị sinh vật thượng nửa bên nhân thân vẫn là nữ đồng, nàng nửa người dưới hình thú cũng không cao lớn, giống một con còn ở trưởng thành tiểu câu. Nhưng mà Nguyên Ấu Sam chút nào không nghi ngờ, kia hai đối nhìn như mảnh khảnh vó ngựa khi nhấc lên, có thể trực tiếp phá đi nàng ngực. Còn không đợi kỳ ta nói chuyện, nhân mã dị chủng ngừng ở tại chỗ bước chân hoạt động một chút. Là hướng tới Nguyên Ấu Sam ba người phương hướng tới. Gì? Từ nữ đồng trong miệng truyền ra thanh âm thực non nớt, nó cặp kia đồng nhân loại không có sai biệt đôi mắt đen nhánh, mang theo hứng thú cùng tò mò, đem Nguyên Ấu Sam nhìn từ trên xuống dưới. Không thể bỏ qua tà nịnh ánh mắt, so rắn độc tin tử còn ấm lãnh, làm nàng đánh cái dùng mình. Nàng trong lòng rõ ràng, này chỉ biến dị sinh vật theo dõi chính mình. Nhân mã, ngươi là đồng loại. Không, ngươi không phải, hảo thần kỳ ngươi vì cái gì vẫn là cá nhân tộc. Tại sao lại như vậy đâu? Nửa người nửa thú sinh vật vai vai đầu, có vẻ phá lệ thiên chân, nó như mực trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam phát gian mê điện ngạnh, rất là đáng yêu mà kích thích cho mũi, phân rõ trong không khí khí vị. Khí vị là đúng, nhưng ngươi tâm hoạch vì cái gì không có biến chất. Cảm thụ được kỳ tà căng thẳng thân mình tùy thời đều phải lao ra đi, Nguyên Ấu Sam một phen nắm chặt hắn rắn chắc cánh tay, cưỡng chế hắn, đừng đi, thứ này giống như không có sát ý. Ít nhất hiện tại người nọ mã trên người không có. Mà là thuần túy tò mò cùng cảm thấy hứng thú. Bởi vì kỳ tà trên người khí thế dao động quá mãnh liệt, nửa người nửa mã biến dị sinh vật lại đem ánh mắt dịch tới rồi hắn trên người, mấy phen đánh giá sau vỗ tay, có ý tứ, ngươi cũng rất có ý tứ. Nó cười to khi thanh âm linh hoạt kỳ hảo, lại mạc danh làm Nguyên Ấu Sam cảm thấy có chút chói tai, kia cơ hồ liệt đến bên thai khỏe miệng càng là vặn vẹo kia trương đáng yêu gương mặt. Đúng lúc này, cách đó không xa ồn ào náo động cùng động tĩnh lớn chút. Thực hiển nhiên có nhân loại ở hướng tới bên này phương hướng tới gần. Nhân mã hướng Nguyên Ấu Sam chớp chớp mắt, nghịch ngầm nói, ta phải ném ra này đó phiền nhân ra hỏa, lần sau gặp lại ta phải hảo hảo nghiên cứu ngươi. Nói xong, nó xinh đẹp võ ngựa một cái dùng sức, liền nhảy ra mấy thước, lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở Nguyên Ấu Sam trong tầm mắt. Cũng đúng lúc này, những cái đó dần dần biến đại ồn ào thanh tới rồi bọn họ trước mặt. Là một đám nhân loại. một đám đầy mặt cảnh giác, dùng không tốt ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà, cùng sử dụng vũ khí chỉ vào bọn họ người. Thực hiện nhiên, bọn họ đem Nguyên Ấu Sam ba người trở thành địch nhân. Chương 76 làm chiến đội. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh một đám người có nam có nữ, ăn mặc đều là nhất thể hóa chế phục, rất giống quân trang, nhan sắc là thực vật ngụy trang thâm màu xanh lục, thích hợp tại đây trồng đầy là thực vật biến dị nguyên thủy trong rừng cây sinh tồn xuyên qua. Bọn họ mỗi người trong tay đều giơ hình thái khác nhau vũ khí, nhìn dáng vẻ là đơn độc định chế, vũ khí bén nhọn quả nhiên chỉ hướng không hề ngoại lệ, đều là Nguyên Ấu Sam ba người. Phía trước biến chủng giơ lên tay tới, không cần làm vô ý nghĩa phản kháng. Bị vũ khí, đặc biệt là họng súng chỉ vào cảm giác thật không tốt, làm Nguyên Ấu Sam có loại bị uy hiếp kiềm chế cảm giác. Nàng tiến lên một bước muốn cùng những người này giao thiệp, được đến lại là càng vì mãnh liệt kháng cự cùng cảnh giác. Một người tuổi trẻ nam nhân cầm trong tay hình dạng và cấu tạo đặc thù trường thương, trên mặt mang theo nửa trong suốt kính bảo vệ mắt, mơ hồ có thể thấy rõ mắt thứ hai điểm không thuộc về nhân loại làn da tổ chức. Hắn lanh a một tiếng, đầu ngón tay khấu hạ cò súng, lại cảnh cáo một lần, đôi tay giơ lên sau này lui, nếu các ngươi lại đi phía trước một bước đừng trách ta không khách khí. Chân chùi căm thù, làm từ trước đến nay cảm xúc nội hiện Kỳ Tà lần đầu tiên ở đối mặt nhân loại, toát ra rõ ràng công kích ý thức. Hắn giấu ở ống tay háo hạ cánh tay dần dần phủ lên một tầng hơi mỏng hắc lân, tùy thời chuẩn bị nổ lên. Liên ở không khí rằng co là lúc, không chút để ý thanh âm từ đám người phía sau truyền đến, Tiểu Lâm, kích động như vậy làm cái gì, đừng ngộ thương rồi người một nhà. Theo thanh âm vang lên, này nhóm người tự động hướng hai bên rửa sát, cấp trung tâm lưu ra một cái thông đạo, thanh âm chủ nhân cũng liền từ giữa đi tới phía trước nhất. Nàng là cái một tay nữ nhân, trên người khoác một kiện không nửa thanh tay háo quân lục áo khoác. Hoàn hảo cánh tay nửa dán thân thể của mình, đồ đầu khấu hồng đầu ngón tay kẹp một đoạn còn ở từ từ thiêu đốt thuốc lá. Ép thị làm chiến đội đệ tam tiểu đội đội trưởng, Đường Vân, các ngươi có một phút thời gian giải thích thân phận cùng lai lịch. Nàng ngũ quan không tính sắc bén, nhưng cả người khí thế rất mạnh, hơi trọn mặt mày nhìn chằm chằm trước mặt người từ ngoài đến khi, mang theo không chút nào che giấu đánh giá. Một cái vượt qua an toàn giá trị vực người biến chủng, một cái không hề năng lực người thường. Còn có một cái rất giống thức tỉnh giả người biến chủng. Đường Vân phía sau mang theo kính bảo vệ mắt thanh niên thái độ càng bén nhọn, Đường đội, không cần ly bọn người kia như vậy gần. Thượng làm không rõ tình huống Nguyên Ấu Sam ba người biết, này nhóm người đúng không bọn họ trở thành địch nhân, hoặc là nói dị loại. Nàng nói, Đường đội trưởng ngươi hảo, chúng ta là từ ít thị tới người sống sót, mục tiêu là ép thị nhân loại an toàn căn cứ, cũng không ác ý. Ngươi đánh giám. Họ Lâm tuổi trẻ đội viên tên là Lâm Dịch Trạch. Hắn bị giấu ở kính bảo vệ mắt hạ hai mắt là rõ ràng không tín nhiệm, ít thị cùng ép thị chi gian kém vài trăm dặm lộ, các ngươi nói chính mình xuyên qua này một tảng lớn nguyên thủy rừng cây đi vào nơi này, ai tin? Đừng trang thức tỉnh giả, chẳng lẽ các ngươi cho rằng đồng dạng tiết mục còn sẽ trình diễn lần thứ hai sao? Ngươi đem ngươi đồng lõa tảng đến nơi nào? Nguyên Ấu Sam hờ hững, nàng cảm thấy lấy này thanh niên thái độ là nhận định bọn họ có tội, lại như thế nào giải thích, ở hắn trong mắt cũng chỉ là bịa giải. Nàng hơi hơi động xuống tay cổ tay, ta đã nói qua, chúng ta là đi trước ép thị người biến chủng, tuy rằng không biết các ngươi rốt cuộc muốn cho chúng ta thừa nhận cái gì, nếu lại như thế nào giải thích các ngươi cũng không tin. Một bên nói chuyện, nàng sau sống chỗ ra thịt nứt ra rồi một cái tế phùng, một đoàn mềm mại lục đẳng từ giữa chui ra, mặt trên còn dán phúc còn chưa nở rộ màu hồng nhạt nụ hoa. Vậy quên đi. Này nhóm người Nguyên Ấu Sam có thể cảm giác được, đều là người biến chủng, nhưng uy hiếp tính đều không lớn, trừ bỏ cầm đầu cái kia Đường Vân. Nhìn đến nàng sau sống ốn lượn mềm đằng, một đám làm chiến đội đội viên biểu tình dùng mình, cơ hồ đã nhận định nàng chính là yêu cầu nhổ quái vật. Một con kẹp thuốc lá cánh tay vương, chắn Lâm Dịch Trạch đám người phía trước. Đường Vân đầu ngón tay bắn hạ khói bụi, trắng tinh xương mủ từ nàng môi trung tràn ra, nàng nhàn nhạt tà mắt phía sau đội viên, ta đã nói rồi, đừng nóng đội. Nàng cất bước khi, hờ khép ở áo khoác hạ chân dài ăn mặc thẳng quân quần, thẳng đi tới Nguyên Ấu Sam trước mặt. Nữ sĩ thuốc lá khí vị cũng không hướng, thậm chí có loại dâng hương khí, Nguyên Ấu Sam cũng không bài xích. Nàng nhìn đứng ở chính mình trước mặt Đường Vân vươn đầu ngón tay, khơi mào một sợi ngân bạch sợi tóc cọ sát, bên cạnh Kỳ Tà bất động thanh sắc nhíu mày, vừa định tiến lên lại bị nàng nắm chặt cổ tay. Có lẽ ở hai bên trong mắt, các nàng lẫn nhau đều là sẽ thương tổn đối phương địch nhân. Đường Vân trong mắt toát ra tò mò, như thế nào làm? Nhan sắc cùng này đó nụ hoa còn có thể thu hồi đi sao? Nguyên Ấu Sam lắc đầu. Thức tỉnh rồi thực vật loại biến chủng năng lực sau chính là cái dạng này, không thể nghịch. Có ý tứ. Nàng buông lỏng ra ngọn tóc, giơ tay đem đốt hơn phân nửa tàn thuốc dùng đầu ngón tay xoa diệt, hoàn toàn làm lơ tinh hỏa nóng bỏng. Ngươi nói ngươi là người, kia vừa mới cái kia nửa người nửa mã đồ vật, dáng vẻ biểu hiện là hướng nơi này tới, hiện tại nó biến mất, ngươi tổng sẽ không nói cho ta các ngươi không có gặp qua nó đi. Nguyên Ấu Sam thực thành thật nói, gặp qua, nó còn cùng chúng ta nói mấy câu, sau đó liền nhảy vào trong rừng cây không thấy. Phía trước làm chiến đội chung các đội viên, mắt thường có thể thấy được mà khẩn trương, sợ bọn họ đội trưởng ra cái gì đừng rẽ, phảng phất Nguyên Ấu Sam là cái gì tội ác tẩy trời đại tội nhân. Nhìn chăm chăm nàng con ngươi nhìn hồi lâu, Đường Vân cười một chút, ta tin tưởng ngươi. Nói, nàng nâng lên thủ đoạn tới gần bên môi, lộ ra một loạt sắc bén, răng cưa chạm nhà, dùng nha phong đất lở chính mình lòng bàn tay. Màu đỏ tươi máu tươi tràn ra, theo cổ tay của nàng đi xuống lưu, nàng đem nhiệm huyết bàn tay đưa tới thiếu nữ tóc bạc trước mặt, phía sau là các đồng đội kinh hoàng khó nhịn kêu gọi thanh. Đường đội. Đợi sau một lúc lâu, nữ hài nhi biểu tình cũng chưa cái gì biến hóa, ngạnh nói có, Đường Vân chỉ ở nàng trong mắt thấy được một tia không mừng, tựa hồ nàng có chút bài xích huyết tinh khí. Thu hồi tay sau, Đường Vân trên mặt tươi cười chân thành tha thiết vài phần, hiện tại có thể xác định, ngươi vẫn là nhân loại. Nàng phía sau các đồng đội hoàn toàn trợn tròn mắt, hai mặt nhìn nhau. Sau một lúc lâu mới có người ngây ngốc nói, kia bọn họ thật là từ ít thị tới sao. Vẫn luôn cố nén không vui kỳ tà gợi lên khóe môi, đáy mắt lại là một mảnh lạnh băng, có thể giải thích một chút đây là có chuyện gì sao. Theo đệ tam làm chiến đội đi trước ép thị an toàn khu khi, Nguyên Ấu Sam đám người nghe được không ít danh từ mới. Đầu tiên bọn họ sắp đi trước an toàn căn cứ, là trước mắt cả nước trên dưới đối biến chủng sinh vật nghiên cứu đến nhất thấu triệt địa phương, nơi này tin tức nhất linh thông, người biến chủng thực lực cường đại nhất, có thể nói nhất ổn định nhân loại tụ tập địa. Nhưng cùng lúc đó, ép thị cũng là nhất nguy hiểm mảnh đất. Sở dĩ đệ tam tiểu đội người không tin Nguyên Ấu Sam đám người lý do thoái thác, là bởi vì trước mắt đem ép thị bao quanh vây quanh nguyên thủy rừng cây, là một mảnh cực độ nguy hiểm mảnh đất. Ngay cả bọn họ đi ra ngoài, trên người đều cần thiết mang theo căn cứ nghiên cứu phát minh bước sóng che chắn nghi, cùng với đủ loại phòng bị thiết bị. Mà Nguyên Ấu Sam một hàng ba người, trong đó còn có một người bình thường, liền như vậy mãng vào nơi đây trung tâm khu, quả thực làm người khó có thể tin. Ở huy đao chặt đứt một con biến dị sinh vật thân mình sau, Đường Vân nửa cánh tay hồi đao, tinh chuẩn đem trường đao nhập vào vỏ đao. Canh hôi mùi huyết vẩy ra đầy đất, nàng lại tiếp tục mặt không đổi sắc mà vì người từ ngoài đến giới thiệu ép thị tin tức. Không biết các ngươi có hay không nghe nói qua thức tỉnh giả, giống nhau chúng ta phổ biến cho rằng, này đó số lượng cực kỳ thưa thớt đặc thù biến chủng cơ hồ đều là động thực vật, chúng nó ở biến dị trong quá trình thức tỉnh rồi trí tuệ cùng ngôn ngữ năng lực, cùng nhân loại ở vào cực đoan đối lập. Đơn giản tới nói, chính là có ta không ngươi. Có thể bị Đường Vân báo cho tin tức, tất nhiên đã là ép thị mọi người đều biết thưởng thức, này thuyết minh tại rất sớm thời điểm, ép thị liền xuất hiện thức tỉnh giả hơn nữa bị bọn họ phát hiện ký lục. Cái này làm cho Nguyên Ấu Sam có chút ngoài ý muốn. Đường Vân, cũng có một loại thức tỉnh giả, là từ nhân loại cùng biến dị sinh vật dị chủng chung đã xảy ra dị biến, thuộc về nhân loại cảm xúc cùng lẽ thường hoàn toàn bị cắn nuốt, thay thế chính là biến chủng sinh vật ý thức, bị Trần Tuyết Án giáo thụ xưng là dã tính xu hướng. Phàm là này loại thức tỉnh giả, thân thể thượng giống nhau đều sẽ xuất hiện không thể nghịch thân thể biến dị, tỉ như nhân thân thú mặt, nửa người trên là nhân thân nửa người dưới là thực vật căn cần, lại tỉ như các ngươi nhìn thấy quá người kia mã. Bọn họ đều là tuyệt đối quái vật, không thể lấy người ánh mắt đi đối đãi. Vừa mới sở dĩ đem ngươi trở thành thức tỉnh giả, là bởi vì ngươi bề ngoài quá giống. Nguyên Ấu Sam túi đầu nhìn xem chính mình đầu vai bím tóc, ngân bạch sợi tóc gian mê điệt ngạnh nhẹ nhàng giãn ra, thập phần vô hại mà làm nũng. Hơn nữa nàng khác hẳn với thường nhân màu mắt cùng màu da, đích sắc không giống nhân loại. Nàng trong lòng mơ hồ có cái suy đoán, có lẽ ban đầu mà thế buông xuống khi, nàng thật là cái muốn trở thành thức tỉnh giả xui xẻo trứng. Quá mức kỳ dị giống loài mê điệt ngạnh, cùng với không chịu khống chế tơ vàng hùng dị chủng, vốn nên là hai cái kiếp nổ bom, lại trời xui đất khiến tế tới rồi cùng cái trong thân thể. Lại bởi vì Nguyên Ấu Sam mang đến trò chơi cửa hàng ngoại quải, gen cải tiến thuốc thử, đem hai loại biến chủng gen lẫn nhau chế ước lẫn nhau dung hợp. Nàng ở chính mình cũng không biết thời điểm, lặng yên tránh đi một hồi biến dị nguy cơ. Đường Vân tiếp tục nói, tuy rằng đệ nhị loại thức tỉnh giả, có đôi khi có thể ngắn ngủi mà che giấu dị khu biến thành hoàn toàn hình thái nhân loại. Nhưng thời gian liên tục đều sẽ không quá dài, hơn nữa thức tỉnh giả là một loại thị huyết quái vật, bọn họ chống cự không được mới mẻ máu dụ hoặc. Chỉ cần máu kích thích cũng đủ rõ ràng, bọn họ là khống chế không được ăn cơm bản năng. Đây cũng là vì cái gì ở nàng cắt vỡ bàn tay, đưa tới Nguyên Ấu Sam trước mặt sau, liền xác nhận nàng không phải thức tỉnh giả nguyên nhân. Nghe xong hai người nói, Kim Tử Kỳ nhớ tới phía trước không tốt ký ức, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tình huống của nàng khiến cho Đường Vân chú ý, vị tiểu thư này làm sao vậy? Do dự sau một lúc lâu, Kim Tử Kỳ môi mấp máy, nhỏ giọng nói, ta vị hôn phu. Hắn dị chủng sau biến thành một loại ăn người quái vật. Không ít làm chiến đội thành viên đem ánh mắt đầu hướng nàng, là không có ký lục có trong hồ sơ thức tỉnh giả. Lâm Dịch Trạch vội túc thanh hỏi, xin hỏi ngài cuối cùng một lần nhìn thấy nó là ở cái gì vị trí? Nó dị trùng hình thái lại là cái gì đâu? Còn muốn hỏi chút cái gì? Hắn bị phía sau một cái đồng đội kéo trở về. Đường Vân thực vô ngữ, lại lần nữa bởi vì mặt trên cho nàng sai khiến đồng đội quá khở mà tâm mệt. Nàng trên nét mặt mang theo xin lỗi, tiểu tử này không phải cố ý, chỉ là ngươi cái kia vị hôn phu đại khái suất chính là biến thành thức tỉnh giả. Trầm mặc một lát, nàng lại nói, thức tỉnh giả một khi thành thục đó là không thể nghịch, hắn ý thức cùng sinh mệnh đã bị biến chủng sinh vật hoàn toàn cắn nuốt, không phải ngươi ái nhân, nén bi thương. Kim Tử Kỳ rớt nước mắt, thanh âm lại còn tính bình tĩnh, ta biết đến. Từ Linh Phùng giết nàng mẫu thân kia một khắc, nàng liền biết, chính mình ái cái kia bình phàm lại bất bình dung nam nhân, chết ở mặt thế sau cái thứ nhất mùa thu. Nguyên Ấu Sam đúng lúc mở miệng, đem trầm trọng đề tài dẫn tới nơi khác. Chúng ta đây phía trước nhìn đến quá người kia mã. Nhắc tới nó, vô luận là Đường Vân vẫn là mặt khác làm chiến đội đội viên, đều có rõ ràng trầm mặc. Đường Vân đấy mắt xẹt qua một tia lanh mang, nàng là ép thị sỉ nhục, cũng là cần thiết chết quái vật. Nhân mã, danh hiệu 03, là ép thị phát hiện cũng trong biên chế cái thứ 3 thức tỉnh giả. Tương đối đặc thù chính là, nhân mã là ở ép thị sinh tồn bên trong căn cứ biến đến dị, nàng nguyên bản tuổi rất nhỏ. Chính là mặt ngoài hiển lộ ra như vậy, bởi vậy ở vừa mới biến dị khi bên trong căn cứ đối với nàng xử quyết phương thức thật lâu quyết định không dưới. Lúc ấy căn cứ vừa mới tiếp xúc thức tỉnh giả không lâu, nắm giữ tin tức còn không giống hiện tại như vậy toàn diện. Cứ việc có người cho rằng, đối đãi loại này dị loại nhất thích hợp biện pháp, chính là hoàn toàn giải quyết. Bọn họ đề nghị muốn giết nhân mã. Nhưng mà còn có rất nhiều người, đối mặt một cái nước mắt lưng tròng, một ngụm một cái ca ca tỉ tỉ tiểu nữ hài mềm lòng. Bọn họ cảm thấy thức tỉnh giả cũng là có được thân là nhân loại khi ký ức cùng tự hỏi phương thức, có lẽ chúng nó không phải dị loại, chỉ cần hảo hảo mà đối đãi chúng nó, là có thể vượt qua giống loài khoảng cách. Vì thế nhân mã bị an bài ở căn cứ viện nghiên cứu, bị trở thành một cái yêu cầu che chở, chân chính hải tử. Lúc ấy rất nhiều làm chiến đội đội viên đều thực thích nó khi đó cũng không gọi nhân mã, còn có thuộc về nhân loại tên. Sau lại, cũng đúng là cái này bị tín nhiệm, bị sủng ái thức tỉnh giả. Lợi dụng căn cứ đối nó tín nhiệm cùng hữu hảo, sâu chối ngoại giới thức tỉnh giả cho căn cứ bị thương nặng. Kia một lần rất nhiều đem nó trở thành hài tử nghiên cứu nhân viên, còn có Đường Vân bọn họ đồng đội, đều chết ở biến dị sinh vật trong miệng. Đúng là lần này bị thương nặng, là nguyên bản đoàn kết nhất trí bên trong căn cứ xuất hiện khác nhau. Đã từng người chống lại phẫn nộ không thôi, mà lựa chọn tín nhiệm thức tỉnh giả người hổ thẹn mà thống khổ, cho rằng trận này tai nạn nguyên với bọn họ. Đường Vân bọn họ, cùng với ép thị mỗi người đều quên không được. Kia thất cao cao ngẩng lên đầu nhân mã đứng ở dưới ánh mặt trời, trong mắt toàn là khinh miệt cùng châm trọng. Nó cười khanh khách, chào phúng nói. Rồi bỏ cũng như toàn cùng huy dạng trang đề cũng luận. Cộng sinh. Không, các ngươi nhân loại tự bất quá là tiến hóa trên đường yêu cầu bị thanh trừ côn trùng có hại. Chương 77 vượt sâu chi chủ. Băng vào Đường Vân đám người trên người đeo bước sóng che trắng nghi, dọc theo đường đi bọn họ gặp được công kích thiếu rất nhiều. Nguyên Ấu Sam có thể nhìn đến trong rừng cây mấy chỉ chờ cấp so thấp biến dị thú. Một bên chậm rãi dạo bước một bên từ bọn họ bên người đi ngang qua nhau, đối bọn họ tồn tại nhìn như không thấy. Đường Vân đem thủ đoạn nâng lên, mặt trên mang theo cổ tay mang ẩn ẩn sáng lên hồng quang, cùng bọn họ trên eo che chắn nghi là nguyên bộ. Cái này gọi là bước sóng che chắn nghi, giá trị chế tạo sang quý, trước mắt đại quy mô sử dụng chỉ có ép thị. Nó có thể thay đổi nhân thể tản mát ra bước sóng cùng khí tức, ở biến dị thú cảm quan chúng ta đại khái chính là một ít vị khổ, lại không có dùng ăn giá trị bình thường biến chủng. Nhưng chỉ đối năng lực không cường biến dị thú có tác dụng. Cấp bậc so cao đặc thù loại giống nhau đều có thiên phú năng lực, hơn nữa bước đầu cụ bị tự hỏi năng lực, điểm này lừa gạt người tiểu siếp không lừa được chúng nó. Nhưng này cũng đủ. Trước mắt trong rừng cây 80% trở lên, vẫn là một ít bình thường biến chủng sinh vật, tuy rằng sẽ không muốn mệnh, nhưng che giả măng mọc xa luân chiến vẫn như cũ sẽ làm người mệt mỏi ứng đối. Nhìn ra Nguyên Ấu Sam có chút tâm động, Đường Vân cười một chút, lại từ trong túi lấy ra một chi tế côn thuốc lá. Đầu ngón tay nhất trà sát, một đoàn ngọn lửa ở nàng đầu ngón tay nhảy động, muốn thông qua ép thị làm chiến đội khảo hạch, trở thành làm chiến đội một viên, căn cứ chính phủ sẽ miễn phí cung cấp một bộ che chắn nghi, còn có mỗi tuần một ngày mang tân nghỉ phép, suy xét. Tương so với bước sóng che chắn nghi, Nguyên Ấu Sam hiện tại đối Đường Vân năng lực có thể cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng không hảo trực tiếp do hỏi, vì thế nhìn vài lần trò chơi giao diện, lại không có phát hiện về Đường Vân tin tức. Này thuyết minh Đường Vân không phải người chơi. Dựa theo trò chơi người xem cách nói, nàng là cái này phó bản thế giới dân bản xứ người. Có tất tất tác tác thanh âm từ nơi không xa trong rừng cây truyền ra, Nguyên Ấu Sam cảnh giác nhìn lại, phát hiện là điều đuổi phẩm chất xa mãng, dù đãng khi hơn phân nửa biên thân mình bị giấu ở cỏ dại dưới, chỉ có thể nhìn đến linh tinh lấm tấm. Bởi vì bên người liền có cái xả vương giống nhau kỳ tà, nàng cũng không lo lắng này đó biến dị loài rắn sẽ công kích bọn họ. Nhưng mà lúc này đây, cái kia du đãng xả mãng lại bỗng nhiên bạo khởi, đột nhiên bắn ra khởi nửa người, hướng tới làm chiến đội đội viên tắt tới. Một cổ mang theo toàn tanh ăn mòn tính chất lỏng, từ xả mãng trong miệng phun ra mà ra, bắn đến đội viên trên người khi, trực tiếp đem kia một mảnh da thịt đều bị bỏng thành máu loãng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nguyên Ấu Sam tay mắt lanh lẹ, từ không gian chung lấy ra một cây ống thép, để ở trong tay liền thẳng ném mà ra, tập ở biến dị xà đại trương trong miệng. Ngăn trở độc mãng cắn hợp, chống xà nha ống thép bị thật lớn lực đạo đè ép mà biến hình, từ xà ngạc trung tràn ra nọc độc tích táp đi xuống lạc, chạy tới ống thép thượng khi, liền nhất ngoại tầng sắt lá đều bị ăn mòn. Phanh mà một tiếng vang lớn, cầm trong tay đoạn quản tán đạn thương kỳ tà trực tiếp đánh bạo xà mãng bảy tấc, từ miệng vết thương trung tạc ra một đoàn đặc sệt màu xanh lục tương, không giống huyết, hương vị rất khó nghe. Sao lại thế này? Nguyên Ấu Sam thử rút ra ống thép, lại phát hiện thân mình cơ hồ từ bảy đứt từng khúc khai xà mãng, như cũ lực lượng cực đại. Nàng lúc này mới phát hiện, này biến dị thú ngoại hình rất kỳ quái. Nó cực kỳ giống đằng loại, tuy rằng là xà hình nhưng cả người đều bao trùm một tầng hơi mỏng màu xanh lục lân ung, giống như là lông tơ lớn nhỏ địa y thảm thực vật. Đỉnh đầu cố lấy nhọn nụ hoa, một đôi xà đồng hồn bạch vô thần, thân rắn thượng hiển lộ ra một chất hoa văn. Kỳ tà, này không phải xà. Hoàn toàn đập nát xà khu sau, nó mới vẫn không nhúc nhích, thân thể bắt đầu hòa tan. Bị nọc độc phun ra đến chân bộ làm chiến đội đội viên sắc mặt đỏ lên, đau đến cái trán gân xanh nô lên, hắn bị đồng bọn nâng. Đường Vân bước nhanh đi qua đi, rút ra trường đao sau hướng về phía trước nhắc tới, dùng lòng bàn tay nắm lấy lưỡi dao sắc bén. Sắc bén mặt cắt vỡ nàng lòng bàn tay làn da, từ nàng trong tay chảy ra huyết châu dọc theo trường đao đi xuống, thực mau ánh lửa liền từ máu thượng chợt thiêu đốt, đem trường đao lưỡi dao thiêu đến đỏ bừng. Kiên nhẫn một chút, nàng quát một tiếng, trở tay huy đao mà xuống, trực tiếp dùng nóng bỏng đao mặt tức đi lây dính nọc độc một tảng lớn da thịt. Có tư xèo xèo nôn nóng thanh, nghe được những người khác ra đầu tê dại. Kia gắt gao cắn vải dệt đội viên cơ hồ muốn đau ngất xỉu, thương chân chỗ sang mặt khô vàng, ẩn ẩn lộ ra một chút mùi thịt. Nhưng cùng lúc đó, không ngừng khuyết tán nọc độc lại ngừng, máu cũng ngưng không hề phun trào. Đường Vân phương pháp tuy rằng đơn giản thô bạo, lại bảo vệ đồng đội mệnh, nếu là lại làm nọc độc khuyết tán trong chốc lát, hắn cả người đều sẽ ăn mòn thối giữa mà chết. Một con rắn mạng đã chết, bọn họ dưới chân đứng thẳng thổ địa lại bắt đầu nhẹ nhàng chấn động. Nhàn nhạt vù vù thanh giống sóng âm giống nhau, từ này phiến nguyên thủy trong rừng cây nào đó góc, hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán. Thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất Kim Tử Kỳ bị Nguyên Ấu Thư đỡ một phen, động đất sao? Cảm thụ được dưới chân rung chuyển, bất an ở Nguyên Ấu Sam trong lòng không ngừng khuyết tán. Không đúng, dưới nền đất có thứ gì muốn chui ra tới. Nàng trong đầu cảm giác thiên phú bởi vì quá liều năng lượng ước số đau nhức không dễ, tuy là như thế, nàng vẫn như cũ có thể cảm ứng được dưới chân thổ địa dưới, có cái gì so với nhân mã còn muốn đáng sợ đồ vật, đang ở ngao ngoe dục dịch, hướng tới phía trên không ngừng cuộn cuộn. Hoàng hốt chi gian, Nguyên Ấu Sam cảm giác cánh tay bị người hung hăng xả một phen, bước chân lảo đảo liền đi theo chạy đi ra ngoài. Nàng quay đầu chiều bên cạnh nhìn lại, nhìn đến chính là kỳ tà lại kinh lại cấp gương mặt, như vậy lộ ra ngoài hắn khó gặp. Làm sao vậy? Nguyên Ấu Sam mở miệng do hỏi, đồng nhiên phát hiện nghe không được chính mình thanh âm, nàng giơ tay sờ soạn một phen vù vù lỗ thai, sờ đến một tay ấm áp chất lỏng. Là nàng chính mình huyết. Đường Vân làm mặt khác đồng đội giá cái kia bị thương, biểu tình cũng thay đổi. Chạy! Nhanh lên hồi căn cứ đi, không một thức tỉnh. Mọi người dưới chân thổ địa bắt đầu vỡ ra khe hở, lạnh run bùn đất mang theo cắm rễ trong đó bộ rễ hướng cái khe nội vực sâu rơi xuống. Từng điều mấp máy sinh vật ngoại hình như là biến dị con run, mặt ngoài bao trùm một tầng cùng xà mãng đồng dạng màu xanh lục rêu ngân, nhưng chi tiết biến dị ra mau cần, thể trường mấy thước thùng nước phẩm chất, đỉnh phiên bùn đất sau dương nanh múa vớt. Này mũi nhọn có một cái thâm thúy viên động, cửa động trong ngoài bất mãn răng cưa, giống một đài máy xay thịt, ước chừng có thể cất chứa một người đi vào, dán chắc đuôi bộ hung hăng một phách mà, liền hướng tới Nguyên Ấu Sam đoàn người đuổi theo lại đây. Cùng lúc đó, bọn họ phía sau khe hở không ngừng mở rộng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Có mặt khác lớn lớn bé bé, thân thể phúc màu xanh lục diệp nhung biến dị sinh vật từ giữa chui ra, điên cuồng nhào hướng chạy trốn nhân loại. Nguyên Ấu Sam trong đầu đau nhức vẫn luôn lan tràn, cơ hồ muốn đem nàng đầu căng tạc. Nàng quay đầu lại đi khi, có thể nhìn đến phía sau cuối nứt ra rồi một cái vực sâu. Vô số biến dị động thực vật bị dọa đến hồn phi phách tán, đang lẩn trốn thoán chung vô ý ngã vào vực sâu cái khe sau, rốt cuộc nhìn không thấy. Hai tròng mắt nhìn thẳng cái khe nháy mắt, hình như có một đôi từ ngủ say chung mở hai mắt, từ trong bóng đêm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Nguyên Ấu Sam trong đầu vang một tiếng nổ tung, tức khắc màu đỏ tươi máu tươi lại từ nàng miệng mũi trung phun ra. Nàng cảm giác chính mình thân thể một nhẹ, ngay sau đó cả người như truy biển sâu, bị mát lạnh nước lạnh khí bao vây. Ngẩng đầu nỗ lực phân biệt khi, nàng phát hiện chính mình bị người ôm vào trong ngực, ôm lấy nàng nhân thủ cánh tay rất có lực lượng, vô luận như thế nào kịch liệt mà chạy động đều sẽ không làm nàng cảm giác đông đưa. Kỳ ta cặp kia hẹp dài mắt phượng nhìn chằm chằm nàng, môi mấp máy nói gì đó, nhưng nàng đã là nghe không rõ. Đồng nhiên, cặp kia mắt phượng đồng tâm trở nên thon dài như đốt tuyến, sâu thẳm màu xanh lục từ xà đồng thâm lan tràn khuyết tán, cuối cùng liên quan kia chỉnh đôi mắt đều toàn khởi vầng sáng. Thanh niên môi lại lần nữa khép mở, vận dụng thiên phú năng lực, đồng thuật. Ngắn ngủi thất thông Nguyên Ấu Sam nghe được đến từ sâu trong linh hồn thanh âm, biến trở về hình thú, hảo hảo ngủ một giấc. Nàng trầm trọng mí mắt chớp động vài cái, cuối cùng chậm rãi nhắm lại, rồi sau đó thân hình phanh một tiếng vang nhỏ, biến thành một đoàn cuộn tròn ở kỳ tà trong lòng bàn tay ngãi bạch mao đoàn, lông tơ thượng đều dính huyết sắc. Trong lúc ngủ mơ, có từ tuyên cổ mà đến thanh âm tang thương chậm chạp. Hai tử, tỉnh tỉnh. Nguyên Ấu Sam nói không nên lời loại cảm giác này, cho dù là ở trong ngộng, nàng vẫn như cũ cảm thấy ngực nặng trĩu. Nơi xa kỳ quái linh điểm, hội tụ thành một cây thật lớn cây cối, vô số liền thành đạm kim sắc dây nhỏ như sông dài chung dòng nước, từ bên người nàng phiêu hướng cự thực phương hướng. Nàng thân thể chỗ sâu trong nào đó đồ vật, cũng ở ngao ngoe dục dịch. Trong hiện thực, một đoàn lông xù xù tơ vàng hùng xúc ở biến dị tơ tầm làm trong suốt tiểu hoa chung, cái này làm cho bên ngoài người có thể quan sát nàng động thái. Đồng nhiên, tơ tầm ngoại liên tiếp tiểu hoa bắt đầu tích tích rung động, khán hộ bên ngoài có người đẩy cửa mà vào, là một đám người mặc nghiên cứu phục quan sát nhân viên. Kỳ ta cái tự cực cao, sinh đến lại tuấn mỹ hơn người, tuy là ăn mặc đồng dạng vô khuẩn phục, ở một loại người chung cũng có vẻ phá lệ thấy được. Nhưng bởi vì hắn một thân từ trường học trung hun đúc ra văn nhã khí, đảo cũng hoàn toàn không khỏe. Cầm đầu người phụ trách nhìn dụng cụ, quan trắc trong nhà năng lượng độ dày cao tới 60 trở lên, đã tới rồi nguy hiểm van, đã không lại tiếp xúc năng lượng nguyên vì cái gì nàng trị số còn ở nhanh chóng dâng lên. Phát sinh ở tơ vàng hùng biến chủng trên người sự, này đó ép thị nghiên cứu nhân viên cũng đều không gặp được quá. Hiện tại chỉ có thể chờ, nguyên tiểu thư sóng điện não như cũ ở vào ngủ say trạng thái. Một khi năng lượng độ dày vượt qua 65, chúng ta kiến nghị khởi động điện giật đánh thức, nếu không nàng tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm. Kỳ ta trầm mặc không nói, gắt gao nhìn chằm chằm tơ tầm cháo chung tiểu chuột. Ngủ mơ tiểu gia hỏa cũng hoàn toàn không an ổn, đem lông xù xù khuôn mặt chôn ở thịt hồng nhạt chảo hạ, thường thường viên lăn thân mình sẽ run rẩy một chút, phảng phất như cũ ở thừa nhận thống khổ. Nó đỉnh đầu sinh trưởng ửng đỏ hoa cỏ tựa hồ so ban đầu lược lớn hơn một chút, cánh hoa bảy biện ra sâu đến nồng đậm hồng nhạt. Nhẹ nhàng mượn sức hơi hơi vô lượng. Kỳ tà trong đầu quanh quẩn đường vân cùng lời hắn nói. Ép thị nghiên cứu tiến độ sở di có thể vượt qua thủ đô thành, trở thành trước mắt quốc nội lớn nhất nghiên cứu căn cứ, nhất chủ yếu nguyên nhân là bởi vì cả nước các nơi ưu tú nhân tài đều ở quần quận không ngừng mà bị chuyển vận đến bổn thị, lấy này tới nhanh hơn đối biến dị sinh vật nghiên cứu. Bởi vì liền ở ép thị bên ngoài, có trước mắt sớm nhất phát hiện, hơn nữa thể tích khả năng tối đa cường đại nhất thức tỉnh giả, đánh số vì 01. Vẫn luôn ở ngủ say bên trong. Nó bản thể liền giấu ở các ngươi bước vào kia khu rừng, trong rừng cây 30% biến chủng sinh vật đều bị nó ký sinh năng lực cắn nuốt cũng thao tác, bởi vì không một tồn tại, ép thị chung quanh năng lượng độ dày vẫn luôn rất cao, biến dị sinh vật năng lực cũng càng cường đại. Nguyên nhân chính là như thế, nơi này cũng tụ tập nhiều nhất thức tỉnh giả. Thế giới các nơi thức tỉnh giả, ở ra đời kia một khắc liền cảm nhận được không một triệu hoán, quần quận không ngừng mà đi mà đến. Ép thị thượng tầng tổng cộng kiểm tra đo lường đến không một bản thể hơi thở hai lần. Nó cơ hồ cùng mặt thế đồng thời đem lâm, trừ bỏ hai lần giao động ngoại, mặt khác thời gian đều mai danh nhận tích, thuyết minh nó ngủ say chu kỳ ở 2-3 tháng. Khoảng cách không một thượng một lần thức tỉnh, chỉ qua vừa mới một tháng. Nó chợt thức tỉnh, làm tất cả mọi người trở tay không kịp. Đường Vân còn nói, trước mắt kinh căn cứ kiểm tra đo lường, đã đơn giản mà đem biến chủng sinh vật phân chia ra cấp bậc. Chủ yếu phân cấp phương pháp chính là căn cứ biến chủng sinh vật trong cơ thể năng lượng mạnh yếu, một khi sinh vật trong cơ thể năng lượng độ dày vượt qua 70, nó làm nhân loại ý thức liền sẽ bị vặn vẹo cắn ướt, dị loại ý thức sẽ chiếm cứ phía trên. Cho đến lúc này, này liền không hề là cá nhân, mà là cái thức tỉnh giả. Tiến vào ép thị cửa thứ nhất, chính là thí nghiệm trong cơ thể năng lượng số độ. Nguyên Ấu Sam bị kỳ tà phủng vào thành khi, thí nghiệm năng lượng độ dày mới vừa 40, hiện tại cũng đã vượt qua 60. Hơn nữa còn ở hướng về phía trước trướng. Mấy cái bị Đường Vân làm ơn hỗ trợ nghiên cứu nhân viên, biểu tình đều không tốt lắm. Bởi vì năng lượng tiến thêm một bước tăng trưởng biến dị kết quả, liền sẽ đột phá thân là nhân loại trạm kiểm soát. Thượng một cái thức tỉnh giả mang đến tai nạn, phảng phất còn ở hôm qua. Nhìn mấy cái nghiên cứu nhân viên biểu tình biến hóa, Kỳ Tà ở trong lòng mặc nói, liền tính nguyên ấu sam năng lượng giá trị đột phá 70, hắn cũng tuyệt không tin tưởng đối phương sẽ biến thành thức tỉnh giả. Đến lúc đó hắn muốn đem nguyên ấu sam mang đi, mà không phải lưu lại nơi này bị ép thị người kiêng kỵ cửu thị. Dũng cụ thượng trị số còn ở chậm rãi bò thang, dựa theo người bình thường tiêu chuẩn, cái này trị số biến hóa quá nhanh. Trị số vừa mới đột phá 65, tức khắc tiếng còi càng tiếng vang, Kỳ Tà rút tại bên người cánh tay thượng hiện ra một mảnh hắc lân. Cần thiết chuẩn bị điện giật đánh thức, lập tức đem dụng cụ điều lại đây. Đang nói, trong đó một người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm dáng vẻ thượng trị số cả kinh nói, giáng xuống, năng lượng trị số giáng xuống. Tuy rằng chuyện này thực không thể tưởng tượng, nhưng quan sát thất trung người đích xác không có nhân vi can thiệp, năng lượng giá trị một đường bạo trướng, cuối cùng lại cùng ngã trở về an toàn trị số. Thẳng đến hoàn toàn vững vàng sau, vài người trên mặt như cũ lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Không khẩn trương không được, phía sau đứng người biến chủng khí thế quá cường đại, tổng cho bọn hắn một loại trị không hết nguyên ấu sam, liền phải tao ương ảo giác. Hiện tại nguyên tiểu thư trị số an toàn, bất quá muốn lại ở phòng khống cục đãi 3 ngày tả hưu, xác nhận nguyên tiểu thư trạng hướng ổn định các ngươi là có thể rời đi. Nguyên ấu sam thức tỉnh là lúc, đúng là ánh nắng tươi sáng buổi sáng. Đương đạm kim sắc gấm quang từ ngoại chiếu xạ tiến vào khi, trên giường mở to mắt nguyên ấu sam có chút không khỏe, sửng sốt sau một lúc lâu nàng mới đột nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh phương tiện. Ý thức đánh mất cuối cùng thời khắc, nàng nhớ mang máng phía sau cái khe trùng chui ra vô số biến dị sinh vật. Như vậy hiện tại hẳn là ở, ép thị. Túi đầu nhìn về phía trên người khi, nàng phát hiện quần áo đã đổi thành mềm mại trắng tinh trường tụ quần dài, trên người cũng không có không khỏe. Nàng đứng dậy xốc lên chăn, từ trên giường đi xuống, đi đến phía trước cửa sổ vén rèm lên, có chút thất thần. Có quang huy đánh vào nàng trên má, ấm áp dễ chịu, nàng đã không biết bao lâu không có gặp qua ánh mặt trời. Từ khi mặt thế tới nay, nàng thấy được nhiều nhất chính là thực vật biến dị. Những cái đó cây cối cao to cùng lâm ấm chen đầy mỗi một góc, che trời, vô luận cái gì thời gian địa phương nào, đều là ánh sáng tối tăm không khí ẩm ướt. Nhưng ép thị không giống nhau. Từ phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn về nơi xa, nguyên ấu sam phát hiện đây là một tòa rất lớn nhân loại thành trì. San sát vật kiến trúc ngoại thượng có biến dị thảm thực vật dấu vết, nhưng cơ bản đều bị diệt trừ quang, trên đường thảm thực vật cơ hồ đều bị nổ, cho dù có cũng sẽ không vượt qua 3 mét, cùng vật kiến trúc hòa hợp nhất thể. Có công vũ khí lạnh, hoặc quần áo kỳ lạ nhân loại hành tẩu ở trên đường phố. Liếc mắt một cái nhìn lại, phía chân trời ánh sáng chói mắt ấm dương làm nàng lần cảm thân thiết. Nguyên ấu sam cảm thấy nàng thực thích nơi này. Phía sau phòng bệnh môn phát ra tiếng vang, nàng về thân thể khi cùng sách theo hộp cơm Kỳ Tà đối thượng tầm mắt. Cao lớn thanh niên trầm mặc một lát, hướng nàng vây vây tay, tỉnh. Lại đây làm ta nhìn xem. Xác nhận nguyên ấu sam thân thể không ngại sau, hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, đem người dẫn tới sofa trước ngồi xuống, mở ra trong tay dẫn theo hộp cơm. Ăn đi, ngươi đã ngủ suốt 2 ngày. Nói chưa dứt lời, hộp cơm vừa mở ra nghe thấy được bên trong mùi hương. Nguyên ấu sam bụng liền bắt đầu kêu cái không ngừng. Kỳ Tà, ngươi lúc ấy rốt cuộc sao lại thế này? Đông nhiên liền ngã xuống. Nuốt một ngụm, nguyên ấu sam nói, ta ở những cái đó vỡ ra khe hở chung, thấy được một đôi mắt, nó nhìn chằm chằm ta, đuổi theo ta, sau đó ta liền không có chi giác. Sau khi hôn mê, ta vẫn như cũ có thể cảm giác nó khắc ở trong đầu. Nghe vậy Kỳ Tà giữa mày nhíu chặt, cơ hồ đã xác định dẫn tới nguyên ấu sam hôn khuyết nguyên nhân. Hắn giải thích một phen không một hào thức tỉnh giả tồn tại. Chúng ta lúc ban đầu gặp được xà chính là nó một sợi chi nhánh, chân chính xà đã sớm đã chết, cho nên nó có thể làm lơ ta thiên phú năng lực, mà những cái đó biến dị địa long cùng sau lại đồ vật, đều là bị nó ký sinh thao túng chi nhánh. Bởi vì sợ nguyên ấu sam vừa mới thức tỉnh liền sầu lo quá độ, hắn che giấu một ít đồ vật chưa nói. Nhưng xem qua trò chơi giao diện sau, nguyên ấu sam liền cái gì đều đã biết, thậm chí so Đường Vân biết đến còn muốn toàn diện. Vực sâu chi chủ đánh số 01, danh hiệu, thần hàng. Thiên phú năng lực là đồng hóa cùng cộng sinh. Cộng sinh nguyên ấu sam đã kiến thức qua, những cái đó trên người sinh đầy màu xanh lục địa y hề đồ vật, cứ việc còn có biến dị thú hình thái cùng công kích phương pháp, chân chính linh hồn lại sớm đã chết đi. Mà đồng hóa, còn lại là dùng chính mình biến chủng lực lượng thay đổi mặt khác biến dị sinh vật kết cấu. Đây cũng là vì cái gì ngắn ngủn nửa năm thời điểm, ép thị chung quanh xuất hiện nhiều như vậy thức tỉnh giả nguyên nhân. Chương 78 Trần Tuyết Án. Thức tỉnh giả. Ở nghe được ép thị người đem những cái đó đặc thù biến chủng sinh vật xưng là lúc này, nguyên ấu sam liền ý thức được, ép thị thượng tầng trung hẳn là có người chơi tồn tại. Thức tỉnh lúc sau, nàng nghe nói chính mình sau khi hôn mê sự tình. Một lần nữa tỉnh lại thức tỉnh giả thân tướng, lấy thao tác đất nước vì thủ đoạn, ý đồ đem Kỳ Tà cùng Đường Vân đội ngũ đều cắn nuốt vào lòng đất. Bọn họ một đường chạy như điên, trên đường có hai gã làm chiến đội đội viên bất hạnh bỏ mạng, cuối cùng dư lại người ở bước vào ép thị kia một khắc, phía sau quay cuồng biến dị vật chi nhánh liền bị chắn căn cứ ở ngoài. Nghe nói ép thị Trung khoa viện là hiện giờ cả nước nhất quan trọng chỗ. Nơi này có mặt thế trước đại danh đỉnh đỉnh nghiên cứu giới ngôi sao sáng, còn có bảo hộ bọn họ quân chính quy, mà giống hộ thuẫn giống nhau bảo hộ ép thị không bị thần tướng cắn nuốt dụng cụ, chính là từ giữa khoa trong viện nghiên cứu phát minh ra đặc thù bước sóng phòng hộ cháo. Thứ này nghiên cứu phát minh ra tới sau, không ai biết nó vận tắc nguyên lý, chỉ biết nó không dựa vào vật thật, mà là một loại vô hình phòng hộ. Đây cũng là trước mắt duy nhất có thể hoàn toàn chống đỡ biến dị sinh vật phòng hộ thi thố. Nguyên Ấu Sam nghe xong chiếu cố nàng hộ sĩ tỷ tỷ phổ cập khoa học, đám người đi rồi sau, hướng tới sofa phương hướng đang ở tức trái cây kỳ tà nói. Nay phòng hộ cháo vừa nghe liền tà hồ thật sự, phỏng chừng là cao cấp người chơi làm ra tới đồ vật, bất quá người nọ nguyện ý đem nó lấy ra tới, ta còn là rất kinh ngạc. Ít nhất ở nàng tiến vào này hai cái phó bản, gặp được người chơi tuy rằng cũng có lương thiện, nhưng còn không có lựa chọn cùng nguyên thế giới người hiệp lực hợp tác. Nàng hiện tại thân thể đã hoàn toàn khôi phục, kiểm tra một hồi sau, trừ bỏ trong cơ thể biến chủng năng lượng số độ có chút cao, không khác tật xấu. Thậm chí sức chịu đựng, thể lực muốn so với phía trước có rõ ràng tăng lên, phảng phất nàng thất khiếu đổ máu đều là giả giống nhau. Kỳ tà thong thả ung dung mà tước vỏ trái cây, khớp xương rõ ràng ngón tay chống lưỡi đao, như là đang làm cái gì tác phẩm nghệ thuật. Đãi cuối cùng một chút xẻo lạc, da thiết thậm chí không có tách ra, hắn đem thịt quả đưa cho Nguyên Ấu Sam, Đường Vân tưởng mượn sức chúng ta tiến làm chiến đội. Trước mắt ép thị bên trong còn tính hòa bình, người biến chủng có được còn tính không tồi đãi ngộ cùng địa vị, nhưng đối với thức tỉnh giả thái độ cơ bản nhất trí, chính là thanh trừ. Có thiếu bộ phận cũ kỹ thượng tầng nhân sĩ thậm chí là chống lại người biến chủng, bọn họ cho rằng thân thể bị biến chủng năng lượng cải tạo quá người đang theo dã thú biến dị, là không thể nghịch. Nói cách khác, này một bộ phận người cho rằng người biến chủng tồn tại đã không hề là nhân loại, cũng yêu cầu thanh trừ. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Kỳ Tà đã thăm dò ép thị nội cơ bản thế lực. Hắn nhìn về phía Nguyên Ấu Sam, Đường Vân là ép thị quân khu người, ngươi cũng không an toàn. Nguyên Ấu Sam minh bạch hắn ý tứ. Hiện tại ngay cả nàng chính mình đều nói không rõ, chính mình biến dị rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà làm quân khu người, Đường Vân bọn họ nhất định sẽ đem chính mình khác thường đăng báo cấp ép thị, này có lẽ sẽ nàng bất lợi. Đúng lúc này, có người gõ vang lên phòng bệnh môn. Ai? Một đạo giọng nữ từ ngoại truyền tiến, làm chiến đội, Đường Vân. Nguyên Ấu Sam hơi hơi nhúng mày, này thật đúng là xảo, vừa mới nhắc tới nàng liền tới. Nàng vào cửa phòng sau, cũng không có vòng vo, trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ đến. Nguyên tiểu thư, Kỳ tiên sinh, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua ép thị Trung khoa viện Trần Tuyết án viện sĩ, hắn muốn gặp các ngươi. Cảm giác được lạnh thấu xương ánh mắt đột nhiên nhìn thẳng chính mình, Đường Vân vội xua xua tay, đừng nghĩ nhiều à, không có phải đối các ngươi làm cái gì, ta bảo đảm. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm Trần viện sĩ vì cái gì muốn gặp các ngươi, nhưng hắn lại là trước mắt ép thị, thậm chí cả nước nhất quan trọng đỉnh cấp viện sĩ, vì hắn an toàn ngày thường đều có chuyên gia bảo hộ, những người khác chính là muốn gặp hắn còn không thấy được đâu. Đương nhiên, Trần viện sĩ nói, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đi. Trên giường bệnh Nguyên Ấu Sam trong tay còn cầm không ăn xong trái cây, cùng Kỳ Tà liếc nhau, hai người cũng chưa nói chuyện. Đường Vân nói, ta cũng không gạt các ngươi, Nguyên tiểu thư thể chất vấn đề không phải ta có thể tăng được. Đương nhiên làm quân khu binh ta cũng không có khả năng hướng về phía trước mặt giấu giếm không an toàn nhân tố. Có mấy cái lao cũ kỹ bị phía trước nhân mã sự tình làm sợ, đừng nói là thức tỉnh giả chính là bình thường người biến chủng, bọn họ đều không có nhìn. Phía trên biết chuyện của ngươi sau, có người cho rằng ngươi là thức tỉnh giả ngụy trang, mãnh liệt yêu cầu dùng võ lực thủ đoạn đem ngươi nổ, là Trần viện sĩ cản lại bọn họ. Nếu các ngươi không muốn đi thấy, hiện tại ta có thể đưa các ngươi rời đi, về sau các ngươi cũng đừng gần chút nữa ép thị là được. Kỳ Tà, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hắn du tại bên người thủ đoạn chậm rãi nổi lên một tầng hắc kim mẩy, hẹp dài mắt phượng chỗ sâu trong, có ú lánh lục ý nhảy lên. Nhìn Đường Vân có chút bất đắc dĩ biểu tình, trên giường bệnh Nguyên Ấu Sam sốc lên chăn, Kỳ Tà. Nàng gọi một tiếng, chúng ta đi gặp vị kia Trần viện sĩ đi. Đường Vân biểu tình không giống làm bộ, nàng cũng không cần thiết làm giả. Nếu nàng là tới bắt hoặc thanh trừ bọn họ, đại có thể mang theo thủ hạ người trực tiếp xuống tới, tùy tiện thả bọn họ đi ra ngoài. Chính là tự cấp bọn họ cơ hội. Hùng chi Nguyên Ấu Sam có loại dự cảm, vị kia Trần viện sĩ, có lẽ có thể vì bọn họ không hề ý nghĩ thông quan phương án cung cấp một ít hữu dụng tin tức. Ép thị quảng trường mặt đất còn tính san bằng, một cổ nhàn nhạt thuốc trừ cỏ khí vị vô pháp tiêu tán, đã hoàn toàn dung nhập tại đây phiến thổ địa chung. Nghe nói thành phố này vì hoàn toàn chống đỡ biến dị sinh vật xâm lấn, từ nội thành mặt đất mãi cho đến ngoại ô, đều vẩy đầy cường dược tính khư thảo dược tề, ước chừng ăn mòn một ngày một đêm. tuy rằng có thể hoàn toàn hòa tan biến dị sinh vật, cho nhân loại một chỗ đặt chân sống ở địa phương, nhưng cùng lúc đó cả tòa ép thị hạ thổ địa đều đã bị ăn mòn thành bùn tiết, hoàn toàn không có độ phì. Có lẽ phải đợi mấy trăm năm, hơn 1000 năm, nơi này thổ chất mới có thể khôi phục. Nay dẫn tới toàn bộ sinh tồn căn cứ trừ bỏ cố tình tài bồi thực dụng tính cây cối, phạm vi trăm dặm nội không có một ngọn cỏ. Làm ra quyết định này quyết sách giả một đêm gian già rồi 10 tuổi, hắn đứng ở tháp cao phía trên, nhìn xa gần thổ địa cùng thảm thực vật một chút tăng dã, đầy mặt đổi sắc. Hắn đối bên người thủ hạ người ta nói, từ ta làm ra quyết định này khi, liền cảm giác vận mệnh chú định có cái gì lực lượng đè ở ta trên người, đây là thiếu đạo đức nham hiểm việc, về sau muốn lưng đeo thiên thu vạn đại đều danh. Chính là hạ hoàng tuyên địa ngục, đỉnh đầu lao tổ tông đều phải tôi ta nước miếng. Nhưng chúng ta không có cách nào à, ta phải làm ta binh, làm trong thành người sống sót, cho nên nếu muốn mắng muốn nguyền rủa, liền từ ta một mình gánh chịu đi. Từ phòng bệnh trung ra tới sau, Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà bị Đường Vân mang theo, từ cửa sau phương hướng đi ra ngoài. Nhìn trên đường phố đã lâu người đi đường, bên cạnh Đường Vân thấp giọng vì bọn họ giới thiệu hiện giờ ép thị đại thể cấu tạo. Phàm là vượt qua lầu 5 trở lên phòng ốc đều không thể trụ người, không an toàn. Ban đầu mà thế bùng nổ thời điểm, ép thị tình hình tai nạn còn không có khống chế được, không ít thực vật biến dị từ ngầm chui ra, dao động này đó phòng ở nền, phía trước liền từng có một cái thương mẫu cao ốc sụp đổ sự kiện. Lúc ấy tạp đã chết rất nhiều người, cho chúng ta mang đến không ít phiền toái. Cho nên các ngươi đừng nhìn hiện tại ép thị vẻ vang, đều là một đường gian nan đi tới, tổng không thể không sống. Nói, Đường Vân một tay từ trong túi lấy ra một chi yên, sắt ra tinh hỏa bậc lửa. Tới một cây. Nguyên Ấu Sam lắc đầu, ta không hút thuốc lá. Một bên Kỳ Tà cũng không có tiếp. Kia này đó phòng ở. Nói đến có ý tứ, như thế quyết tuyệt xử lý biến dị sinh vật ép thị. Hiện giờ đại bộ phận có thể nhìn đến phòng ốc đều là dùng thực vật biến dị một bộ phận làm. Trừ bỏ rõ ràng có thể nhìn ra là đằng một tính chất, bên đường đan xen dựng lâm thời nơi cư trú, ở một ít riêng khu vực bên trong, có một ít thật lớn màu xanh lục cái kén. Đây là một loại biến dị đại thụ trái cây, hình thể cực đại, bề ngoài cực kỳ cứng rắn, đem trung gian đảo rông sau là một cái cùng loại khoang trò chơi vỏ rỗng, có thể cất chứa một người cư trú, đi vào giấc ngủ. Đường Vân nói, đây cũng là Trần Viện Sĩ nghiên cứu phát minh vật. Này đó biến dị sinh vật hoạt tính đều bị diệt, hiện tại ép thị người nhiều ít đất, có thể ở lại đến khởi thụ kén người đã không tồi. Được rồi, có trung khoa viện xe ở bên kia chờ. Thị nội số lượng không nhiều lắm còn ở sử dụng xe hơi nhỏ, mang theo Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà đi tới trung khoa viện. Trải qua tầng tầng thân phận kiểm tra đo lường cùng ra quét thí nghiệm sau, hơn nữa Trần Tuyết án cấp giấy thông hành, một hàng ba người mới cuối cùng tiến vào. Chẳng qua dọc theo đường đi bọn họ gặp được người. Đều ở dùng đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn bọn họ, ánh mắt tổng hội âm thầm rình coi Nguyên Ấu Sam khác hẳn với thường nhân màu tóc, cùng với phát gian hoa cỏ. Đường Vân, lý giải, này đó đều là nghiên cứu biến chủng sinh vật người, thấy được khó tránh khỏi nghĩ nhiều. Có Trần Viện Sĩ bảo ngươi, không ai dám động các ngươi. Đem người đưa đến 3 tầng lúc sau, nàng liền ngừng lại. Được rồi, mặt sau lộ có người sẽ mang các ngươi qua đi, ta cấp bậc không đủ, không cần khẩn trương. Trần Viện Sĩ người đặc biệt hảo sẽ không làm khó dễ các ngươi. Ngàn vạn nhớ kỹ một chút, đừng mạo phạm hắn. Tiếp đãi Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà, là một người ăn mặc chế phục trung niên nam nhân. Hắn bên hông đeo tinh chất đặc biệt vũ khí, một đôi như ưng đôi mắt nhìn quét bọn họ hai người. Đúng lúc này, một cái tinh thần phấn chấn mang theo mắt kính lao nhân phong trần mệt mỏi, từ tận cùng bên trong đại phòng thí nghiệm đi ra. Hắn mở cửa khi, Nguyên Ấu Sam khỏe mắt dư quang thấy được kia phía sau cửa là một mảnh thật lớn vườn cây. Vô số ăn mặc nghiên cứu khoa học phục nghiên cứu giả xuyên qua ở trong đó, từ những cái đó biến dị sinh vật trên người lấy ra nghiên cứu tư liệu sống. Lão nhân đôi mắt rất sáng, tiểu lý. Như thế nào đứng ở chỗ này? Hắn đến gần lúc sau, thấy được bị trung niên nhân chống đỡ Nguyên Ấu Sam Kỳ Tà, tầm mắt trước từ Kỳ Tà trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Nguyên Ấu Sam trên người. Là Nguyên tiểu thư đúng không? Nhớ không lầm nói vị này tiểu tử họ Kỳ. Hắn chủ động vươn chính mình tay, có lẽ các ngươi nghe nói qua ta. Ta họ Trần, tên Trần Tuyết Án. Được xưng là tiểu lý trung niên tướng lãnh như mày, che ở Trần Tuyết Án trước người, Trần Lão. Hắn không tin bất luận kẻ nào, càng không thể làm Trần Tuyết Án xảy ra chuyện, huống chi này hai người tình huống đặc thù, hắn càng không dám đại ý. Trần Tuyết Án vô bờ vai của hắn, gấp cái gì, ta nói ngươi còn không tin sao. Hai vị tiểu hữu là ta nhận thức đồng hương, chúng ta chính là ôn chuyện, bọn họ sẽ không ăn ta, đúng không? Đầu tóc hoa dâm lão giả hướng Nguyên Ấu Sam chớp chớp mắt. Cười đến giống cái lao ngon đồng. Trung niên tướng sĩ chỉ có thể đầy mặt không tán đồng mà nhìn Trần Tuyết Án mang theo kia hai cái khả nghi nhân sĩ vào chính mình công tác gian, đem đại môn đóng lại, đóng cửa trước hắn còn nhô đầu ra, ngươi cũng không thể nghe lén a. Cái gì nhận thức đồng hương, này hai người thân phận tin tức rõ ràng, một cái là ít thị người, một cái là thủ đô thành người, Trần vốn ban đầu người càng là vẫn luôn ở một cái khác tỉnh sinh hoạt công tác, này ba người tám gậy che đều đánh không quan hệ. Trung niên nhân gọi tới thủ hạ người, nhíu mày nói, lại đi tra này hai người thân phận, một chút đồ vật không cần rơi rớt. Đã vào công tác gian nguyên ấu sam, cũng không biết bên ngoài sự tình. Nàng bị nơi này tình hình hoàn toàn hấp dẫn. Đã từng là gần như 10 tầng đại lâu, hiện giờ từ tầng thứ 3 hướng lên trên đều bị đả thông, rộng lớn vô ngần trong nhà khu vực, đặt các hình các thái, các loại phân loại biến dị sinh vật. Có liền gieo trồng ở nhân tạo thổ nhưỡng chung, có bị chế thành tiêu bản, đặt ở pha lê tủ kính nội. Lớn nhất kia một gốc cây là cây biến dị thụ, đỉnh cơ hồ đỉnh đến tầng lầu trên đỉnh, phía dưới vô số bộ rễ giống mạch máu dường như đốn lượng, bị ngâm mình ở có chút vẩn đục chất lỏng bên trong. Nơi này chính là Trần Tuyết Án công tác gian, cũng là trên thế giới nhất hiểu biết biến dị sinh vật địa phương. Trần Tuyết Án đôi tay giao nhau, ngầm đồng ý nguyên ấu sam khắp nơi tham quan hành động. Đãi nàng đem toàn bộ phòng làm việc dạo qua một vòng, đầu tóc hoa dâm lão nhân mới mở miệng nói, ta thật cao hứng các ngươi có thể lại đây, rốt cuộc ta đã thật lâu không có gặp qua chân chính đồng hương. Một lần nữa nhận thức một chút, ta tên thật đã kêu Trần Tuyết Án, trước mắt là một người bê cấp người chơi. Mặt mày thượng mang theo tươi cười lão giả ngự khí ôn hòa, một đôi mắt tuy không vần đục, lại là lâu thấy tăng thương. Chương 79 kỳ biến. Song càng hợp nhất. Thinh linh xảy ra tự bạo, làm nguyên ấu sam cùng kỳ tà hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào nói tiếp. Trần Tuyết Án kéo một chút bàn dài bên tay vịt, một gốc cây bị giết hoạt tính cải tạo thành co rỗi ghế biến dị cây cối bắn ra, hắn cười nói, các ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta không phải ở trá các ngươi. Trầm mặc sau một lúc lâu, nguyên ấu sam hỏi, ngài như thế nào xác định chúng ta chính là người chơi? Từ các ngươi bước vào ép thị sau, ta sẽ biết, đây là ta dung hợp kỹ năng, thực dâu ria năng lực, có thể phân biệt ra mỗi cái phó bản chung trò chơi người chơi. Dung hợp kỹ năng, là trò chơi thương thành chung cực kỳ thưa thất một loại vật phẩm. Nó bất đồng với giống nhau tiêu hao loại bàn tay vàng, dùng một lần tiếp theo cái phó bản liền sẽ không có, mà là có thể đem kỹ năng hoàn toàn dung hợp đến thân thể nội bộ, vô luận trải qua nhiều ít thế giới đều sẽ tự mang năng lực. Loại này bàn tay vàng đều là vượt qua A cấp thương phẩm. Bản thân chính là giá trên trời. Còn có một loại thu hoạch phương pháp đó là vận khí Âu Hoàng, có thể từ rút thăm trúng thưởng trong hồ rút ra. Trần Tuyết Án rút ra hy hữu mà chân quý bàn tay vàng, năng lực lại như thế dâu dịa, cũng không biết hắn rốt cuộc có phải hay không vận may. Nhìn giao diện làn đạn thượng tin tức, nguyên ấu sam biết lão nhân không có lừa bọn họ. Trần Tuyết Án, B cấp người chơi, thông quan trò chơi 11 tràng, ở trong thế giới này không có bất luận cái gì biến chủng năng lực, chỉ là cái người thường. Liên tính ngài biết chúng ta là người chơi, kia cùng ngài lao muốn thấy chúng ta nguyên nhân có quan hệ sao? Ép thị làm người biến chủng thiên đường, hẳn là có không ít người chơi đều tụ tập ở chỗ này đi. Trần Tuyết Án ngồi ở thực vật hình thái co duỗi ghế, rất là nhận đồng gật đầu. Nguyên tiểu thư nói không sai, ép thị người chơi há ngăn là nhiều, phỏng chừng tiến vào cái này phó bản 60% trở lên người chơi, đều tại đây tòa trong thành thị, ta có thể cảm nhận được bọn họ tồn tại. Nhưng bọn hắn cùng ngươi đều không giống nhau, ta có thể cảm giác ra tới. Thân thể của ngươi cất giấu một cái thức tỉnh giả. Tiếng nói vừa dứt, phòng làm việc nội không khí có chút cứng đờ, nguyên ấu sam ngân bạch sợi tóc gian điểm xuyết thửng đỏ hoa cỏ, phảng phất có thể nghe hiểu lão nhân nói, có thể cảm nhận được hắn rất có thâm ý ánh mắt, mềm mại đường viền hoa hơi hơi cuộn tròn, như là ở co rúm lại. Nó có thể cảm giác được trước mặt cái này cười tủm tỉm lão giả, trong tay nhiễm dày đặc diệp nước khí vị, chẳng sợ hắn đã dùng nước rửa tay đem tay tẩy đến sạch sẽ. Nay đại biểu cho hắn từng dùng này xong làn da da bị nẻ bàn tay. Vô số lần vặn gây thực vật biến dị rễ cây, đã sớm bị kia dâng lên, thuộc về thực vật hương vị ăn mòn tận xương. Nguyên ấu sam biểu tình ngơ ngẩn, ngài nói cái gì? Nàng bên cạnh kỳ tà từ vào phòng làm việc, ánh mắt liền chưa từ Trần Tuyết Án trên người dịch khai. Cùng trung khoa viện nhân viên công tác không tin bọn họ giống nhau, hắn cũng chưa từng tín nhiệm quá Trần Tuyết Án. Ta đã từng có một lần sinh vật đại nổ mạnh phó bản trải qua, liền ở tốt nhất cái phó bản, kia một lần ta vừa mới thăng cấp thành B cấp người chơi. Gặp được chính là cái B cấp hôn hợp buồn, bên trong thậm chí có một ít A cấp người chơi. Cái kia phó bản thế giới, biến dị động thực vật biến chủng tốc độ cùng hình thái, so nơi này muốn khó giải quyết rất nhiều, khắp nơi đều có ngụy trang tốt đẹp thức tỉnh giả, ngắn ngủn 1-2 năm thời gian, nhân loại liền kể bên diệt sạch nguy cơ. Từ lúc ấy, ta liền ở nghiên cứu biến dị sinh vật, ngươi phải biết rằng, nếu đơn thuần là có được biến dị lực lượng nhân loại, vô luận là người biến chủng vẫn là dị chủng người. Thân thể nội bộ thuộc về dị loại gen đều đã mất đi hoạt tính, ở người gen cùng biến dị vật gen đối kháng chung, nhân loại gen cuối cùng chiếm cư thượng phong sát diệt năng lượng hoạt tính, nói cách khác biến chủng bộ phận kỳ thật đã sớm cùng người hòa hợp nhất thể. Nguyên Ấu Sam trong nháy mắt nghĩ tới chính mình một đường tới nay nhìn thấy quá người biến chủng. Cùng loại kỳ tà, Tô Vân Nhạc từ từ, bọn họ sở biểu hiện ra ngoài năng lực, đích xác đều là nhưng khống. Sử dụng năng lực lúc sau, bọn họ biến dị ra mỗi một tấc dị vật, đều có thể đủ tùy tâm sở dục mà sử dụng. Nhưng Nguyên Ấu Sam không giống nhau. Nàng trong cơ thể cụ hiện ra đặc thù loại mê điện ngạnh, tuy rằng cũng có thể vì nàng sử dụng, nhưng lại không có bị hoàn toàn sát sống, còn có tự chủ năng lực. Ở đánh chết biến dị lợn rừng khi, từ nàng sống lưng sau phân liệt ra mê điệt ngạnh đằng sẽ chủ động nhào lên đi, hấp thu biến dị lợn rừng máu tươi lớn mạnh chính mình. Lần đó đem nàng chính mình giật nảy mình, bởi vì nàng căn bản không có thao tác mê điệt ngạnh đằng làm như vậy. Ngày thường hoa cỏ còn sẽ giống cái tiểu hài tử dường như, có vui sướng cùng mất tinh thần thời điểm. Trần Tuyết Án, xem ra ngươi ý thức được chính mình bất đồng chỗ, bất quá ngươi cũng không cần khẩn trương. Ngươi sở dĩ còn có thể hảo hảo mà đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện, đã nói lên ngươi trong cơ thể thức tỉnh giả đã mất đi uy hiếp. Tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào được, nhưng ngươi thật sự ở nó ý đồ ăn mòn ngươi, cắn nuốt ngươi ý thức khi đánh gây nó, cũng thành công đem này hấp thu thành chính mình một phân tử, vô luận là ở trước thế giới vẫn là thế giới này, như vậy trường hợp ta chưa bao giờ gặp qua. Theo lão nhân nói âm rơi xuống, Nguyên Ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp nội người xem cũng đống nhiên kinh giác, làn đạn như tuyết. Ngoa tào. Thật đúng là như vậy. Ta nhìn nhiều như vậy sinh vật phó bản người biến chủng, chỉ có tiểu viên biến chủng năng lực là không thể khống. Nổi da gà đi lên, hiện tại người chơi rốt cuộc còn có phải hay không nàng? Chẳng lẽ nàng đã bị biến chủng sinh vật chiếm cứ? Không có khả năng, phòng phát sóng trực tiếp còn ở đã nói lên nàng còn tồn tại, bởi vì phát sóng trực tiếp kỹ thuật áp dụng chính là đặc thù ý thức trào lấy. Nếu nàng ý thức đã chết, hệ thống sẽ tính nàng thất bại. Rốt cuộc cái gì nguyên lý? Có hiểu kỹ thuật đại lao ra tới giải thích sao? Trần Tuyết Án tang thương lại có thần đôi mắt bình tĩnh nhìn Nguyên Ấu Sam, Nguyên tiểu thư, ngươi tồn tại là cái này phó bản kỳ tích. Đây cũng là ta tới tìm ngươi nguyên nhân. Từ giữa khoa viện ngồi xe chậm rãi rời đi lâu khu khi, vẫn luôn chờ ở bên ngoài đường Vân ngồi ở ghế phụ, khỏe mắt dư quang nhìn phía sau hai người. Như thế nào vừa ra tới đều bản một khuôn mặt, ta vừa mới nhận được tin tức, phía trên đối với các ngươi phòng khống trình độ từ tam cấp hàng tới rồi nhị cấp, chúc mừng các ngươi. Nguy hiểm giải trừ. Đang nói, nàng bên hông đừng máy truyền tin vang lên. Cắt đứt lúc sau, nàng quay đầu lại nhìn mắt phía sau ngồi Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà, biểu tình tìm tòi nghiên cứu. Ta khá tò mò Trần Viện Sĩ rốt cuộc cùng các ngươi nói cái gì. Nhị cấp phòng không chỉ tiêu, lại bị an bài vào làm chiến đội. Ghế sau Nguyên Ấu Sam không nói gì. Nàng nhìn phiếm lam cửa kính ngoại đường phố, trong đầu hồi tưởng Trần Tuyết Án lời nói. 039, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, điểm này ở bất luận cái gì sinh vật. Sự vật trên người đều có thể hiện. Hàng tỷ năm trước kỷ cảm bờ dỉ từng là nguyên thủy sinh vật thiên hạ, dù dạ xịp bá chủ khủng long cũng không chế địa cầu dài đến 100 triệu năm ngàn vạn năm, nhưng mà chúng nó lịch sử sớm đã mai một, huống chi là nhân loại. Chúng ta bỏ đến quá nhanh, làm mặt khác sinh vật khổ không nói nổi, trò chơi hệ thống chỉ là hàng sớm hay muộn sẽ đến lâm, có lẽ lại quá ngàn vạn năm, hàng tỷ năm mới có thể tiến đến điểm tới hạn trước tiên dục sinh, đây là tất nhiên, cũng là ngẫu nhiên. Tuyết lở đêm trước tất bất kham này trọng. Nhưng liền tính điểm tới hạn sớm hay muộn sẽ đến, ngày này cũng tới quá sớm, quá nhanh. Hiện tại nhân loại còn không có có thể cùng biến dị sinh vật cùng chi nhất địch năng lực, này đối thế giới này, nơi này sinh hoạt người không công bằng. Trần Tuyết Tán nói, Nguyên tiểu thư, ngươi là điểm tới hạn trung kỳ biến. Nàng xuất thần trung, ngón tay không tự giác mà quái, trong lòng nói không nên lời mà phức tạp. Bên cạnh dựa ngồi ở xe ghế sau thanh niên cùng ngại mắt, làm như ở nhắm mắt dưỡng thần, hắn sườn mặt khi hơi rũ trong mắt xẹt qua u lãnh bình tĩnh. Tựa như hắn người này giống nhau lý trí, thanh tỉnh. Hắn đối Nguyên Ấu Sam nói, người nọ nói ngươi nghe một chút liền tính, không cần đem vài thứ kia bối ở chính mình trên người, liền tính ngươi không đi, cũng không có bất luận kẻ nào có tư cách trách cứ ngươi. Nguyên Ấu Sam hoảng hốt, một lát sau cười khẽ ra tiếng, đây cũng là tâm sự nặng nề sau khó được thả lỏng, xem đến Kỳ Tà sửng sốt. Ngũ quan tinh xảo nữ hải nhi mi mắt cong cong, thanh triệt thông thấu trong mắt giống miêu mễ dường như. Nàng cười khi mềm mại gương mặt hãm ra một đôi má lún đồng tiền. Hảo, đều nghe Kỳ lão sư. Nói như vậy nàng đã từng nghe qua. Ở thượng một cái thế giới, ở tất cả mọi người đẩy nàng đỉnh về phía trước, đi đương chúa cứu thế khi, cái kia nặng nghề Kỳ Tà cũng từng vẻ mặt nghiêm túc mà nói cho nàng. 039, ngươi có thể nghỉ ngơi. Trở lại một đời, chẳng sợ hai cái thế giới chung Kỳ Tà ký ức toàn vô, trải qua tính cách càng là hoàn toàn bất đồng, nhưng đều ở đồng dạng thời khắc đối cùng cá nhân. Nói ra nhất trí lời nói. Từ giữa khoa viện ra tới sau, không có người biết Trần Tuyết Án cùng Nguyên Ấu Sam nói gì đó, cũng không có người biết hắn lại cùng ép thị thượng tầng nói gì đó. Tóm lại ngày đó lúc sau, mãnh liệt yêu cầu nhổ dị loại lao cũ kỵ nhóm cuối cùng tắt thanh, cam chịu hai người tồn tại. Ở tin tức trao đổi sau, Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà đã biết càng nhiều người khác không biết nội tình. Tỷ như Trần Tuyết án người này tuy rằng không có biến dị năng lực, cũng không có thay đổi thiên phú thẻ bài, nhưng hắn lại ở tiến vào cái này phó bản phía trước chịu chúng A cấp phụ ma, sáng tạo chi thần. 039, phụ ma loại này bản tay vàng, thuộc về trò chơi thương thành trung tương đối nghịch thiên một loại. Người chơi sẽ tùy cơ chịu chung nào đó phân loại đại năng lực giả, hoặc ma quỷ thần minh, có được bọn họ một bộ phận năng lực. Căn cứ phụ ma cấp bậc cao thấp, quyết định năng lực mạnh yếu, thực hiện tỷ lệ. 039, phụ ma loại này bàn tay vàng bản thân không khó chịu, nhưng khó chính là phụ ma giả thân phận, có người vận khí tốt có thể chịu chung quỷ thần chi lực. Tỷ như có được xạ tản danh hiệu mỗ vị S cấp siêu cấp người chơi, thanh minh nổi bật khởi điểm, chính là hắn ở nào đó phó bản chung chịu chung S cấp phụ ma, xạ tản chi lực. Ở thế giới kia chung, vị kia người chơi có thể thao tác bất luận kẻ nào sinh tử, quả thực có thể nói là long ngạo thiên sảng văn vai chính. Mà có người vận khí cực kém, liền tính chịu chúng cấp bậc cũng không tệ lắm phụ ma, nhưng phụ ma giả lại cực kỳ qua loa. Bị ký lục ở trò chơi sử thượng, thường xuyên bị lôi ra tới cười nhạo kéo dâm mỗ vị A cấp người chơi, liền cũng từng rút ra quá S cấp phụ ma. Nhưng mà hắn phụ ma giả là một cái kẻ lưu lạc, một cái đầu đường thượng tùy ý có thể thấy được kẻ lưu lạc, không có bất luận cái gì đặc thù năng lực, duy nhất có được năng lực chính là 100% ăn xin thành công bờ UFF, cùng với thừa thải con giận năng lực. Trần Tuyết án vận khí thực không tồi. Phụ ma không chỉ có là thứ A loại cấp bậc, hơn nữa phụ ma giả thân phận vì sáng tạo chi thần. Phàm là hắn gặp qua chi vật, chỉ cần có thể ở trong đầu tư tưởng ra tới, đều có 3040 tỷ lệ bị hắn chống rông sáng tạo ra tới. Trước mắt ép thị nội quan trọng nhất, có thể hoàn toàn ngăn cách biến chủng năng lượng bảo hộ thành thị đặc thù bước sóng che chắn nghi, chính là hắn đã từng gặp qua tinh vi dụng cụ, bị hắn dùng phụ ma năng lực chế tạo ra tới sản vật. Cùng với đủ loại kiểu dáng tin tức che giấu dược tề, đặc thù truyền cảm thông tin nghi. Nếu là S cấp phụ ma, hắn sang tạo thành công tỷ lệ sẽ cao tới 90 trở lên, vô hạn tiếp cận chúa sang thế. Đây là F thị có thể chống đỡ biến chủng sinh vật chân tướng, cũng là vì cái gì Trần Tuyết Án ở F thị địa vị sẽ như thế chi cao. Ta tuy rằng có sáng tạo chi thần phụ ma, nhưng lại tạo không ra thông quan vật phẩm, cũng không biết loại này vật phẩm hay không tồn tại. Đã từng ta nơi cái kia phó bản, có một vị A cấp siêu chơi, hắn có được dùng một lần hủy diệt tính thẻ bài, lấy cơ hồ đồng thời treo cổ bảy thành nhân loại đại giới. Đem thế giới kia thượng sở hữu biến dị sinh vật nổ. Rồi sau đó phó bản thông quan, nội bộ còn sống người chơi thuận lợi bị đưa vào tiếp theo cái phó bản. Đến nỗi thế giới trước mắt vết thương, vạn vật suy kiệt cái kia phó bản, dư lại người sống sót nên như thế nào khôi phục sinh cơ, không có người để ý. Trần Tuyết Án sáng tạo chi thần phụ ma, chỉ có thể làm ra hắn gặp qua đồ vật. Hủy diệt tính thẻ bài hắn cũng không có gặp qua vật thật, cũng đều không phải là thấy được sờ đến vật phẩm, là vô pháp phục chế. Bởi vì có một lần B cấp sinh vật phó bản trải qua, ở kỹ càng tỉ mỉ biết được Nguyên Ấu Sam biến dị chi tiết, cùng với nàng có thể cảm giác ra biến dị vật năng lượng mạnh yếu, thậm chí có thể nghe hiểu biến dị vật thanh âm, Trần Tuyết Án nói. Cùng ta đoán được không sai biệt mấy, ngươi hẳn là trước mắt đã biết duy nhất một cái thành công chạy thoát thức tỉnh giả biến dị nhân loại, tuy rằng ngươi trong cơ thể biến chủng thực vật không có thể cắn nuốt ngươi, nhưng cũng đích xác xác đem thân thể của ngươi cải biến thành thức tỉnh giả thể chất. Đường Vân các ngươi biết đi, nàng xem như ta tín nhiệm người. Thuộc hạ đội ngũ là đánh số đằng trước đặc thù bộ đội, chuyên môn siêu thầm, nhổ ép thị phụ cận thức tỉnh giả, các ngươi hai người liền trước đi theo nàng đội ngũ rèn luyện một phen, nếu là có thể gặp được thức tỉnh giả Nguyên tiểu thư có thể thử thăm dò, giao lưu, tích lũy kinh nghiệm. Vì thế ép thị đệ tam làm chiến bộ đội chung, chống giống nhiều ra hai cái tân đội viên. Một nam một nữ, nhan giá trị đều cao đến giống mặt thế trước điện ảnh minh tinh. Đặc biệt là trong đó cái kia nữ sinh, khuôn mặt nhìn rất non, làn da lại bạch màu da màu tóc lại đặc biệt tưởng điệu thấp đều không được. Bởi vì là Trần Tuyết Án khâm điểm người, tuy rằng không ít người đều đối bọn họ cảm thấy hứng thú, tưởng thử một phen, nhưng đều kiềm chế không có hành động. Ước chừng ma hợp hơn một tuần, Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà đã cùng Đường Vân trong đội ngũ các đội viên hôn chín. Bọn họ lệ thuộc đặc thù bộ đội, là từ toàn viên người biến chủng, hơn nữa mà thế trước xuất thân chính quy bộ đội binh tạo thành, mỗi người thực lực siêu quần, tính cách kiên nghị. Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà là ngoại lệ. Giống nhau đặc thù bộ đội thấp nhất nhân số yêu cầu là một đội 5 người, Đường Vân dẫn dắt đệ tam đội ngũ có 6 người, trước đó không lâu trở về thành khi bị thức tỉnh thần tướng cắn nuốt 2 người, hiện tại bổ thượng bọn họ vừa lúc. Trong đó ngay từ đầu đối bọn họ thái độ nhất bén nhọn Lâm Dịch Trạch, là phó đội trưởng. Đừng nhìn hắn sinh đến cao cao đại đại, tính tình tính cách lại liệt, dị chủng năng lực lại là biến dị khoai lang đỏ. Nghe mặt khác đồng đội nói, Lâm Dịch Trạch là mạt thế sau quá đói, ở bên ngoài đảo ra biến dị khoai lang đỏ sau liền nấu cũng chưa nấu trực tiếp gặm, kết quả kêu biến dị khoai lang đỏ có độc, thịt quả trực tiếp ở hắn trong bụng đã phát mầm, làm hắn thừa nhận rồi vài thiên toàn bụng chi đau. Liên ở tất cả mọi người cho rằng hắn sắp không được rồi khi, hắn cùng những cái đó khoai lang đỏ mầm dị chủng, thành năng lực có chút khôi hài dị chủng người. Chuyện này bị đương chê cười dường như nói cho Nguyên Ấu Sam nghe khi, Lâm Dịch Trạch xấu hổ và giận dữ không thôi, đừng nói nữa. Hắn biệt biệt níu níu, lén xin lỗi. Xin lỗi à, ta khi đó đem ngươi trở thành thức tỉnh giả, bởi vì ngươi bề ngoài thật sự không giống nhân loại, về sau cùng nhau xử sự ta tuyệt đối sẽ không như vậy. Nói tóm lại, Nguyên Ấu Sam đối với cái này Lâm thời gia nhập đội ngũ vẫn là rất vừa lòng. Đại thời gian lâu rồi, nàng đối ép thị nội phương tiện cùng cấu tạo cũng có nhất định hiểu biết. Trong đó để cho nàng cảm thấy hứng thú, là ép thị đặc thù năng lực giả bảng xếp hạng. Đó là một khối huyền phù ở nội thành thương mẫu cao ốc Quang Bình, mặt thế sau bị an toàn khu thượng tầng dùng cho thả xuống trọng đại hạng mục công việc, cùng với một cái toàn ép thị nội đặc thù năng lực giả mạnh yếu bảng xếp hạng. Cùng Nguyên Ấu Sam đã từng ngốc quá hai cái thế giới căn cứ bất đồng, ép thị tuy rằng mệnh danh là an toàn căn cứ, nhưng căn cứ chủ yếu người phụ trách cũng không phải tập quyền chế độ. Bọn họ chỉ có được dẫn nhập cùng trọng đại hạng mục công việc lựa chọn quyền lợi, thu chỉnh một ít chính quy binh, đại đa số người biến chủng đều không chịu bọn họ quản thúc. Cứ việc những người này ở tại cùng cái thành thị che chở trong phạm vi, lại lẫn nhau phân cách lớn lớn bé bé thế lực, chiếm lĩnh phân chia địa bàn, bình thường cọ sát tranh đấu không nhỏ. Nhưng bọn hắn cũng biết, ép thị có được che chắn nghi cùng phòng hộ cháo, lại như thế nào lô mãng cũng không thể quá mức, quan cùng dân vẫn luôn ở vào một loại cân bằng. Trong đó ép thị ngầm chợ đen rác đấu trường, chính là bảng xếp hạng đổi mới chủ yếu căn cứ. Không ít có tên có họ người biến chủng, đều sẽ lựa chọn tham gia giác đấu, bỏ bảng xếp hạng, lấy này tới mở rộng chính mình thế lực thanh danh. Nguyên Ấu Sam biết cái này địa phương, vẫn là bởi vì Đường Vân. Nghe nói Đường Vân là chợ đen trung nổi danh đối chiến kẻ điên, càng là bảng xếp hạng tiến lên 10 người biến chủng. Chỉ là bọn họ gia nhập đệ tam tiểu đội mấy ngày này, nàng liền thường xuyên mất tích nửa ngày một ngày, lại sau khi trở về cả người đều là miệng vết thương huyết động, chính là từ giác đấu trường trung mang ra tới. Vài lần lúc sau, Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà đối cái này địa phương, sinh ra nồng hậu hứng thú. Lại một lần Đường Vân muốn đi chợ đen khi, hai người đi theo cùng đi thấy việc đời, đệ tam tiểu đội đội viên khác cũng đều đi theo. Chợ đen vào bản khẩu, đã từng là ép thị một cái ngầm chợ đêm, chiếm địa diện tích cực lớn. Trong đó lớn nhất địa phương là một cái trượt băng tràng, mặt thế sau bị người cải tạo thành giác đấu trường. Muốn tiến vào, cần thiết phải có thân phận bằng chứng, chứng minh chính mình có được biến chủng năng lực. Không phải biến chủng năng lực giả vào không được. Vì thế đồng hành đệ tam tiểu đội các đội viên trước sau thi triển chính mình năng lực. Trừ bỏ Lâm Dịch Trạch, mặt khác hai cái đồng đội đều là nữ sinh. Các nàng hai là một đôi song bảo thai tỉ muội, gọi là Đồng Thành Sương cùng Đồng Thành Tuyết. Quang xem dung mạo hai chị em giống nhau như lúc căn bản phân biệt không ra khác biệt, chẳng qua tỉ tỉ mặt bên cổ đã chịu quá vết thương chí mạng, để lại một đạo tiêu không đi vết sẹo, này cũng thành phân biệt hai người chủ yếu phương thức. Mặt thế trước liền có khoa học nghiên cứu. Nói xong bảo thai chi gian có một loại đặc thù tâm linh cảm ứng, có lẽ là hai tỷ muội lớn lên rất giống duyên cớ, mặt thế sau các nàng cùng nhau thức tỉnh rồi biến chủng năng lực. Là bình thường loại tỉnh đế liên biến chủng. Đơn cái tác chiến khi, các nàng cũng không có cái gì đặc thù năng lực, nhưng chỉ cần hai tỷ muội ở bên nhau tác chiến, các nàng biến chủng năng lực liền sẽ kích phát thêm vào thiên phú thêm thành, nghe nói năng lực có thể tiêu thăng vì đặc thù loại. Hơn nữa hai người đặc có ăn ý cùng hành động phương thức, năng lực so đơn người hành động phiên mấy lần. Đồng Thành Sương cùng Đồng Thành Tuyết hai tỷ muội cái đầu đều là một M7 tả hưu, bọn họ ở thủ môn trước mặt thi triển năng lực, đầu ngón tay biến dị thành một thốc tiểu hoa. Kỳ dị chính là, hai đoá trắng tinh hoa sen sinh ra trong nháy mắt, giống có cảm ứng giống nhau, liên hành dựa sát dây dưa ở bên nhau, biến thành tịnh đế song sinh. Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà cũng nghiệm chứng thân phận sau, cũng chỉ thừa một cái Lâm Dịch Trạch. Hắn nhìn chung quanh bốn đôi mắt, cọ sát sau một lúc lâu. Vươn tay cánh tay từ trong lòng bàn tay dò ra một đoạn màu tím khoai lang đỏ diệp mầm. Diệp mầm sinh trưởng sau, mặt trên kết ra số viên ngón cái lớn nhỏ tiểu khoai lang đỏ. Đồng Thành Sương duỗi tay loát một phen, cấp Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà phân mấy cái, cười hì hì nói, nếm thử, gia hỏa này kết trái cây cũng không tệ lắm, có thể ăn sống. Cao hứng hoặc xấu hổ và giận dữ khi nhấc ngọn, tức giận thời điểm không có gì tư vị. Nguyên Ấu Sam vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thú vị biến chủng năng lực, đem ngón cái khoai lột ra ăn. Quả nhiên lại mềm lại nhu thập phần ăn ngon. Đồng Thành Tuyết che miệng cười, xem ra Lâm ca quái xấu hổ. Thủ vệ tráng hán hướng bọn họ gật gật đầu, ý bảo mấy người có thể tiến vào. Bọn họ tiến vào ngầm chợ đen sau, phát hiện nơi này là một cái phi thường phồn hoa phố xá, rất nhiều người biến chủng ở chỗ này bày quán. Có người trên mặt mang theo mặt nạ hoặc ăn mặc áo choàng che lấp chính mình dung mạo, đại bộ phận người tắc không sao cả, cái gì che lấp thi thố đều không có liền lớn như vậy đĩnh đặc mà hành tẩu. Thuốc lá và rượu giá cao buôn bán, này đó đều là rất khó mua được hàng thượng đẳng, chỉ tiếp thu tích phân hoặc là lương thực trở thông dụng tiền. Nhìn một cái, thực hệ người biến chủng kết ra tới trái cây, thiên phú năng lực là dùng ăn trái cây có nhất định năng lực để cao năng lực. Nghe vậy Đồng Thành Tuyết chạm chạm Lâm Dịch chạch khuỷu tay, Lâm ca, này ngươi không được bãi cái quán bán biến dị nướng khoai. Một bên nhi đi. Kinh ngạc cảm thán rất nhiều, Nguyên Ấu Sam lại cảm thấy thực mới lạ. Nàng cảm thấy tới ép thị nhưng thật ra cái không tồi quyết định, ít nhất nơi này là người biến chủng nơi tụ tập, có thể làm nàng kiến thức đến các loại biến chủng năng lực, nếu một mặt mà ngốc tại cái kia trong tiểu khu, này đó trường hợp là tuyệt đối không thấy được. Bọn họ đi theo dòng người đi tới được hoan nghênh nhất, cũng là không khí nhất nhiệt liệt giác đấu trường ngoại. Chàng cho tới thiếu vây quanh 1-2 ngàn người, đáng sợ chính là những người này đều là người biến chủng, lúc này chính thét chói thai múa may cánh tay, hướng tới trên đài đang ở chém giết hai cái người biến chủng cố lên trợ uy, không khí một lần xào thượng cao trào. Đinh hai nhức góc tiếng hô chung, Nguyên Ấu Sam thấy được giác đấu trường nội vây đường vân. Nàng biểu tình hờ hững nhìn trong sân chém giết, duy nhất có một cái cánh tay thượng đã triền một vòng nhiễm huyết lụa trắng bố, hiển nhiên đã đánh quá ít nhất một hồi. Tiếp theo chàng vẫn là nàng. Nhìn đến dưới đài các đồng đội, biểu tình lạnh nhạt nữ nhân hướng bọn họ cười cười, lại rời đi ánh mắt. Nguyên Ấu Sam nhịn không được hỏi, đường đội trưởng biến chủng năng lực là cái gì? Nàng đối kia trống rỗng làm ra ngọn lửa, phảng phất là hỏa hệ dị năng năng lực ký ức vưu thâm. Lâm Dịch Trạch nói, đội trưởng biến chủng năng lực là mạt thế sau xuất hiện tân giống loài, đặc thu loại hỏa điểu, nàng máu độ ấm đặc biệt cao, nếu là ngươi đụng vào quá nàng làn da sẽ phát hiện nàng làn da ở bình tĩnh thời điểm đều là nóng bỏng. Hừng hực liệt hỏa là nàng dựa vào máu vì môi giới năng lực. Cơ hồ là hắn mới vừa nói xong, Nguyên Ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp liền có người xem phổ cập khoa học. Hỏa điểu, có điểm cùng loại thấp xứng bản phượng hoàng, nhiệt độ cơ thể rất cao lông đuôi mang hỏa, nơi đi qua dễ dàng dẫn phát rừng rậm hỏa hoạn, số lượng thưa thất ở sinh vật phó bản trung xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ. Nó công kích tính cực cường, hơn nữa ý thức bén nhọn, giống nhau bị nó công kích cắn nuốt người cũng rất khó sống sót, liền tính dị chủng có thể chiến thắng nó ý thức. Không biến thành thức tỉnh giả người cũng là ít ỏi không có mấy. Cái này kêu đường vân dân bản xứ có điểm đồ vật A. Nguyên Ấu Sam biết, đường vân ở ép thị danh hiệu chính là Phượng Hoàng. Chỉ là nếu thật là Phượng Hoàng, nàng cái kia cụt tay liền sẽ dục hỏa trùng sinh. Lâm Dịch Trạch lời nói còn chưa nói xong, còn tưởng giới thiệu một chút hắn người ngưỡng mộ năng lực cùng xuất sắc sự tích, đã bị thật lớn tiếng hô sóng chiều đánh gây bao phủ. Nguyên lai là trong sân rốt cuộc phân ra thắng bại, trong đó một cái người biến chủng bị đối thủ hành phi. Nặng nghề mà ngã ở giác đấu trường ngoại, thật lâu đứng dậy không nổi. Vì thế trọng tài phán định hắn thua, làm người đem hắn nâng đi xuống. Hắn phun ra máu còn không có đọng lại, trong sân lục lạc liền vang lên, đại biểu cho tiếp theo chàng tiếp tục. Theo đường vân bước lên giác đấu trường, quen mắt nàng người đều kích động đến chu lên lên. Giác đấu trường người chủ trì thanh âm cao vút, tiếp theo chàng, đầu tiên hoan nghênh chúng ta đường đội trưởng, Phượng Hoàng. Đồng Thành Sương nhấp môi nói, đội trưởng lên sân khấu. Chương 80 phủ thế sẽ. Song càng hợp nhất. Đường Vân lên đài sau, Nguyên Ấu Sam ở quan chiến tịch có thể nhìn đến nàng phía sau lưng dán một cái bảng số, mặt trên viết nàng danh hiệu Phượng Hoàng. Vừa mới đứng yên, người chủ trì cầm khuyết đại âm thanh khí, dùng bén nhọn tiếng nói gọi ra nàng đối thủ tên. Tiếp theo cho mời chúng ta phủ thế sẽ lữ phó hội trưởng, Vưu Heo. Đối thủ danh hiệu vừa ra, trong sân nguyên bản liền tăng vọt không khí tức khắc càng thêm nhiệt liệt, trước nhất bài quan chiến tịch ngoại, vô số mặt đỏ thai hồng quần chúng đem bàn tay hướng giữa sân. Một bên múa may một bên gào giống. Đặc biệt là danh hiệu Vưu Heo người bên kia. Đường Vân đối thủ là cái ước chừng 40 tuổi tả hữu tinh tráng đại hán, hán cơ bắp củ kết trần trụi nửa người trên, màu đồng cổ trên da thịt che kín mới cũ đan sen vết thương, cánh tay thượng văn thanh hoa chiếm cứ giữ tợn Vưu Heo, nhất dẫn nhân chú mục đường thuộc ngực ở giữa văn sang mình. Tinh tráng đại hán vài bước xài bước lên giác đấu trường, hán phía sau quan chiến tịch tựa hồ đều là hán bạn bè thân thích, lúc này chính một bên đại á ủng hộ. Một bên hướng Đường Vân làm cắt cổ thủ thế. Thượng A lão lữ, đem tiêu tiện các bà các chị đánh bạo. Đừng quên Diêu ca thủ, ngươi nếu là bại bởi nàng, cũng đừng mẹ nó hồi căn cứ. Lữ Cựu Nguyên ở đây trung đứng yên, đỉnh đầu sáng choang xí đèn đem hắn cơ bắp cường tráng chiếu đến phản quang, giao điệp ở ngực rắn chắc cánh tay buông khi, hắn hướng Đường Vân phương hướng ngoắc ngoắc ngón tay. Đường đội trưởng, cựu ngưỡng đại danh, phía trước ta huynh đệ chết ở trong tay ngươi, đó là hắn kỹ không bằng người, chúng ta phủ thế sẽ nhận. Bất quá hôm nay ngươi gặp gỡ ta, liền tính ngươi xui xẻo. Hắn mang theo coi khinh cùng vũ nhục ánh mắt từ Đường Vân thân thể một tấc tấc đảo qua, đồng nhiên hử cười một tiếng, bất quá làm ta đánh một cái một tay các bà các chị, xác thật có chút thắng chi không võ. Ngươi nếu là nguyện ý quỳ xuống tới nói một câu lữ ca ta biết sai rồi, nói không chừng lòng ta mềm nhũn liền thủ hạ lưu tình. Nói xong, hắn phía sau người cười vang. Đường Vân khỏe miệng ngậm một mặt cười, lười biếng nói, lữ đội trưởng lời này nói được có ý tứ, thắng chi không võ. Nàng bị trắng tinh băng gạc quấn quanh lòng bàn tay nắm chặt bên hông trôi đao, xoát một tiếng rút ra, tức khắc nắm chặt trôi đao chỗ đằng nổi lên một đoàn ánh lửa, phản chiếu nàng đáy mắt lửa giận. Có thể thắng rồi nói sau. Phía dưới Lâm Dịch Trạch nắm chặt nắm tay run rẩy, đôi tay bái giác đấu trường bên cạnh liền tưởng xoay người đi lên, bị Đồng Thành Xương cùng Đồng Thành Tuyết gắt gao giữ chặt. Giác đấu trường cấm người không liên quan phá hư, ngươi muốn ở chỗ này náo sự. Điên rồi sao? Lâm Dịch Trạch nghiến răng nghiến lợi, bọn họ như vậy vũ nhục đường đội, ta muốn qua đi lộng chết bọn họ. Đồng Thành Xương nhếch môi, chẳng lẽ liền ngươi sinh khí, chúng ta liền nhẫn được. Động động ngươi đầu óc, mỗi ngày giác đấu trường bài hào người nhiều như vậy. Cái này Lữ Cựu Nguyên đối chính mình xứng đôi thượng đội trưởng căn bản không kinh ngạc, phảng phất đã sớm làm tốt chuẩn bị, ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Bởi vì này vốn chính là phù thế sẽ cấu kết giác đấu trưởng người an bài tốt, vì đến chính là muốn Đường Vân mệnh. Lâm Dịch Trạch nghe vậy mở to hai mắt nhìn, mẹ nó này nhóm người không biết xấu hổ, chúng ta đây càng đến giúp đội trưởng A. Phải biết rằng trước đó Đường Vân đã trải qua giác đấu, trên người còn phụ thương, vô luận là thể lực vẫn là sức chịu đựng đều không phải đỉnh trạng thái. Lữ Cựu Nguyên tính kế hảo, làm phía trước người trước tiêu hao nàng, rồi sau đó chính mình trở lên, có thể nói dụng tâm gian trá ngon độc. Liền tính thắng cũng là thắng chi không võ. Đồng Thành Xương lại nói, nhưng là ngươi hiện tại không thể đi lên, đây là đường đội cá nhân chiến, ngươi lên rồi chính là phá hư giác đấu trường quy củ. Chờ một chút, đường tỷ lại không phải ngươi, nàng khẳng định nhìn ra Lữ Cựu Nguyên tính kế, thật muốn là không địch lại nàng khẳng định sẽ không cường chống không nhận thua, có lẽ còn sẽ mở ra trận thứ hai. Một bên muội muội Đồng Thành Tuyết gật gật đầu, dùng cùng tỷ tỷ giống nhau khuôn mặt tiếng nói nói, ít nhiều hôm nay chúng ta tới quan chiến, bằng không đội trưởng khẳng định đã bị này giúp quy tôn tự âm. Tỉnh tỉnh ngươi sức lực, lưu đến trong chốc lát lên sân khấu lại dùng đi. Tiểu Viên, Kỳ Ca, đến lúc đó trận thứ hai thật mở ra, các ngươi không dùng tới. Đây là giác đấu trường quy củ. Một khi lên sân khấu trừ phi một phương chủ động nhận thua, nếu không sinh tử chớ luận. Nếu là hai bên rằng có không dưới thật lâu phân không ra thắng bại. Còn có một loại giác đấu thăng cấp phương pháp, đó là thăng cấp chiến trường. Ở hai bên đều đồng ý dưới tình huống, từ cá nhân chiến thăng cấp vì hai cái thế lực tranh đấu, hai bên có thể các lại phái ra ba người tiến hành giác đấu, cuối cùng tam cục hai thắng định thành bại. Rất nhiều có cọ sát lớn nhỏ thế lực, ở ép thị thượng tầng mí mắt phía dưới vô pháp sống mái với nhau, cũng đến khống chế được không thể quá phận, giác đấu trường chém giết liền thành bọn họ giải quyết vấn đề hảo địa phương. Ở chỗ này sinh tử bất kể, cực thích hợp xử lý oán thù. Cơ hồ mỗi ngày đều phải chết mấy cái người biến chủng. Đây cũng là vì cái gì ngầm chợ đen giác đấu trường sẽ như thế náo nhiệt nguyên nhân. Lâm Dịch Trạch cùng Đồng gia tỉ muội, mặt thế trước chính là Đường Vân thuộc hạ binh, mấy người chi gian tình nghĩa thâm hậu, tự nhiên không có khả năng nhìn Đường Vân lâm vào hiểm cảnh mặc kệ. Nhưng Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà không giống nhau. Bọn họ biết này hai người gia nhập đệ tam tiểu đội là có khác cần tình, cùng bọn họ cũng không ở chung mấy ngày. Làm này hai người đánh bạc gan nguy thượng giác đấu trường xử lý thủ riêng, không khỏi làm khó người khác. Nguyên Ấu Sam không nói chuyện, chỉ là nhìn cất cao giác đấu trường thượng Lưu Heo, tầm mắt bình tĩnh dừng ở kia tinh tráng hán tử căng phồng trước ngực. Đông nhiên, nàng quay đầu hỏi, Thành Xương tỷ, ngươi đối cái này phù thế biết giải nhiều ít. Phù thế sẽ? À, ta chỉ biết bọn họ đều là đàn đáng chết bại hoại, giống tà giáo giống nhau ngắn ngủn thời gian liền lớn mạnh mấy lần, khinh thường không có biến dị năng lực người thường cũng liền thôi. Còn không hề có làm người điểm mấu chốt. Cái này tổ chức ban đầu từ ép thị trung nào đó người biến chủng hứng khởi, cũng không có khiến cho phía trên người chú ý. Chờ bọn họ bắt đầu bộc lộ tài năng khi, đã hấp thu không ít hội viên. Nhất kỳ quái chính là, này đó hội viên ở mặt thế trước căn bản đều không quen biết, càng là thân phận trình tự khác nhau, tuổi giới tính không đồng nhất. Tương đồng chỗ ở chỗ, vô luận mặt thế phía trước bọn họ là cái dạng gì người, gia nhập phù thế sẽ sau bọn họ đều như là thay đổi một người dường như. Trở nên hung ác hiếu chiến, hoặc tính cách cổ quái âm trầm. Tiểu Viên ngươi không biết, bọn họ cùng đường đội kết thù nguyên nhân là bởi vì đường đội ở giác đấu trường thượng, giết bọn họ một cái hội viên. Nhưng cái kia hội viên là cái xuất sinh, hắn gian sát một cái người biến chủng, đứa bé kia còn thực tuổi trẻ, là đường đội bổn ra biểu muội, bị người phát hiện thời điểm trái tim bị đào đi. Ngươi khả năng không tin, nhưng căn cứ chúng ta điều tra tình huống, cái kia xuất sinh đích xác đem kia trái tim cắn ướt. Hơn nữa cái này phù thế sẽ tuyệt đối không ngừng kia một cái xuất sinh làm như vậy. Lâm Dịch Trạch trầm khuôn mặt nói, đây là cái phản xã hội tổ chức, phía trên vẫn luôn muốn đánh nhập bọn họ bên trong phá hủy, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy sơ hở chỗ, duy nhất khả năng chính là bọn họ đều bị chiều sâu tẩy não. Cứ việc như thế, bọn họ cũng đều đáng chết. Nghe đến đây, Nguyên Ấu Sam đã xác định. Từ Lữ Cửu Nguyên lên sân khấu kia một khắc, nàng liền tỏa định người này. Bởi vì này đại hán ngực, văn một quả thật lớn, tà khí bức người đôi mắt, hình dạng đặc thủ, sinh động như thật. Mà như vậy đồ án, nàng đã từng gặp qua vài lần, là từ Du Cầm Mu bàn tay thượng, cùng với hắc quả phụ Trịnh Duyệt xương quai xanh trôi nhìn đến. Người chơi đảng phái chung, cấp tiến đảng tiêu chí. Chỉ sợ cái này phù thế sẽ căn bản không phải cái gì tà giáo, mà là từ phân tán ở cái này phó bản chung cấp tiến đảng các người chơi tụ tập ở bên nhau, tự phát tạo thành thế lực, cũng khó trách ép thị người như thế nào cũng thẩm thấu không đi vào. Cấp tiến đảng tôn chỉ đó là vì thắng lợi, không từ thủ đoạn. Những người này rõ ràng chính xác đem vô số phó bản thế giới trở thành trò chơi, đem chính mình xem thành chúa cứu thế. Phó bản trong thế giới mặt người cũng đều là nở tờ cờ, giết cũng liền giết. Nếu giết một cái nở tờ cờ là có thể tăng lên lực lượng, kia này đó dân bản xứ người không chỉ có không thể trách toán bọn họ, còn phải mang ơn đội nghĩa, như thế nào dám can đảm trả thù trở về. Lúc này giác đấu trường thượng chém giết đã tới rồi gay cấn. Lữ Cựu Nguyên hoàn toàn biến chủng hình thái khi, là một con thân cao vượt qua 2 mét to lớn bưu heo, cả người sinh đầy cứng rắn lông cứng, tứ chi rắn chắc hữu lực. Nó chạy động khi, toàn bộ giác đấu trường đều ở run rẩy. Có được cách đấu kỹ xảo Đường Vân đốt trọi trong tay băng gạc, mặc cho thương chỗ nước toạc máu tươi tràn ra, những cái đó theo lưới đao chảy xuống vết máu, đều ầm ầm bỏng cháy thành ngọn lửa, linh hoạt tránh né cũng thi lấy phản kích. Đặc thù loại hỏa điểu sở dĩ số lượng thưa thớt, là bởi vì cái này giống loài thọ mệnh thực đoạn, chính mình là có thể đem chính mình tắc thành lâm nguy giống loài. Cái này chủng tộc không ở nhiều tinh cầu diệt sạch trước, có vượt qua tam thành đồng loại đều là chết vào sinh sản. Bởi vì chúng nó máu trời sinh nóng bỏng, nội phủ bản thân liền bởi vì hỏa độc vô cùng yếu ớt, hơi một kích động lồng chim phía dưới huyết tuyến liền sẽ nhân quá nhiệt cháy, sinh sản trung hỏa điểu sẽ bởi vì thống khổ máu thăng ôn, tự thiêu mà chết. Liền tính thuận thuận lợi lợi sống đến chết, cũng bất quá 2-3 năm thọ mệnh, nội tạng cùng thân thể liền sẽ không chịu nổi suy kiệt mà chết. Bị hỏa điểu dị trùng Đường Vân, với một hồi lửa lớn trung đốt hết cánh tay trái, lại lần nữa tỉnh lại sau thân thể cơ hồ bị cải tạo thành tương tự kết cấu, đặc biệt là nàng máu. Đồng thời này cũng tăng lên thân thể của nàng gánh nặng, làm nàng vô luận ban ngày vẫn là ban đêm, phế phủ đều nóng rực khó nhịn. Mỗi khi chiến đấu khi, loại này thống khổ càng sẽ phiên bội, cả người đều như là muốn thiêu chết qua đi. Nàng hai mắt chứa nhiệt, một tiếng hót vang sau hóa thân vì bàn tay đại lửa đỏ chim nhỏ, đôi cánh cơ hồ có thân thể 2/3, châm hừng hực liệt hỏa, nhằm phía giác đấu trường trung to lớn bưu heo. Như vậy đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 phương pháp, tức khắc làm bưu heo cả người nhiễm liệt hỏa. Gào giống va chạm, cơ hồ muốn đem giác đấu trường đạp vỡ. Ban đầu còn nhào vào giác đấu trường bên cạnh kêu gào người vây xem, lúc này đều đã xa xa thối lui, sợ bị trong sân nổi điên hai cái người biến chủng lan đến gần. Giác đấu trường phía sau, văn phủ thế sẽ mắt văn người sắc mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm trong sân trong ngọn lửa quay cuồng hòa điểu. Trong đó một cái sắc mặt đói hoàng trung niên nam nhân ánh mắt tham lam, mẹ nó, ta phía trước chỉ nghe người ta nói quá sinh vật phó bản hỏa điểu lợi hại, xem như đứng hàng trước vài tên biến chủng năng lực. Quả nhiên như bức. Nếu có thể đem Đường Vân trái tim ăn, lực lượng của ta khẳng định có thể bạo trướng. Xác thật, kẻ hèn một cái dân bản xứ người, xứng lợi hại như vậy biến chủng năng lực quả thực là phí phạm của trời. Chúng ta lấy tới mới có thể thông quan phó bản, cứu vớt mặt thế. Người này trong giọng nói tràn đầy đều là cảm giác về sự ưu việt, nhắc tới Đường Vân khi, nửa là khinh thường nửa là ghen ghét, phảng phất là nàng cướp đoạt chính mình đổ vật. Liếc mắt một cái nhìn lại. Này đó phù thế sẽ người chơi phần lớn đều là đặc thù loại năng lực. Trên thực tế bọn họ nguyên bản phần lớn là bình thường loại, nhưng bởi vì đã trải qua vài lần phó bản tích lũy, mỗi người đều có bàn tay vàng, bằng này thăng cấp tự thân năng lực, mới làm cho cả phù thế sẽ có vẻ như thế cường thịnh, làm ép thị thượng tầng kiêng kỵ bọn họ rồi lại không dám động bọn họ. Trong sân view heo một tiếng gào giống, cả người lông cứng cùng ngạnh ra cơ hồ đều đốt trọi. Thảo, này các bà các chị thiên phú năng lực quá cường, lao lữ lộng bất quá nàng. Không quan hệ, hỏa điểu thiên phú chính là ở thiêu đốt thọ mệnh, thân thể của nàng không chịu nổi như vậy cường đại phụ tải, chính là kéo cũng có thể đem nàng kéo chết. Trong sân Đường Vân đích xác tới rồi cực hạn. Nàng mỗi một lần chấn cánh cùng hô hấp, tiết hầu chung đều như là có thể thiêu ra hỏa tới, thanh thanh đề huyết. Đúng lúc này, trong sân trọng tài bỗng nhiên thổi cái còi, ánh mắt mơ hồ không chừng không dám nhìn nàng, ta tuyên bố, này cục ngang tay, Vưu Heo Phương đồng đội yêu cầu thăng cấp chiến trường. Đã sớm không thể nhịn được nữa, Lâm Dịch Trạch nắm tay khẩn lại tùng, chờ đến chính là giờ khắc này. Hắn đột nhiên từ thính phòng đứng lên, bước đi hướng giác đấu trường bên cạnh, xoay người thượng tràng, ta đáp ứng. Thân thể còn ở thiêu đốt lửa đỏ chim nhỏ có chút nôn nóng, xoay quanh ở hắn bên người không ngừng lắc đầu. Đường Vân biết, đây là cái bẫy dập. Bọn họ đệ tam tiểu đội trừ bỏ Lâm Dịch tránh ngoại, Đồng Thành Tuyết cùng Đồng Thành Sương hai chị em tuy rằng biến chủng năng lực đặc thù, nhưng ở giác đấu trường thượng cần thiết tách ra. Bởi vì thăng cấp chiến trường cũng là đơn người tái. Một khi đơn độc hành động, các nàng năng lực chính là lại bình thường bất quá biến chủng hoa sen. Tuy rằng Đường Vân không biết phù thế sẽ nhân vi gì đều là đặc thù biến chủng, nhưng thăng cấp chiến trường sau, đồng gia tỷ muội rất nguy hiểm. Đồng Thành Sương cùng Đồng Thành Tuyết hai người biểu tình nghiêm túc, hoạt động thủ đoạn đi lên trước, chẳng sợ hai người biết thượng chẳng cũng là giữ nhiều lành ít, lại không có chút nào lưu ý. Đúng lúc này, một con trắng nón mềm mại bàn tay bỗng nhiên vương, che ở hai người trước người. Sinh đến không sai biệt mấy song sinh tỷ muội đồng thời kinh ngạc, nhìn về phía bàn tay chủ nhân. Kia nữ hài nhi so các nàng hai còn lùn nửa cái đầu, dung mạo sinh đến tinh xảo thông thấu, giống vào nhầm chợ đen Lộc Linh. Tiểu Viên. Nguyên Ấu Sam nhẹ nhàng thở dài, tuy rằng nàng thực không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng mấy ngày này ở chung, cùng đồng gia tỷ muội cũng coi như là bằng hữu. Làm nàng trơ mắt đi nhìn hai cái xinh đẹp tỷ tỷ đi chịu chết, cũng quái khó chịu. Thành Sương tỷ, chúng ta đi thôi. Đồng Thành Sương vội xua tay, như thế nào có thể cho các ngươi đi, đây là chúng ta thủ riêng, hơn nữa phủ thế sẽ đám kia nhân thủ đoạn đều tàn nhẫn. Nguyên Ấu Sam chớp chớp mắt, chẳng lẽ Thành Sương tỷ không đem chúng ta đương đồng đội sao? Không, không phải, ta không phải ý tứ này. Đó chính là không đem chúng ta đương bằng hữu. Mắt nhìn tỷ muội gấp đến độ nói không nên lời lời nói, Nguyên Ấu Sam, không đùa ngươi, ngươi yên tâm đi, chúng ta không phải ở thể hiện. Cái đầu nhỏ xinh thiếu nữ tóc bạc nhìn lại mềm lại ngoan, vô vô Đồng Thành Sương bả vai lấy kỳ an ủi. Thành Sương tỷ cho rằng, ta cùng kỳ tả vì cái gì sẽ bị mặt trên đánh dấu vì tam cấp phòng khống. Lời này vừa nói ra, Đồng Thành Sương ngây ngẩn cả người. Nàng chỉ cảm thấy từ bề ngoài xem, Nguyên Ấu Sam quả thực giống cá nhân xúc vô hại tiểu bạch thỏ, lại đã quên có thể bị thượng tầng cùng Trần Tuyết An chú ý để phòng đặc thù loại người biến chủng, trước nay đều không phải cái gì thiện tra. Thăng cấp chiến trường trận đầu, Lâm Dịch Trạch đối thủ là một cái rắc dương biến chủng, va chạm năng lực cùng linh hoạt độ đều không thấp. Đương hắn cụ hiện ra biến dị khoai lang đỏ năng lực sau, chàng hạ xem giả đều cười vang ra tiếng. Nhưng mà chính là như vậy có chút buồn cười, bị mọi người xem nhẹ Lâm Dịch Trạch. Hắn từ đầu ngón tay sinh trưởng ra màu tím mầm thịt giống trồng chất nhuyễn trùng, nhanh chóng quấn quanh ở rác dương biến trùng trên người. Ngay từ đầu rác dương người biến trùng còn có thể bằng vào biến trùng năng lực, khinh miệt mà thoải mái mà tránh thoát khai thịt mầm giam cầm, hơn nữa ở Lâm Dịch Trạch thân thể thượng chát ra mấy cái động tới. Nhưng không bao lâu, kia biến dị rác dương bước chân bắt đầu phù phiếm, hắn lúc này mới ý thức được chính mình trúng độc. Kia người biến trùng phát cuồng dường như vọt lại đây. Vô số từ Lâm Dịch Trạch cụ hóa ra mầm thịt thượng nổ bắn ra ra ngón cái biến dị khoai lang đỏ, giống từng viên tiểu bom tạp qua đi, đem kia rắc dương ra tạc đến ra chóc thịt bong. Trận này lấy lệnh mọi người kinh dị tốc độ kết thúc. Lâm Dịch Trạch khôi phục hình người khi, sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều trắng bệnh. Hắn thân thể thương chỗ trung mọc ra một đoạn đoạn màu tím thịt mầm, ngăn chặn còn ở đổ máu miệng vết thương, cắn răng nhìn về phía phủ thế sẽ thính phòng. Lại đến, ta một người là có thể thắng thăng cấp chiến trường. Lâm Dịch Trạch trong lòng rõ ràng, đồng gia tỷ muội liên thủ khi chính là hắn đều phải thua không thể nghi ngờ, nhưng đơn độc hành động khi, năng lực lại phi thường lượng, căn bản không có khả năng thắng. Bởi vậy hắn căn bản là không nghĩ tới làm Đồng Thành Sương cùng Đồng Thành Tuyết lên sân khấu, muốn tốc chiến tốc thắng, hắn ít nhất muốn lại thắng một hồi. Phù thế sẽ cấp tiến đảng các người chơi sắc mặt tâm trầm, chợt có một người cười giữ tận một tiếng, xem ra chúng ta bị mấy cái dân bản xứ người xem bẹp a, Nhậm Kiệt, tiếp theo chẳng ngươi không thắng nhưng không thể nào nói nổi. Bị điểm đến người chơi lên tiếng, thanh âm có chút âm nhu, chậm rãi đi hướng giác đấu trường. Đây là cái tuổi không lớn người thiếu niên, mặt thế trước phòng trường còn ở thượng cao trung, tóc hơi có chút trường, màu da tái nhợt mặt mày tú khí. Hắn ngẩng đầu khi, bên trái khỏe mắt phía dưới văn một viên tà khí trong mắt hoa văn, phảng phất nhiều sinh một con mắt. Nhậm Kiệt, cấp cái kia khoai lang đỏ tiểu tử nhìn xem cái gì mới kêu chân chính thực lực. Ở tiếng hô chung, người thiếu niên hoạt động hạ cổ, ngay sau đó hắn nửa người trên huyết nhục bành trướng. Giống một cái thổi phồng khí cầu dường như nhanh chóng biến dị, mảnh khảnh màu trắng ngà sợi tơ vũ điệu, từ hắn nửa người dưới huyết nhục trung không ngừng rút ra, cụ hiện, giống như trên phương càng trường càng đại thực vật biến dị hòa hợp nhất thể. Nhậm Kiệt cả người giống bị tua nhỏ thành hai cái giống loài, trường hợp có chút quỷ dị. Đã đứng ở giác đấu trường ngoại Nguyên Ấu Sam nhìn mắt trò chơi giao diện, quang minh chính đại mà gian lận, thu hoạch địch nhân năng lực. Rốt cuộc đối phó này đó không có lương tâm, thủ đoạn không sáng rọi cấp tiến đảng, không cần giảng võ đức. Nhậm Kiệt, B cấp người chơi trung thiên tài hình nhân vật, tổng cộng chỉ trải qua quá 5 chàng trò chơi phó bản, biến chủng năng lực vì xương mù hoa. Xương mù hoa, đặc thù loại, hơn nữa cùng hỏa điểu giống nhau đều là sinh vật đại nổ mạnh sau mới xuất hiện tân giống loài. Nó bản thể có được vô số mềm mại mà cứng cỏi xúc tua, có thể linh hoạt mà ở giữa không trung múa may, lấy này tới bắt giữ không trung phi hành điểu trùng. Bởi vì nó đóa hoa cùng nhưng bị coi như lá cây xúc tua đều là nửa trong suốt màu trắng, bị dự vì lục địa trung biển sâu sứa, xúc tua thượng có tê mỏi sinh vật thần kinh độc tố, thiên phú năng lực là cắn ướt. Nguyên ấu Sam chọn mày, cái này nhậm kiệt biến trùng năng lực, đảo cùng mê điệt ngạnh năng lực có hiệu quả như nhau chi diệu. Nàng quay đầu cùng kỳ ta nói, người này biến chủng năng lực ta hẳn là có thể giải quyết, trận thứ hai ta đến đây đi, cho ngươi áp chủ. Kỳ ta hơi hơi hé miệng, sau một lúc lâu chỉ là cho nàng sửa sửa cổ áo, vạn sự cẩn thận, không cần liều lĩnh. Ân ân, đều nghe kỳ lão sư. Nguyên ấu Sam cười gật đầu, rồi sau đó hướng tới giác đấu trường đi đến. Tuy rằng kỳ ta rất muốn đem hai chàng giác đấu đều xử lý, nhưng hắn biết Nguyên ấu Sam không phải là thích đương tức điều người. Đương ngân bạch tóc dài nữ hài nhi đơn cánh tay chống giác đấu trường, nhẹ nhàng nhảy lên tới khi, thính phòng không ít người ánh mắt đều gom lại nàng trên người. Có hì hì cười nhân đạo, tiểu muội muội đi nhầm phim trường đi, chạy nhanh đi xuống, bằng không trong chốc lát đem ngươi xé. Nghe được thanh âm, Lâm Dịch Trạch xoay đầu tới biểu tình thay đổi, ngươi như thế nào lên đây? Ta có thể lại thắng một hồi. Nguyên ấu Sam ánh mắt bình tĩnh, nhìn giác đấu trường thượng thật lớn thực vật biến dị. Kia cây xương mù hoa bề ngoài mê huyễn mà mỹ lệ, phụ thuộc với nhân loại phần eo sinh ra vô số sợi tơ chống đỡ thật lớn màu trắng hoa cỏ, cơ hồ bao phủ non nửa cái giác đấu trường. Này hoa toàn thân trắng tinh thông thấu, mềm mại xúc tua ở giữa không trung phiêu đãng, phảng phất thực nhẹ nhàng là có thể bẻ gãy. Lâm Dịch Trạch còn ở kiên trì, ngươi nói cho Đồng Thành Xương cùng Đồng Thành Tuyết, ta một người là có thể hành. Ngươi không được. Sinh đến tinh xảo kiều mỹ thiếu nữ ngự khí chắc chắn, nhìn về phía to lớn thực vật biến dị ánh mắt thực bình đạm, cái này người biến chủng năng lực cùng ngươi tưởng không giống nhau, ngươi thắng không được hắn. Lâm Dịch Trạch nhíu mày, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Hắn có chút không phục, nhưng xoay quanh ở hắn bên người lửa đỏ chim nhỏ đống nhiên ngừng ở đầu vai hắn, bởi vì ánh lửa tan hết màu sắc có chút tạm đạm. Nó nhỏ giọng kêu một tiếng, Lâm Dịch Trạch đã hiểu nó ý tứ. Đây là Đường Vân ở làm hắn nghe Nguyên Ấu Sam nói. Tuy rằng không yên tâm cũng không quá tin tưởng Nguyên Ấu Sam năng lực, nhưng hắn vẫn là lựa chọn nghe theo đội trưởng mệnh lệnh, kết cục trước lặp lại cường điệu nói, nhớ kỹ, nếu đánh không lại liền nhận thua, đừng cậy mạnh. Thẳng đến giữa sân chỉ còn lại có Nguyên Ấu Sam, cùng đã cụ hóa ra biến chủng hình thái to lớn xương mù hoa sau, chàng hạ thính phòng trung buộc phát ra thanh thanh kinh ngạc cảm thán đàm phán hòa bình luận. Ngoa tào, này mỹ nữ không phải đùa giỡn đi, nàng thật muốn thượng giác đấu trường. Cái kia phủ thế sẽ nhậm kiệt chính là nhiều hoa ăn thịt người. Chỗ nào toát ra tới nữ, là Đường Vân thuộc hạ đội viên. Trước kia không ở ép thị gặp qua A, này tiểu dáng người, tuyệt. Nay hẳn là khoảng thời gian trước truyền ra tới, nói là Trần Tuyết án khâm điểm người, hẳn là có điểm năng lực. Làm lơ sở hữu nghị luận Nguyên Ấu Sam chỉ nhìn chằm chằm thật lớn trắng tinh xương mù hoa, mị mị lộ mắt. Từ trắng tinh mà mềm mại hoa thịt trung, phân liệt ra một viên tròn vo nhô lên, ngay sau đó kia nhô lên trung ương nứt ra rồi một cái phùng, là viên còn ở chuyển động trong mắt. Kia trong mắt hơi hơi mượn sức, ánh mắt lười quyện, lại làm người cả người khởi nổi da gà. Sở dĩ nói Lâm Dịch Trạch vô pháp chiến thắng, là bởi vì Nguyên Ấu Sam ở trò chơi giao diện nhìn thấy thuộc về Nhậm Kiệt tin tức. Nhậm Kiệt, trừ bỏ đặc thù loại xương mù hoa ngoại, còn có một cái A cấp bàn tay vàng. Chương 81 Thần Minh Tạo. Toàn thân hồn bạch thả xúc tua mềm mại to lớn xương mù hoa giống như một con phiêu phù ở không trung sứa, mà ở này mềm hậu hoa thịt ở giữa, phân liệt ra một viên hơi đột trong mắt. Cặp mắt kia chậm rãi mở khi, đầu tiên là chuyển động một vòng, đem toàn bộ thính phòng người trên thu vào đáy mắt. Trang hạ người biến chủng nhóm không tự giác mà nhìn qua đi, cùng cặp mắt kia đối diện, một cổ phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong truyền ra run rẩy cảm, làm không ít người cả người một giật mình. Này, đây là thứ gì? Là Nhậm Kiệt đôi mắt sao? Thật mẹ nó tà hồ, xem một cái cả người khởi nổi da gà, phù thế sẽ đám kia nhân thân thượng văn trọng mắt hoa văn có phải hay không chính là thứ này? Thô sơ giản lược nhìn một vòng, giống như là toàn trí toàn năng thần minh ở tuần tra chính mình lãnh địa. Rồi sau đó kia con mắt xuống phía dưới chuyển động, nhìn thẳng trống trải giác đấu trường thượng duy nhất người, cũng chính là Nguyên Ấu Sam. Bị nhìn đến ngay mắt, Nguyên Ấu Sam có loại thực kỳ diệu liên giác, nàng từ kia con mắt thấy được cao cao tại thượng thương xót. Còn có thần tính. Cùng lúc đó, nàng phong phát sóng trực tiếp nội người xem nhìn đến này con mắt sau, làn đạn thành lần tốc mà điên cuồng tăng trưởng. Nô chủ Thanh An. Thế nhưng ở B cấp phó bản nhìn thấy chủ thần tạo. Tiểu viên nguy hiểm, tuy rằng còn rất thích nàng, nhưng nếu là chủ thần muốn nàng chết nói, kia cũng không có biện pháp. Chúc mừng các vị, từ phân khu trang đầu nhìn đến chủ thần tặng điểm tiến vào, cái này nở tờ cờ phòng phát sóng trực tiếp lại thượng đầu đẩy, hảo quen mắt ra nàng ít nhất thượng một hai lần đi. Chủ thân tặng, thuộc về bàn tay vàng chung đứng đầu khó chịu một loại, tổng cộng có 13 loại. Nghe nói này 13 cái bàn tay vàng, đều không ngoại lệ đều đến từ chính xã hội không tưởng thế giới, cũng chính là trò chơi vận doanh thương nơi thế giới, lấy tự bọn họ thế giới kia bên trong chủ thần. Chịu chung người, có thể sử dụng chủ thần một phần lực lượng. Tương truyền chủ thần sáng tạo tinh hệ, thao tác cao duy thế giới tồn tại cùng sinh tử, hắn không chỗ không ở lại toàn trí toàn năng. Chỉ nguyên ấu sam trò chơi phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng, liền có thể nhìn ra chủ thần đối với những người này tới nói, cùng loại với một loại cao thượng tín ngưỡng, thậm chí là chân thật tồn tại chân thần. Vô luận là cái gì tính cách người xem, ở nhắc tới chủ thần khi, thái độ đều là thành kính cung kính. 13 cái bàn tay vàng chung, 7 cái vì chủ thần chi mắt, phân biệt đại biểu cho hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục. Dư lại 6 cái phân biệt vì trí tuệ, lực lượng, tuyệt đối thần phục, tinh thần thao tác, mỹ mạo cùng tài phú. Một khi trong đó một cái bị rút ra, ở thưởng trong ao liền ở vào màu xám không thể lại chịu. Chỉ có chờ rút ra người sử dụng sau mới, sẽ một lần nữa ở thưởng trong ao sáng lên, tương đương với chỉ có 13 phần có một tỷ lệ. Mà ở hàng trăm hàng ngàn cái trò chơi phó bản chung, càng là có thượng ngàn vạn người chơi, cái này tỷ lệ có thể nghĩ đến thấp. Nhậm Kiệt đó là này may mắn 13 phần có một. Hắn chịu đến một quả chủ thần chi mắt, đại biểu ai chủ thần thương hại, là 13 cái bàn tay vàng chung xếp hạng sau 3 vị, nhưng cấp bậc như cũng là thứ A cấp khác A cấp bàn tay vàng. Nếu là có thể nói, hắn cũng thực không nghĩ ở B cấp phó bản liền dùng rất này cái chủ thần chi mắt. Thật sự là bởi vì này một cái phó bản chung xứng đôi đến người chơi, phần lớn là cái loại này thực lực giống nhau, đi theo đại lão nằm thắng thăng lên tới, năng lực cùng trình độ so lẹ không đồng đều. Nhậm Kiệt không cần, phòng trừng phó bản chung không mấy cái có thể diễn chính. Vì thông quan, hắn chỉ có thể sử dụng này cái chủ thần chi mắt. Bởi vậy hắn tuy rằng không phải phù thế sẽ chính phó hội trưởng, lại là địa vị cực cao người, rốt cuộc mọi người đều đem hắn trở thành có thể dẫn dắt bọn họ thông quan phó bản đùi vàng. Giác đấu trường phía dưới quan chiến tịch, Đồng Thành Sương cùng Đồng Thành Tuyết nhìn trong sân to lớn sương mù hoa, rất là khẩn trương. Như thế nào sẽ là Nhậm Kiệt? Xong rồi hiện tại làm tiểu viên xuống dưới được chưa, hắn cái kia đôi mắt thiên phú năng lực đặc biệt kỳ quái. Nhưng giác đấu một mở màn, liền vô pháp lại đổi ý. Không ít kiến thức quá Nhậm Kiệt thực lực người, đều nhận định nguyên đấu Sam sẽ thua, hơn nữa sẽ thua thực thảm. Người chủ trì thổi lên cái còi sau, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, một đạo màu xám nhạt thân ảnh mau tới rồi cực hạn, trong chớp mắt liền từ giác đấu trường một mặt bên cạnh, nửa bay lên không dường như tới rồi một chỗ khác. Hô nhỏ thanh sau, mọi người mới thấy rõ là kia màu bạc tóc xinh đẹp nữ nhân, nàng thế nhưng chủ động xuất kích. Nàng ở hô hấp gian cụ hóa ra biến chủng năng lực, hơn nữa bằng này giống một cái mũi tên rời dây cung, thẳng chỉ đối chàng to lớn sương mù hoa. Nàng kia mảnh khảnh phía sau lưng liên tiếp một đoàn con ở vặn vẹo màu xanh lục mềm đằng, lấy nàng huyết nhục vì môi giới, không ngừng từ thân thể nội bộ rút ra. Từ ngực xử phạt nứt số lượng căn, hoàn toàn khuyết trương khi có thể dài đến gần 10 mét, như là một trương thật lớn mạng nện, quan xem đằng trường cũng hoàn toàn không so Nhậm Kiệt sương mù hoa nhỏ đến nào đi. Khiến cho mọi người kinh hô, là bởi vì nguyên ấu Sam dùng một cây đằng hấp thụ mặt đất, chống nàng thân mình vọt qua đi. Còn lại mềm đằng tâm niệm vừa động, quất đánh ném động đến nhận chức kiệt trước người khi, đã là biến thành căn căn cứng rắn màu lục đậm cháy sát. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mê điệt ngạnh đằng tiêm đã đâm vào sương mù hoa nửa trong suốt cánh hoa trùng, lại tưởng thâm nhập khi, phản ứng lại đây vô số màu trắng sợi tơ đã quấn quanh lại đây, bao lấy đằng tiêm ra bên ngoài tễ. Những cái đó sợi tơ nhiều mà trường, mỗi một cây đều so ngón tay còn tế, cuối cùng cùng chống đỡ khởi thật lớn hoa cỏ. Mặt trên tràn đầy hoạt lưu lưu nọc độc, mê điệt ngạnh đằng tiêm bị bao lấy nháy mắt, bị điện giật đau đớn cảm chảy vào nguyên ấu Sam đại não. Nàng hơi hơi nhíu mày, phía sau mê điệt ngạnh đằng đống nhiên vừa kéo, sẽ rách một mảnh xương mù hoa thịt sau rụt trở về, đỉnh có chút héo rút không phân chấn. Tinh thần công kích đau đớn rằng co vài giây, nguyên ấu Sam phát hiện mê điệt ngạnh đằng chung một bộ phận năng lượng biến mất. Mà kia đóa xương mù tiêu tốn miệng vết thương còn ở chảy ra chất lỏng, rồi lại đang không ngừng mấp máy, như là ở nhấm nuốt thứ gì. Nàng biết chính mình những cái đó năng lượng là bị cắn ướt. Trấn an một chút cuồng táo mê điệt ngạnh, nàng trở tay từ bên hông lấy ra một phen đoàn đao. Tá vỏ sau nắm ở trong tay. Sau lưng bởi vì lực lượng bị cắn nuốt mà vũ điệu dây đằng tuy rằng không cam lòng, nhưng ở nàng áp chế hạ vẫn là chậm rãi lùi về trong cơ thể. Đã biết tin tức, sương mù hoa, thiên phú năng lực vì tinh thần tê mỏi cùng cắn nuốt, này hai loại năng lực kết hợp lên rất là khó chơi. Liên tính nguyên ấu Sam có thể sử dụng mê điệt ngạnh lực lượng cùng này đối kháng, nhưng cuối cùng kết quả cũng là tốn công vô ích, chính mình bản thân chắc chắn đã chịu bị thương nặng. Nhưng trên thực tế trừ bỏ này hai cái lực lượng, sương mù hoa bản thể phi thường yếu ớt, thoáng dùng sức là có thể phá hư nó mềm mại ra. Bởi vậy nàng quyết định, không cần mê điệt ngạnh làm phá địch thủ đoạn. Tay phải nắm chặt đoàn đao khi, Nguyên Ấu Sam ánh mắt ở sương mù hoa mấy chỗ nhược điểm mịt mờ đánh dấu, nàng rút tại bên người tay trái bất động thanh sắc biến thành thú chảo. Nàng một đường tới nay rèn luyện năng lực cùng thể lực, chính là vì ngày nọ biến chủng năng lực không phải sử dụng đến, cũng sẽ không đặt bị động. Nhậm Kiệt cùng mặt khác mọi người càng muốn không đến, nàng không chỉ có thực vật hệ biến chủng năng lực, còn có động vật hệ dị chủng năng lực. Chỉ cần có thể gần người, như vậy sương mù hoa đối nàng tới nói liền thực hảo giải quyết. Biến thành sương mù hoa hình thái Nhậm Kiệt, cả người cùng thật lớn hoa cỏ hòa hợp nhất thể. Ở hắn trong mắt, Nguyên Ấu Sam thân hình phá lệ nhỏ xinh, phảng phất hắn một trưởng liền có thể bóc chết, hắn càng là nhìn ra Nguyên Ấu Sam tính toán. Được khảm ở nửa trong suốt hoa cỏ ở giữa chủ thần chi mắt mang theo thương hại, giống như là đang xem một con kiến. Bị chủ thần chi mắt ảnh hưởng tâm thần Nhậm Kiệt, tại đây một khắc phảng phất cũng thành không gì làm không được thần, hắn yên lặng nhìn dưới chân người làm vô vị dãy rủa, thầm nghĩ: 039, vô dụng. Chẳng sợ chỉ có chủ thần 1% lực lượng, cũng đủ. Tại đây con mắt nhìn chăm chú hạ nhân, trong lòng sẽ sinh ra một loại bi thương cảm, ngăn không được nội tâm bi thương cùng mặt trái cảm xúc. Dựa đến càng gần, loại này lực lượng càng cường đại. Nhậm Kiệt gặp qua vài cái đối thủ, ở hắn còn không có ra tay khi, liền bởi vì thần mắt chi lực ngã trên mặt đất khóc giống kêu rên, điên cuồng đấm đánh chính mình cuối cùng với trong sân tự vận. Nữ nhân này tưởng cùng hắn vật lộn, đánh sai tính kế, chỉ sợ cũng sẽ bị chết thực thảm đi. Như vậy nghĩ, hắn ngẩng đầu chờ đợi kia mỹ lệ thiếu nữ khuôn mặt thượng bị nước mắt tràn đầy. Giây tiếp theo, xé rách đau nhức làm trốn tránh ở sương mù hoa trong vòng ý thức ngơ ngẩn, vô số mềm mại bạch ti điên cuồng vặn vẹo lên, ý đồ đem phía dưới nhỏ bé nhân loại bao lấy. Nhưng thật sâu cắm vào sương mù hoa bản thể đoạn đao bị người dùng lực một ninh, ngay sau đó lưỡi đao hướng về phía trước vừa trượt, trực tiếp đem kia hoa thịt thượng xé rách ra một cái nửa thước lớn lên khẩu tử, đặc sệt chất lỏng bắn đầy đất, tích tắc còn ở đi xuống lạc. Một kích đắc thủ, Nguyên Ấu Sam không ham chiến. Nàng thân mình một lùn, bằng vào linh hoạt phản ứng lực cùng nhỏ sinh hình thể, trực tiếp tránh thoát như thủy triều bạch ti, rồi sau đó lại là một cái tức chém, cắt đứt muốn bắt lấy nàng một đoàn bạch ti. Rơi xuống ở bên chân bạch ti mất máy, còn có một tia sinh mệnh lực. Lấy sống sau lục đằng vì điểm tựa, nàng hành động tốc độ thực mau, trực tiếp vòng tới rồi sương mù hoa phía sau lại giơ lên đoàn đao, đồng thời tay trái sắc bén đầu ngón tay hung hăng cắm vào hoa thịt bên trong. Từ lòng bàn tay lan tràn mở ra độc tố làm nàng làn da ngứa, nhưng cùng Nhậm Kiệt chịu bị thương nặng so, quả thực một bữa ăn sáng. Ngay cả Nguyên Ấu Sam chính mình đều sợ ngây người. Liền này, được xưng là phù thế sẽ người mạnh nhất sương mù hoa biến chủng, liền này. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, ở ngẩng cao cự hoa phía trên thấy được một con rũ mắt đôi mắt, mang theo thương xót chi ý nhìn chằm chằm nàng. Nay chỉ A cấp bàn tay vàng chủ thần chi mắt, tuy rằng có rất cường đại năng lực, lại căn bản không phải người chơi có thể khống chế. Nó nguyên bản ở sương mù hoa chính diện xuất hiện, hiện tại không biết sao đến lại hoạt động tới rồi mặt trái, vẫn luôn đi theo Nguyên Ấu Sam phương hướng hoạt động, liền như vậy bình tĩnh nhìn nàng một chút lại một chút mà ám sát sương mù hoa bản thể, không hề có bày ra cái gì năng lực. Bị nhìn chằm chằm đến cả người khó chịu Nguyên Ấu Sam cúi đầu, trong lòng lại kinh lại nghi. Nàng đều làm tốt này chủ thần chi mắt dị thường khó chơi chuẩn bị, kết quả này giống như chính là một viên phổ phổ thông thông đôi mắt. Cái gì năng lực đều không có. Nhưng sao có thể đâu. Tuy rằng không rõ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng lại nhân cơ hội vùi đầu chém giết. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Đừng nói Nguyên Ấu Sam chính mình, trong sân tràng hạ người xem cũng đều ngây dại, nhìn mặt trên nghiêng về một phía chủ y ngược. Sao lại thế này, Nhậm Kiệt giống như ở phong thủy. Cũng thật nếu là phong thủy, này cũng quá có tình yêu, bởi vì kia to lớn sương mù hoa trước sau đều bị đoạn đao tua nhỏ ra thật dài miệng vết thương. Mắt thường có thể thấy được mà vẻ vải. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy mà phù thế sẽ người, cũng mặt đỏ lên bàng, hướng tới trong sân hô to. Mẹ nói Nhậm Kiệt ngươi đang làm cái gì? Cho ta lộng nàng A. Bị sương mù hoa bao vây ở trung tâm Nhậm Kiệt mạnh mẽ điều động bạch ti ngăn cản, trong lòng khổ không nói nổi, cơ hồ phải bị bức điên rồi. Bởi vì quá mức tín nhiệm chủ thân năng lực, hắn coi khinh Nguyên Ấu Sam, ban đầu căn bản là không ngăn cản, kết quả càng thêm bị động. Hắn dưới đáy lòng điên cuồng gào giống. Ý đồ điều động trong cơ thể gửi lại chủ thần năng lực, ngươi mẹ nó cho ta động A. Nhưng mà kia con mắt chỉ là lười nhác mà nhìn hắn một cái, rồi sau đó lại chuyển tới Nguyên Ấu Sam phương hướng. Chém giết bên trong, Nguyên Ấu Sam trên người trên mặt bị bắn tới rồi một mảnh chất lỏng, có chứa vi lượng độc tố chất lỏng làm nàng gương mặt ma, liền biểu tình đều làm không được, banh mặt linh hoạt tránh né chém giết khi, quả thực giống cái không có cảm tình sát thủ. Cũng may này đó chất lỏng khí vị cũng không khó nghe, là cổ nhàn nhạt ngọt tanh mùi hoa. nàng phát ra đường đỏ tiểu hoa cảm nhận được sương mù hoa chất lỏng, lặng yên sinh trưởng. Chờ Nguyên Ấu Sam phát hiện khi, nàng đầu vai tóc bạc đã thật dài một mảng lớn, nở rộ mê điệt ngạnh ở tóc bạc gian điểm xuyết, đôi tóc ngưng tụ thành tinh tế đằng, hấp thụ sương mù hoa chất lỏng. Nàng nhàn nhạt nhìn mắt này đó tiểu hoa, trong lòng biết này có ý thức mê điệt ngạnh lại bắt đầu trộm hút lực lượng. Ở sương mù hoa bị thương nghiêm trọng, thể lực sói mòn quá nặng sau, này bị bạch nhẹ nhẹ ti bảo hộ uy hiếp cũng có thả lỏng là lúc. Kia từng đoàn liên tiếp to lớn hoa thể cùng nhân loại nửa người dưới địa phương, chính là Nhậm Kiệt chí mạng nhược điểm. Nguyên Ấu Sam đôi mắt sáng ngời, cắn răng hướng tới cái kia phương hướng huy đao mà xuống. Đương thật lớn mà mềm mại hoa thể hung hăng té rất ở giác đấu trường khi, Nhậm Kiệt ý thức có chút tan rã. Hắn không cam lòng, càng muốn không rõ vì cái gì chủ thần chi mắt đối nữ nhân này không có tác dụng. Có nhàn nhạt kim quang từ hắn trong cơ thể bị rút ra, Nhậm Kiệt ở trước khi chết, cảm giác được kia cái thần mắt cũng ở biến mất. Không người chú ý hệ thống thưởng trong ao, một quả kim quang lấp lánh trong mắt một lần nữa xuất hiện ở trong đó. Chương 82 địa chấn. Mềm mại to lớn sương mù hoa nện ở trên mặt đất khi, chấn đến giác đấu trường run rẩy, nửa trong suốt chất lỏng từ sương mù hoa bị xé rách miệng vết thương trung tràn ra, tích táp chảy toàn bộ giác đấu trường. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Trang hạ thính phòng thượng, vây đầy xem diễn người biến chủng, lúc này đều ngốc lăng lăng mà nhìn trong sân duy nhất đứng thiếu nữ. Cái kia tinh linh giống nhau tóc bạc nữ tử đứng ở sập hoa thịt trước, vẫn như cũ có vẻ phá lệ nhỏ xinh. Nàng tóc dài so với không lâu trước đây dài quá rất nhiều, ngưng kết thành tế đằng ngọn tóc mũi nhọn sinh ra số đóa ửng đỏ tiểu hoa, lặng yên cắm vào sương mù hoa hoa thịt trung hấp thu tán loạn năng lượng. Không bao lâu, Nguyên Ấu Sam phát gian mê điệt ngạnh trở nên càng thêm mi hồng, hút no rồi năng lượng mềm mại cánh hoa cảm thấy mỹ mãn, gian ra nở rộ. Nàng dùng khăn mặt đem đoạn đao thượng dịch nhảy trà lau sạch sẽ, rồi sau đó trở tay đem đoạn đao cắm hồi bên hông vỏ đao. 039, xoát, một tiếng, lưỡi đao cùng vỏ đao cọ sát phát ra thanh thúy tiếng vang, bừng tỉnh ngẩn ngơ người vây xem. Chết, đã chết sao? Nhậm Kiệt thật sự đã chết. Không có khả năng đi, hắn chính là ép thị đứng hàng tiền 10 người biến chủng, sao có thể dễ dàng như vậy chết? Mà so với bọn hắn càng vì giật mình, là Nguyên Ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp chung người xem. Bọn họ ngốc lăng lăng mà nhìn quang bình thượng hình ảnh, ở một đám trong phòng nhảy lên, kinh hô, không thể tin tưởng mà hoài nghi nhân sinh. Nàng nhìn nhau chủ thần đôi mắt, sau đó một chút sự tình đều không có. Ta không nhìn lầm đi. Ta sợ ngây người, vốn dĩ đã làm tốt tiểu viên sẽ bởi vì nhìn thẳng thần minh chi mắt bị nguyền rủa mà chết, hiện tại toàn bộ chính là tại hoài nghi nhân sinh, cảm giác chính mình nhận chi đều là giả. Nhậm Kiệt bàn tay vàng thật là chủ thần tặng sao? Sao có thể có người khinh nhờn thần minh, mà không có trừng phạt? Ta không tin. Tuy rằng rất đại nghịch bất đạo, nhưng là ta còn là tưởng nhỏ giọng nói một câu, chủ thần đôi mắt giống như vẫn luôn có đang xem tiểu viên. Không biết có phải hay không ta ký ức ra vấn đề, nhưng ta đích xác nhìn đến tiểu viên vẫn luôn bị nhìn chăm chú vào, hơn nữa vẫn luôn bị dung túng. Toàn diễn đàn trang đầu tiến vào, nghe nói có người có thể miễn dịch chủ thần tặng, nhanh lên tới cá nhân nói cho ta thiệt hay giả, có biết hay không khinh nhờn phỉ báng chủ thần hậu quả là cái gì? Là cái này phòng phát sóng trực tiếp người phát gián sao? Khinh nhờn thần minh, các ngươi toàn đã chết. Bởi vì việc này quá mức huyền huyễn, thế cho nên đã có người cắt nối biên tập đoạn ngắn, biên tập thiệp, tuyên bố tới rồi mà thế đem lâm trò chơi khu toàn tinh hệ diễn đàn. Bởi vì đề cập đến toàn bộ tinh hệ người nhất cao thượng tín ngưỡng, không ít người căn bản không tin. Chủ thần là trí cao vô thượng tồn tại, là toàn trí toàn năng lĩnh chủ, không có người là ngoại lệ, đây là vài trăm thước tới tinh hệ người tuyệt đối nhận chi. Mà hiện tại nói cho bọn họ, các ngươi thần minh đều không phải là toàn năng, nó không làm gì được một cái trong trò chơi nho nhỏ con kiến. Nhìn đến trong nháy mắt, tinh hệ nhân dân liền nhận định đây là có người ở chửi bới thần minh. Không thể tha thứ. Thật lớn phẫn nộ làm cho bọn họ điên cuồng dũng mãnh vào Nguyên Ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp, trong lúc nhất thời quá liều nhục mạng, nghi ngờ cùng nhân thân công kích, trực tiếp kiếp nổ toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, cái này tiểu thế giới chi nhánh phát sóng trực tiếp băng rồi. Cao ngất trong mây thánh khiết thần điện trung, tới lui lui ăn mặc bạch kim thánh bảo người mang tin tức đang ở không chút cầu thả mà hoàn thành chính mình nhiệm vụ, nơi này là chủ thần thần điện, tương truyền sống ở chân thần. Có thể bị tuyển nhập nơi này phụng dưỡng giả, không có chỗ nào mà không phải là nhất thành kính tín đồ. Mỗi người trong miệng đều ở ca ngợi chân thần, cảm kích chân thần vì bọn họ sáng tạo hạnh phúc, giàu có xã hội không tưởng. Đồng nhiên, một cái bước nhanh đi vào thanh niên người mang tin tức vội vàng bước vào trong điện, hắn hành tẩu khi phía sau cuốn lên phong dơ lên vào áo, giữa mày hơi ngưng. Hắn bảo đế thêu một tầng xanh sẫm sắc ngân hà, cùng mặt khác người mang tin tức rất là bất đồng. Không có người biết, vị này quản sự quang nào chủ bình thượng, dừng hình ảnh ở một cái mặt thế toàn chân trò chơi cắt nối biên tập thượng. Hình ảnh là một cái nhỏ bé nhân loại nữ tử, xa xa dương mắt, cứng cỏi mà có lực lượng ánh mắt, cùng viên cao cao tại thượng trong mắt tương đối. Phong phát sóng trực tiếp trung hỗn loạn nguyên ấu sam một mực không biết. Nàng bất thời giờ nhìn mắt trò chơi giao diện, ý đồ từ làn đạn thượng thu hoạch một ít về thần chi mắt tin tức khi, lại phát hiện giao diện thượng không có một cái làn đạn. Chẳng lẽ là trò chơi hệ thống phát hiện cái này bụt, đã tu chỉnh hảo. Nguyên ấu sam còn tưởng rằng chính mình về sau đều nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, trong lòng có chút thất vọng. Mất đi phòng phát sóng trực tiếp cái này gian lận vũ khí sắc bén, chính mình về sau rốt cuộc vô pháp nhẹ nhàng thu hoạch tin tức. Nhưng nàng cũng không có mất mát bao lâu, mà là nhìn về phía giác đấu trường ngoại. Nhậm Kiệt ngã xuống sau, chậm chạp không ai tuyên bố kết quả. Trong sân người chủ trì cùng trọng tài làm như không thể tin được, thật lâu không có ra tiếng. Thẳng đến trọng tài chịu đựng kinh sợ chậm rãi đi lên trước, đi tới thật lớn sương mù hoa trước người, bám vào người dùng tay chạm chạm hoa cỏ bên cạnh. Nhậm tiên sinh. Nhậm Kiệt. Vào tay là một mảnh lạnh lẽo dịch nhầy, sương mù hoa xúc cảm mềm mại đến giống đoàn thạch trái cây, chẳng sợ bị người đụng vào cũng vẫn không nhúc nhích, hoa thể bên cạnh loại má không có phập phồng. Giác đấu trường cũng không sạch sẽ, có mặt đất khe hở nội ẩn thân gạo kê đại biến dị con kiến, người được tử vong khí vị, ở chất lỏng bên vây tụ. Thấy thế trọng tài run thanh âm tuyên bố nói, Nhậm Kiệt. Tử vong, trận này vị cô nương này thắng. Ở giác đấu trường thượng khán giả còn không có hoàn hồn khi, ở vào ép thị trung tâm thương mậu trên quảng trường thật lớn Quang Bình dẫn đầu làm ra phản ứng. Tiền mới danh lấy chữ vàng đánh dấu danh hiệu đang ở biến hóa, khiến cho phụ cận người chú ý. Các ngươi mau xem. Bảng xếp hạng tiền 10 giống như thay đổi. Hại những cái đó thế lực người mỗi ngày đánh tới đánh lui, ngươi thượng ta hạ có cái gì hiếm lạ. Nhưng lúc này đây, danh hiệu thần mắt người biến chủng không phải trên dưới di động, mà là trực tiếp rú ám, 3 giây sau biến mất ở quang bình thượng. Cùng lúc đó, một cái hoàn toàn mới, chưa bao giờ gặp qua danh hiệu hàng không tiền 10, cường thế chiếm cứ thần mắt nguyên bản vị trí. 039, bạc đuôi. Biến hóa phát sinh ngay mắt, tin tức liền truyền khắp ép thị thượng tầng. Không ít không có đi trước giác đấu trường thế lực chi chủ biết được khi, đều thập phần kinh ngạc. Bạc đuôi. Này ai a? Trước kia trước nay chưa từng nghe qua, vừa tới. Ngươi nói Nhậm Kiệt đã chết. Nói dơ đi, hắn kia chỉ tà hồ đôi mắt người nào có thể làm chết nàng. Mà trung khoa trong viện, một người một bộ quân trang thần sắc vội vàng trung niên tướng lanh nắm chặt nắm tay, bước nhanh thượng lầu 3. Gõ khai trong đó một gian tối cao cơ mật phòng làm việc khi. An mặc nghiên cứu phục trong tay còn cầm một đoạn thực vật biến dị hàng mẫu lao giả biểu tình tự nhiên, tiểu lý tới. Trung niên nhân đỉnh mày trói chặt, Trần Lão, Nhậm Kiệt đã chết, bị cái kia nguyên ấu sam giết chết. Trần Tuyết thán cười, ta đã biết. Ngài có phải hay không đã sớm dự kiến ngày này? Lời nói như thế nào có thể nói như vậy đâu, ta lại không biết tiểu nguyên cùng Nhậm Kiệt này hai người có cái gì sâu xa, càng không thể thao tác bọn họ cùng thời gian đi chợ đen rác đâu à, lão nhân ta đại môn không ra nhị môn không mại. Kia hiện tại Nhậm Kiệt đã chết, chúng ta về khởi động thần mắt hành động liền phải chặt đứt, mặt trên thực tức giận, cho rằng chuyện này vị kia nguyên tiểu thư yêu cầu phụ trách. Ép thị không quyền giả vẫn như cũ là quốc gia. Ở cái này phó bản thế giới, quốc gia lực ngưng tụ cùng hành động lực muốn so nguyên ấu sam phía trước trải qua quá kia một cái cường, bọn họ vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm giải quyết mặt thế phương pháp, hơn nữa vì này chuẩn bị mấy cái dự tuyển phương án. Chứ bỏ còn ở thành lập thành phố ngầm cùng nọa kho gen, Nhậm Kiệt chủ thần chi mắt. Cũng sớm đã là bọn họ theo dõi một loại phương pháp giải quyết. Đánh số 01 hào thức tỉnh giả thần tướng, ở phía trước lần nọ thức tỉnh chung gặp phù thế sẽ này nhóm người, ở Nhậm Kiệt vận dụng trong mắt năng lực sau, những cái đó bị thao tác ký sinh vật lựa chọn lùi bước. Đây cũng là trước mắt nhân loại phát hiện duy nhất một lần, thần tướng chủ động lui lại trường hợp. Từ đó về sau, Nhậm Kiệt vẫn luôn ở bọn họ kế hoạch danh sách thượng, lúc cần thiết sẽ tiếp xúc hắn thương thảo đối sách. Ai có thể nghĩ đến, hắn không có chết vào cùng thức tỉnh giả đối kháng chung. Mà là chết ở ngầm chợ đen rác đấu trường. Đầu tóc hoa dâm lão nhân cười lạnh một tiếng, nhân gia yêu cầu phụ cái gì trách, nếu các ngươi cam chịu rác đấu trường tồn tại, nên tuân thủ quy củ, sinh tử có mệnh toàn bằng thực lực. Trung niên tướng sĩ trầm mặc. Trần Tuyết án, ta biết đám kia lão cũ kỹ là mượn đề tài, một cái Nhậm Kiệt còn không có lớn như vậy năng lượng, đã chết liền đã chết. Có thể làm cho bọn họ không cần mặt già mà cuồng loạn, xét đến cùng, là bọn họ sợ, sợ hai loại này khác hẳn với thường nhân lực lượng. Nhưng ta cũng nói qua, nguyên ấu sam mới là thức tỉnh giả trung kỳ điểm. Người chủ trì tuyên bố thắng bại sau, quan chiến nhân tài ý thức được, trận này giác đấu thật sự kết thúc. Giây tiếp theo toàn trường người biến chủng gào giống, hoan hô, bọn họ chỉ vì người thắng cuồng hoan. Phù thế sẽ trung vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi các người chơi, giống bị bóp chặt cổ vịt, mở to hai mắt nhìn. Như thế nào khả năng? Nhậm Kiệt, có được chủ thần tặng bàn tay vàng B cấp người chơi, liền giống như cái vui đùa dường như chết ở giác đấu trường thượng. chết ở một cái nhu nhu nhược nhược nữ nhân trong tay. Có người thất hồn lạc phách, vì cái gì? Chủ thần chi mắt vì cái gì không có công kích nàng? Mẹ nói Nhậm Kiệt đã chết. Hắn đã chết, chúng ta như thế nào thông quan cái này phó bản? Cần thiết đem chủ thần đôi mắt lấy về tới. Nói, mấy cái hình dung điên của người chơi bỗng nhiên xông lên giác đấu trường, một tổ ong mà nhào hướng trên mặt đất phó đảo xương mù hoa thi thể. Ngoạ tàu phù thế sẽ người xông lên đi, bọn họ sẽ không muốn tìm này nữ phiền phải đi. Trang Hạ lo lắng để phòng Đồng Gia tỷ muội cùng Lâm Dịch Trạch lúc này cũng ở vào hưng phấn kích động chung, thấy thế còn tưởng rằng phù thế sẽ người muốn tìm Nguyên Ấu Sam phiền thoái, cũng đều từ giác đấu trường bên cạnh xoay người mà thượng, đứng ở Nguyên Ấu Sam phía sau cho nàng chống lưng. Đồng Thanh Tuyết hướng nàng tê nháy mắt, tiểu viên, tỷ tỷ chịu phục, ngươi là cái này. Nàng so cái ngón tay cái, lại nói, ngươi yên tâm, có chúng ta ở này đó người đừng nghĩ động ngươi. Ai thành tưởng những cái đó xông lên giác đấu trường phù thế sẽ các thành viên. Căn bản không phải hướng về phía Nguyên Ấu Sam tới, bọn họ có trong tay cầm truy thủ, có hai tay cụ hóa thành biến trùng năng lực, nhào lên đi xé rách xương mù hoa thịt diệp. Lạnh băng chất lỏng bởi vì sói mòn quá nhiều, kia mềm mại hoa cỏ đã bẹp, cả người bị tua nhỏ đến rách tung tóe. Xanh sao vàng vọt trung niên nam nhân trong mắt đỏ lên, chủ thần đôi mắt đâu? Đôi mắt đi đâu? Kia phó giữ tận bộ dáng, đem không ít chàng hạ người vây xem đều dọa sợ. Này đó phù thế sẽ người một đám nhìn về phía xương mù hoa ánh mắt như là muốn đem Nhậm Kiệt thi thể ăn. Bọn họ căn bản không để bụng vừa mới qua đời đồng bọn, thậm chí trước tiên không phải phẫn nộ, mà là đối đồng bọn thi thể làm ra chuyện như vậy, làm cho trong sân hoàn toàn thay đổi. Có người cả người phát mau, những người này điên rồi đi. Bọn họ như thế nào như vậy đối Nhậm Kiệt? Ta nghe người ta đồn đãi, phù thế sẽ này nhóm người tin một cái gì tà giáo, bọn họ liền cùng dã thú giống nhau ăn sống trái tim đâu. Người xem những người này, kẻ điên giống nhau, nơi nào giống cái người bình thường. Như thế nào cũng tìm không thấy chủ thần chi mắt các người chơi, kỳ thật trong lòng đều rõ ràng, kia cái bàn tay vàng hẳn là tự động biến mất trở về thường trì. Nhưng bọn hắn không thể tiếp thu. Nếu không có cái này bàn tay vàng, bọn họ chẳng phải là vô pháp thông quan cái này phó bản. Cao gầy cái C cấp người chơi bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam, là ngươi giết Nhậm Kiệt, là ngươi cướp đi thần mắt. Đem nó trả lại cho ta. Những người khác cũng tựa như ở trong ngộng mới tỉnh. Phẫn hận ánh mắt nếu có thể có thực chất, chỉ sợ Nguyên Ấu Sam sớm bị chọc đến vỡ nát. Bọn họ không biết trước mặt nữ hài nhi cũng là cái người chơi. Ở này đó C cấp hoặc B cấp người chơi trong mắt, là Nguyên Ấu Sam cái này dân bản xứ người hủy diệt bọn họ thông quan phó bản hy vọng, không khác là giết người phạm. Nàng liên xứng đáng đứng ở đài thượng đằng chết, mà không phải phản sát Nhậm Kiệt. Nguyên Ấu Sam cười nhạt một tiếng, nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, bất quá các ngươi nếu là khăng khăng muốn càng quái. Nàng hoạt động xuống tay cổ tay. Ánh mắt thanh lãnh. Phía sau đứng kỳ tà mặt mày ôn nhuận, chút nào không giống như là sẽ đứng ở giác đấu trường thượng chém giết người, giờ phút này hẹp dài mắt phượng chung lại một mảnh u lãnh. Kia tinh tế màu xanh lục xà đồng nhìn chằm chằm phù thế sẽ người, làm như rắn độc ở đánh giá con mồi. Không phải các ngươi chính mình nói sinh tử toàn bằng thực lực, nếu chơi không dậy nổi cũng đừng sung tiêu hùng, thăng cấp chiến trường không phải muốn so tăng cục, không phục ta tới gặp các ngươi. Thanh niên cao lớn chẳng sợ ở một chúng người biến chủng chung, cũng là độc nhất phân. Càng hiện hạc trong bầy gà. Hắn khỏe môi hơi câu, có thể cùng nhau thượng, tốc chiến tốc thắng, đỡ phải lãng phí thời gian. Bị một lần nữa đỡ lên chàng Lữ Cửu Nguyên khỏe mắt muốn nứt ra, cả người nhân bỏng bao đầy băng gạc, hắn cười giữ tợn khi trên mặt băng gạc hạ tràn ra vết máu. "Hảo, hảo. Lão tử hôm nay một hai phải lộng chết." Lời còn chưa dứt, chợ đen chung người bỗng cảm thấy rác dưới chân mặt đất ở nhẹ nhàng rung động, phảng phất động đất giống nhau. "Sao lại thế này? Mặt đất như thế nào ở hoảng?" Cùng thời khắc đó mặt đất phía trên đường, nhà lầu chung người đều cảm giác được dưới chân chấn động, rất là mê mang. Chương 83 tự nhiên đoán nghiệm. Ngay từ đầu kia rung động giống một đám con muỗi vù vù, từ mỗi người lòng bàn chân lan tràn đến màng thai, không ra vài giây, liền mở rộng vì run rẩy. Chiếm địa diện tích không tính thực rộng lớn ngầm chợ đen vốn là chen đầy người biến chủng, lúc này không biết khủng hoảng ở mỗi người đáy lòng nảy sinh. Có phải hay không động đất? Có bộ phận thiên phú năng lực tương đối mẫn cảm người biến chủng. Tim đập ức chế không được mà kinh hoàng lên, phảng phất có một cổ đáng sợ lực lượng đang ở bóp chế bọn họ tâm thần. Thảo! Ngươi mẹ nó tế cái gì tế, thượng vội vàng đi đầu thai A. Trong đám người một nữ nhân lợi thanh quát lớn, bên người nàng nguyên bản đứng vóc dáng cao người biến chủng biểu tình hoảng sợ, không biết sao lại thế này bỗng nhiên đấu đá lung tung, trực tiếp từ nàng trên chân nghiền qua đi. Nhưng mà kia người biến chủng chỉ hai mắt trừng thẳng, liên tiếp mà hướng chợ đen xuất khẩu phương hướng. Bệnh tâm thần! Vốn là trong lòng bất an những người khác thấy thế càng thêm lo âu, cũng bắt đầu hướng chợ đen xuất khẩu địa phương hoạt động. Giác đấu trường thượng, bởi vì đứng ở trên đài cao nguyên ấu Sam đám người cảm nhận được chấn động lực tiểu. Nàng đỗng nhiên bưng kín chính mình trái tim, dùng lòng bàn tay ấn từng cái nhịp đập lực độ, nàng có thể cảm giác được chính mình máu lưu động tốc độ, đều bởi vì trong cơ thể năng lượng chợt hỗn loạn mà nhanh hơn, làm nàng thân mình hơi hơi phát run. Kỳ ta nhạy bén nhất mà đã nhận ra nàng khác thường, một phen bám trụ cánh tay của nàng, nhíu mày hỏi, nơi nào không thoải mái. Phía sau Lâm Dịch Trạch cùng Đồng Gia tỷ muội đều không rõ đã xảy ra cái gì, biểu tình có chút hoảng hốt. Nguyên Ấu Sam hít sâu một hơi, trở tay bắt lấy Kỳ Tà cánh tay, từ cánh môi gian bài trừ lời nói tới, trước đi lên, dưới nền đất có cái gì đang ở hướng lên trên bò. Nàng cảm giác thiên phú có thể rõ ràng mà xem đến, một đoàn thật lớn, nhanh chóng quay cuồng năng lượng đoàn đang từ dưới nền đất chỗ sâu trong, hướng ép thị trên mặt đất kích động. Năng lượng chi mãnh liệt, hình thể chi thật lớn. Hơn xa đã từng gặp qua bất luận cái gì một cái biến chủng sinh vật có thể so. Chỉ có một khả năng, thần tướng. Kỳ ta gật đầu, trước nhảy xuống giác đấu trường sau trực tiếp đơn cánh tay ôm lấy Nguyên Ấu Sam vòng eo, đem này vững vàng mang theo xuống dưới. Hắn ánh mắt bay nhanh nhìn quét một vòng ngầm chợ đen, bởi vì mặt đất rung động đang ở dần dần tăng lớn, trong không khí tràn ngập từ cũ nát trên xà nhà chấn hạ cho bụi, có vẻ sương mù mênh ngông. Không ít người biến chủng đều bắt đầu hướng xuất khẩu phương hướng tế, càng ngày càng nhiều mắng cùng xung đột. Ở trong đám người thăng cấp. Hoàn cảnh như vậy, một khi ngầm đồ vật phá tan mặt đất, như vậy toàn bộ chợ đen liền sẽ trở thành một cái phong kín lò sát sinh, bên trong người không kịp chạy trốn trực tiếp bị xé nát. Cần thiết mau chóng đi ra ngoài. Những người khác cũng theo xoay người xuống dưới, Đồng Gia tỷ muội nhìn ấn ngực thở dốc Nguyên Ấu Sam, ngữ khí có chút lo lắng. "Tiểu Viên, ngươi không sao chứ? Có phải hay không vừa mới cùng Nhậm Kiệt so đấu khi thương đến địa phương nào?" Nguyên Ấu Sam lắc đầu, hướng mấy người lộ ra một cái trấn an tươi cười. Trái tim chỗ chợt tăng lớn nhịp đập, một cổ kim đâm dường như bén nhọn đau đớn từ trung tâm lan tràn, làm nàng môi sắc lại tái nhợt chút, xứng với vốn là ánh bạch gương mặt, phảng phất sắp rách nát pha lê. "Ta không có việc gì." Trong không khí quá liều, hơn nữa còn ở bay nhanh dâng lên biến chủng năng lượng độ dày, đối với thân thể hoàn toàn biến dị người biến chủng tới nói, ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Nhưng đối với trong cơ thể vẫn như cũ tồn tại biến chủng ý thức Nguyên Ấu Sam tới nói, đây là phi thường nguy hiểm tín hiệu. Nàng vốn là dài quá một đoạn tóc bạc lại lần nữa mạn sinh, như là từng cụm đằng chi, phát gian mê điệt ngạnh như là cảm nhận được năng lượng, cánh hoa run rẩy. Cái này làm cho nàng trong cơ thể nguyên bản ổn định mê điệt ngạnh ý thức ngao ngoe dục dịch. Phảng phất có thứ gì muốn chui từ dưới đất lên mà sinh. Nguyên Ấu Sam biết, đây là phi thường nguy hiểm tín hiệu. Nàng không lâu trước đây cũng từng có một lần năng lượng bạo trướng, kia cơ hồ uy hiếp tới rồi nàng ý thức an toàn. Mà năng lượng ngọn nguồn là đánh số không một thức tỉnh giả, thần tướng. Cũng là ép thị thậm chí cả nước nhất coi trọng thức tỉnh giả. Nguyên Ấu Sam cơ hồ có thể khẳng định, hiện giờ đang từ địa tâm chỗ sâu trong không ngừng trào ra biến chủng sinh vật, chính là thần tướng. Thần tướng lúc ban đầu xuất hiện khi, nhân loại còn cũng không biết thức tỉnh giả hàm nghĩa, càng không biết nó chính là tạo thành lần này mà thế người khởi xướng, cũng chính là Trần Tuyết Án trong miệng bị trò chơi hệ thống lựa chọn điểm tới hạn. Nó ra đời đại biểu cho sinh vật phản tổ, giống loài biến dị, đại biểu cho nhân loại cùng tự nhiên chống cự. Điểm này kỳ thật sớm hơn thời điểm liền có manh mối. Đặc biệt là cận đại hiện đại. Xã hội phát triển liền tất nhiên sẽ cùng với cùng tự nhiên mâu thuẫn. Không khí chất lượng ngày càng giảm xuống, rừng rậm diện tích không ngừng thu nhỏ lại, hải dương thủy chất bởi vì sớm chút năm không lo thả xuống cũng không phụ thanh triệt, vùng địa cực băng sơn hòa tan. Cứ việc càng nhiều người đã thấy được mấy vấn đề này tồn tại, cũng đang không ngừng khống chế, tìm kiếm giải quyết phương pháp, nhưng từ tự nhiên trung diễn sinh ra quán niệm vẫn như cũ ở biển sâu trùng, ở trong sơn cốc nảy sinh. Chúng nó tồn tại, lớn mạnh, bổn ứng lại trải qua hàng ngàn hàng vạn năm thời gian mới có thể hoàn toàn thành thục, mà cao duy thế giới trò chơi hệ thống cảm giác chúng nó tồn tại, cùng sử dụng đặc thù thủ đoạn đem này ủ chín, trước tiên làm thế giới tiến vào điểm tới hạn. Vì thế mà thế buông xuống, nhân loại lâm vào nguy cơ. Vốn nên là thế lực ngang nhau đánh cờ, dần dần biến thành nghiêng về một phía áp chế. Đây là 90% trở lên sinh vật phó bản ngọn nguồn. Mà đại đa số sinh vật phó bản trung thức tỉnh giả nhóm, tuy rằng có chính mình ý thức, nhưng cũng rất ít sẽ đại quy mô, nhằm vào cường công kích nhân loại an toàn căn cứ. Nhưng ép thị ngoại du đáng thần tướng bất đồng. Nguyên Ấu Sam biết, nó thực khó giải quyết. Bởi vì từ trò chơi làn đạn chung, nàng được đến một cái tin tức, đó chính là thức tỉnh giả thần tướng ở hình thành chi sơ, cắn nuốt một nhân loại, nó này đây nhân loại dị chủng hình thái tồn tại thức tỉnh giả. Loại này thức tỉnh giả có được dị chủng người ký ức, ý thức từ từ.